Lăng Thiên Vũ diện sắc xấu hổ, nếu như không phải là bởi vì trước đó đưa tới Lâm Đường chú ý, cũng không trở thành sẽ xuất hiện loại tình huống này, liền chắp tay nói, đệ tử không dám, ta muốn tổng quản đại nhân giã là chỗ chức trách, một lòng giữ gìn quý các lợi ích, mới có thể nhất thời sinh ra hiểu lầm. Đúng vậy a, hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Lâm Đường ngượng ngùng cười một tiếng, thái độ đột nhiên tới cái 180 độ chuyển biến lớn, đồng thời đáy lòng cũng là chấn kinh bất dĩ. Đây Lăng Thiên Vũ đến cùng là thần thánh phương nào, có thể lệnh lao các chủ có thụ thân hít mắt. Ân. Lâm Trung khẽ gật đầu, nói ngay, những dược liệu này bên trên tiêu ký đều là lao phu đổi, về sau nếu là gặp lại vị tiểu hữu này, tiểu bất nhất định quá mức lộ ra. Đây. Lâm Đường đẳng chúng giật mình cả người phát run, có thể đổi nhiều như vậy chân quý dược liệu cũng là bất khả tư nghị, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ còn chiếm được lao các chủ đặc biệt ưu đãi. Mà Lâm Đường cũng là cơ linh. Trong lòng biết Lăng Thiên Vũ cánh có thể bị lao các chủ coi trọng như thế, nhất định là bất phàm, tràn đầy hãy nay cười nói, ha ha, lao các chủ, lần này là tiểu đường quá mức xung động, vì biểu hãy nay, tiểu đường nguyện ý khấu trừ tương ứng bổng lộc, bồi thường vị tiểu huynh đệ này 100 vạn công hơn điểm, không biết lao các chủ ý như thế nào. Ân, ngươi quyết định đi, không có chuyện khác trước hết như vậy đi. Lâm Trung sắc mặt bình thản, trước khi đi lại đối Lăng Thiên Vũ ném đi một cái tiểu dung, ha ha, lão phu đang mong đợi ngươi lần sau quang lâm. Vâng, đệ tử tuyệt đối bất sẽ cô phụ lao các chủ kỳ vọng. Lăng Thiên Vũ cung kính hành lễ, không nghĩ tới vẹn vẹn một cái phiền thoái, lại không công kiếm trở về 100 vạn công hơn điểm, thật là đẹp cực kỳ. Lâm Trung sau khi đi, Lâm Đường liền hướng về phía còn tại ở vào trong hoàng hốt nam tử trung niên khiển trách quát mắng, còn lo lắng cái gì? Hoàn bất tranh thủ thời gian vì giá tiểu huynh đệ đổi. Nhớ kỹ, vẽ rơi 400 vạn công hơn điểm là đủ rồi. Người nọ dọa nhảy, phản ứng quá đến, mồ hôi nhân đạo, phải. Đúng. Lập tức xử lý. Lâm Đường ý cười đầy mặt, lại đối Lâm Thần chuẩn bị là thân mật cười nói, đúng rồi, ngươi cũng là đến đổi a, vậy ngươi cũng cùng một chỗ đổi đi. Vì biểu ấy nấy, ngươi chỉ cần khấu trừ một nửa công hơn điểm liền có thể. Ách, tốt Lâm Thần sai ngạc bất dĩ. Sau đó, hiệu suất hòa tốc, Lăng Thiên Vũ cùng Lâm Thần không chỉ có thành công đổi cần thiết chi vật, cái gì trí hoàn bạch tự nhiên kiếm được một bút. Tại Lâm Đường cười nhẹ nhàng vui vẻ đưa tiễn phía dưới. Lăng Thiên Vũ bọn họ cứ như vậy sững sờ rời đi chân bảo cát, mà toàn bộ đại sảnh chỉ lưu sau từng trương thần sắc ngốc kinh ngạc gương mặt, thẳng đáo Lăng Thiên Vũ bọn họ rời đi thật lâu sau mới phản ứng qua đến, không cần phải nói việc này truyền đi lại được náo ra một phen doanh động. Chương 2031, khách không mời mà đến. Ha ha, đại ca ngươi cũng quá thần, vậy mà để lao các chủ nhìn với con mắt khác. Là lao các chủ thông tình đạt lý. Cũng thế, nghĩ không ra lao các chủ vậy mà như vậy thân mật. Đáng thương cái kia Lâm Đường, xảo quyệt chẳng lẽ lại, vậy mà bị thiệt lớn, để cho chúng ta bạch tự nhiên kiếm được nhiều như vậy công hơn điểm, đơn giản sướng muốn chết. Tốt, đừng nói trước những thứ này, chúng ta nhanh đến Vũ Ân Đường. Minh Bạch, từ chân bảo các đi ra đến Vũ Ân Đường trên đường, Lâm Thần liền hưng phấn lẩm bẩm không ngừng. Cho đến, vừa bước vào Vũ Ân Đường đại môn, liền thấy Lâm Phong thủ tại cửa ra vào, hình như chờ lâu ngày. Tiểu thúc, Lâm Thần ngạc nhiên. Ân. Lâm Phong sắc mặt nghiêm túc nói ra, các ngươi xem như trở về, chúng ta Vũ Ân Đường đến quý khách, hiện tại đang đại đường cùng nhau đợi. Khách nhân. Lăng Thiên Vũ hai người hoang mang không giải. Vị khách nhân này thật không đơn giản, các ngươi đợi chút nữa có thể ngàn vạn muốn coi chừng, đến lúc đó đường chủ cũng sẽ giúp các ngươi ứng phó. Lâm Phong nghiêm mặt nói. Ách. Lăng Thiên Vũ lông mày sâu nhăn, thận nhưng hỏi, tiểu thúc, xin hỏi vị quý khách kia thế nhưng là. Kiếm hổ đảo Bạch Phượng tộc lão. Lâm Phong hai mắt ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ, nặng nề nói ra, mà nàng chính là Bạch Dương tộc Hữu Nghĩa Mẫu, lần này mà tới là muốn hướng các ngươi hỏi thăm Bạch Dương tộc Hữu nộ hại sự tình. Bạch Phượng tộc lão. Lăng Thiên Vũ lưỡng người kiểm sắc kinh biến, đã sớm liệu đáo giá sự tình định nhiên bất hội như vậy kết thúc, không nghĩ tới tứ đảo thịnh hội gần, cái này Bạch Phượng tộc lão lại chủ động tìm tới cửa, định nhiên bất là chuyện gì tốt. Đại ca, làm sao bây giờ? Lâm Thần tràn đầy tâm thần bất định. Chớ khẩn trương, việc này lại không có quan hệ gì với chúng ta, hơn nữa không phải còn có đường chủ có ở đây không? Lăng Thiên Vũ trả lời, mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng càng không thể tự loạn hoảng hốt. Ân, Thiên Vũ thuyết đến không sai, đường chủ giã tại đại đường, chỉ cần việc này không có quan hệ gì với các ngươi, Bạch Phượng tộc lão cũng sẽ không vì khó khăn các ngươi. Lâm Phong chứng trạc đàng hoàng nói ra, nhưng việc này can hệ trọng đại, về công về tư, Bạch Phượng tộc lão đô hữu quyền hỏi thăm việc này. Đợi chút nữa các ngươi chỉ cần thành thật trả lời chính là, không được chống đối. Là. Lăng Thiên Vũ ngẩng đầu đỡ ngực, nói, tiểu thần, bình tĩnh điểm, chúng ta đi vào. Ân Lâm Thần yếu ớt cùng sau lưng Lăng Thiên Vũ. Thỉnh thoảng, Lăng Thiên Vũ giữ Lâm Thần, một trước một sau, thần sắc biến ảo không chừng bước vào đại đường. Trong hành lang, Lâm Ân nghiêm nghị ngồi ngay ngắn, kiến đáo Lăng Thiên Vũ bọn họ tiến đến, liền khiển trách, gọi các ngươi cố gắng lưu tại trong nội đường tiếp xúc nhiều hơn, tận chạy đi ra bên ngoài loạn dương oai, còn không mau gặp qua Phượng tộc lão. Là, Lăng Thiên Vũ bọn họ mồ hôi nhưng đáp, định nhãn nhìn một cái, liền thấy đường khẩu bảo tọa vị trí bên trên, đang ngồi đứng thẳng một đạo diễm lệ thân ảnh, trực tiếp tương Lăng Thiên Vũ bọn họ cho chấn ngây người. Liếc thấy, một quyển quyển như tuyết màu tóc tia rủ xuống kiên tàn mát, một trương tinh xảo mỹ mạo dung nhan, động lòng người mắt nhanh phía dưới, là một đôi rất có linh động cảm giác thủy lam sắc. Khoác trên người lấy vân trắng sắc trường bào, tú lệ ngồi ngay ngắn, như là một vị không thể xâm phạm thánh nữ. Đại ca, đây Lâm Thần trợn mắt hốt mồm, dùng hắn cho rằng, nếu như là một vị tộc lão, trong đầu liên tưởng đến chính là già nua xấu xí lao bà. Có thể vạn không nghĩ tới, trong truyền thuyết vị này thân phận tôn cao Bạch Phượng tộc lão, lại sinh đắc như thử tuổi trẻ mỹ mạo, nếu nói là 18 tuổi thiếu nữ cũng không quá đáng. Lăng Thiên Vũ dã chuẩn bị là kinh ngạc, nếu như bây giờ Bạch Phượng tộc lão cùng Bạch Dương đứng chung một chỗ, tuyệt đối bất giống như là nghĩa mẫu cùng nghĩa tử quan hệ trong đó, nhưng giống như là tỷ đệ. Lâm Ân một kiến Lăng Thiên Vũ bọn họ thần sắc ngốc kinh ngạc, trọng trọng quát khẽ nói, không được vô lễ. Còn không mau bái kiến Phượng tộc lão. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ bọn họ đây mới giật mình tỉnh lại, vội vàng không mình hành lễ, đệ tử bái kiến Phượng tộc lão, vừa mới nhất thời thất lễ, mong rằng Phượng tộc lão thứ lỗi. Không sao cả. Bạch Phượng tộc lão nhạt nhiên đạo, thanh âm thanh linh, thanh thủy êm hai, chạm con mắt màu xanh lam, tinh tế liếc nhìn phiên Lăng Thiên Vũ bọn họ, sau đó ánh mắt tập trung tại Lăng Thiên Vũ trên người, hỏi, chắc hẳn ngươi chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh thiên tài Lâm Thiên Vũ đi. Không dám nhận, ngoại giới nghe đồn từ trước đến nay hư thực không rõ. Đệ tử bất quá là một vị đường khẩu đệ tử nho nhỏ mà thôi. Lăng Thiên Vũ mãn là khiêm tốn trả lời, con mắt không dám cùng Bạch Phượng tộc lao đối mặt. Ân, không tệ, so Bạch Dương cái kia bất tranh khí ra hỏa mạnh hơn nhiều. Bạch Phượng tộc lao sắc mặt bình thản, để cho người ta khó mà suy nghĩ, sau đó nói với Lâm Ân, Lâm đường chủ, ta muốn cùng Lâm Thiên Vũ tiểu hữu tự mình nói chuyện với nhau một phen, không biết đường chủ có thể hay không tạm thi hành né tránh. Đây, Lâm Ân có thể làm khó. Lăng Thiên Vũ sợ làm sự tình Lâm Ân đã biết tình, mà Bạch Phượng tộc lão lần này đột nhiên đến nhà bái phỏng, tất nhiên không có đơn giản như vậy. Nếu như mình thực thoát ra rời đi, Lâm Ân lo lắng Lăng Thiên Vũ một người khó có thể ứng phó. Làm sao? Ta Bạch Phượng chính là đường đường nhất tộc trưởng lão, chẳng lẽ lại ngươi còn lo lắng ta sẽ làm khó dễ ngươi đệ tử? Bạch Phượng tộc lão sắc mặt không vui. Không, Lâm Mô cũng không phải là ý này. Lâm Ân mồ hôi nhân đạo, nhưng là Lâm Mô dù sao cũng là Vũ Ân đường đường chủ. Như đệ tử bảo đảm không nghiêm, ta cũng khó thoát tội lỗi, nếu như Phượng tộc lão ba. Đi xuống đi, ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Bạch Phượng tộc lão lạnh giọng đánh gãy Lâm Ân, nói, nếu như ngươi còn lo lắng, ta có thể ta Bạch gia tộc lão thân phận làm đảm bảo, tuyệt sẽ không tổn hại hắn mảy may. Vậy được rồi. Lâm Ân trong lòng biết Bạch Phượng tộc lão tính tình, hơn nữa dùng thân phận của Bạch Phượng tộc lão, muốn đến cũng không dám tại Vũ Ân đường phạm húy, liền đứng dậy hành lang Lăng Thiên Vũ thân trước. Sắc mặt nghiêm túc đối chứ Lăng Thiên Vũ nhắc nhở, Phượng tộc Lao từ trước đến nay theo lẽ công bằng chấp pháp, thông tình đạt lý, đợi chút nữa Phượng tộc Lao hỏi thăm ngươi, ngươi chỉ cần thành thật trả lời là được. Đệ tử minh bạch. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, kỳ thật không có Lâm Thần, Lăng Thiên Vũ một thân một mình còn dễ ứng phó chút. Ân. Lâm Ân khẽ gật đầu, hung hăng trừng mắt nhìn còn đang kinh ngạc bên trong Lâm Thần, quát mắng nói, hoàn bất ra ngoài. Chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn lưu ở chỗ này? Có thể đại ca hắn Lâm Thần tràn đầy lo lắng. Cút. Lâm Ân khẽ quát một tiếng, một tay đem Lâm Thần xách ra ngoài. Sau đó, lớn như vậy đại đường, liền còn lại Lăng Thiên Vũ giữ Bạch Phượng tộc lão, toàn bộ không khí đột nhiên dàn cấp tốc trở nên ngột ngạt. Đã Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ là sắc mặt bình tĩnh, chấn định tự nhiên. Không khỏi. Bạch Phượng tộc lão chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi tới, dáng người đong đưa, phong tình vạn trùng. Như Bạch Phượng tộc lão không có hữu giá tầng một tôn cao thân phận, nhất định có thể gây nên vô số người truy cầu. Nhi Lăng Thiên Vũ cứ như vậy không người chờ lấy, túi đầu không nói, hắn bình sinh sợ nhất liền là mặt đối với nữ nhân, nhất là tướng mạo bất phàm nữ nhân, cho nên lúc này Lăng Thiên Vũ càng đến phải gìn giữ trấn tĩnh. Bởi vì, Lăng Thiên Vũ cảm giác vị này Bạch Phượng tộc lao tu vi rất cao thâm, muốn đến đã siêu việt chuẩn quân cảnh, bực này tu vi cũng không phải Lăng Thiên Vũ sợ có thể tùy tiện đối phó. Hơn nữa Bạch Phượng tộc lão làm nhất tộc trưởng lão, duyệt vô số người, tinh mưu kế hoạch. Dựa theo Lăng Thiên Vũ thuyết pháp, nữ nhân trước mắt này liền là cái giảo hoạt lao hồ ly. Lẳng lặng, Bạch Phượng tộc lao đến gần Lăng Thiên Vũ, sắc nhọn thâm thúy con người, thần bí khó lường, một bên tuần thị chứ Lăng Thiên Vũ, một bên lượn quanh Trứ Lăng Thiên Vũ dạo bước đi lại. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Lăng Thiên Vũ bất đoạn nhắc nhở chính mình, cả người như gai, khó chịu văn phần, chỉ có thể cúi đầu, giữ yên lặng, dã bất dám tùy ý đi dò xét Bạch Phượng tộc lão. Đột nhiên, từng đợt mùi thơm kỳ dị, đống nhiên gai nhập Lăng Thiên Vũ lô mũi. Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc liền giật mình, cỗ này hương vị cực kỳ quỷ dị, hình như có thể dao động tâm hồn của người ta. Cho dù Lăng Thiên Vũ dĩ kinh nín thở, nhưng cái kia quỷ dị mê người hương vị, còn là ngăn không ngăn nổi đâm vào tiền đến, càng là ăn mòn nhập Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Kinh ngạc! Mùi thơm này mặc dù nhiên bất thông báo sinh ra hiệu quả gì, nhưng lại có thể hại người tâm hồn, liền càng không thể thư giãn. Lăng Thiên Vũ tiện một mực ổn thủ tâm thần, tâm kính không minh, bỏ qua quanh mình. Đồng nhiên, Bạch Phượng tộc lao bước chân dừng lại, vừa vặn chính đối chứ Lăng Thiên Vũ, thấy hắn mặt không đổi sắc, tâm kinh bất dĩ, cái vật nhỏ này quả nhiên bất đơn giản, có thể ngăn cản dưới lao nương mê hương. Sau đó, Bạch Phượng tộc lão lại phá thiên hoang giọng dịu dàng hỏi một tiếng, ngươi cảm thấy, ta đẹp không? Tốt! Đây hỏi cũng quá cầu huyết. Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ, nhưng không dám chính diện trả lời, ung dung không vội trả lời. Tộc lao thần thánh đoan trang, không phải cô gái tầm thường có khả năng so sánh, đệ tử thân phận hèn mọn, cũng không có dũng khí vọng thêm đánh giá. Tốt cẩn thận, thật là giàu hoạt. Đây là Bạch Phượng tộc lao sơ bộ cho Lăng Thiên Vũ đánh giá, mỉm cười, ha ha, còn là trở về chính đề đi, nghiệt tử Bạch Dương, ngày xưa tự cho là có ta chỗ dựa, bốn phía làm ác, trước đó liên quan đi ngoài đảo, đả thương vô cớ thôn dân tính mệnh đã là trọng tội. Ta thân là nhất tộc chí lão, tự nhiên bất sẽ bao che. Nhưng dù sao cũng là con ta, tuy là làm nhiều việc ác, cũng không tới phiên ngươi để ý tới giáo. Đúng, lúc ấy bên ngoài đảo, đệ tử thân là Lạc Dương thôn dân ngộ hại, tự nhiên hữu trách nhiệm đi giữ gìn, cho nên khi đó cùng Bạch Dương tộc hữu đích thật là có chút ân oán. Nhưng việc này về sau, chúng ta liền khó có thể gặp lại. Lăng Thiên Vũ bất hoảng không vội vàng trả lời, dù sao lại không có bất cứ chứng cớ gì ngón tay hướng mình, chỉ cần Lăng Thiên Vũ giữ vững miệng là được rồi. Mà thả hoàn đến tận lực tránh đi mẫn cảm chủ đề. Đối với Vu Lăng Thiên Vũ trả lời, Bạch Phượng tộc lao rất là kinh ngạc, liền cười lạnh nói, ha ha, nếu muốn nhân bất biết, trừ phi mình đừng làm, đừng tưởng rằng ngươi có thể giấu giếm được chỗ hữu nhân. Tha thứ đệ tử ngu muội, không biết tộc lao ý gì. Lăng Thiên Vũ đạo, ý gì? Bạch Phượng tộc lão mục quang lánh lệ, hung hăng nói ra, con ta tính nết ta lại là quá là rõ ràng, ngươi cùng hắn oán hận chất chứa rất sâu, hắn tự nhiên hội tìm làm phiền ngươi. Nhưng ngươi vì sao như thế nào nhẫn tâm, lấy tính mệnh của hắn? Liên quan tới ngoại giới nghe đồn, đệ tử tự biết vô pháp giải thích, nhưng thanh giả tự thanh, đệ tử chưa làm qua sự tình tự nhiên dã sẽ không thừa nhận. Chắc hẳn tộc lão cũng là rộng minh chủ quan, định nhiên bất hội bị nghe đồn làm cho mê hoặc, mong rằng tộc lão minh xét. Lăng Thiên Vũ chấn định tự nhiên trả lời. Tốt một cái thanh giả tự thanh. Bạch Phượng tộc lão sắc mặt phát lạnh, sắc bén trường nhọn, thẳng bức đáo Lăng Thiên Vũ ngực, khí thế hung hăng cưỡng bức nói, chẳng lẽ ngươi tiểu bất sợ ta hiện tại tiểu đào giống tâm của ngươi. Đệ tử lý giải tộc lão tâm tình bây giờ, nhưng nếu đào giống đệ tử tâm, liền có thể còn đệ tử trong sạch, đệ tử kia chết cũng không tiếc. Lăng Thiên Vũ một bộ thản thản đãng đãng bộ dáng. Ngươi! Bạch Phượng tộc lão á khẩu không trả lời được, khó thở không thôi, vốn nghĩ trải qua cơn bức, chỉ là một người đệ tử nhất định có thể đi vào khuôn khổ. Có thể không ngờ tới, Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn tâm cảnh tu vi cao thâm, hơn nữa tâm tư cẩn mật, gặp chuyện tỉnh táo đối đãi. Chỉ bằng phần này tâm tính, nhìn trung tứ đảo tộc đệ, có thể so với rất ít. Hiện tại, giết Lăng Thiên Vũ sao? Không. Bạch Phượng tộc lao không dám, tối thiểu tại Vũ Ân Đường không dám, nhi Lăng Thiên Vũ cũng liệu đáo giá điểm, cho nên lộ ra đắc phi thường chấn định. Thôi. Bạch Phượng tộc lao tràn đầy bất đắc dĩ, diện sắc sâm mai nói với chứ Lăng Thiên Vũ, giấy không thể gói được lửa, ta mặc kệ ngươi ẩn tu tự thân, tiềm phục tại thú thần giới là mục đích gì. Nhưng ngươi dám ở tứ đảo thịnh hội quay phá. Lão nương cái thứ nhất không dung tha, ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, cảm giác giống như là ăn bế môn canh Bạch Phượng tộc lão, liền giận đùng đùng rời đi đại đường. Bạch Phượng tộc lão vừa đi, Lâm Ân liền vội vã đi đến, không khỏi hỏi: "Thiên Vũ, Phượng tộc lão có không có làm khó ngươi?" "Không có, chúng ta nói chuyện rất vui sướng." Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. "Vui sướng?" Lâm Ân kinh ngạc bất đã, đây cùng trong tưởng tượng hoàn toàn trái lại, liền mặt mũi tràn đầy nặng nề nhắc nhở: "Thiên Vũ, nói thật Phượng tộc lao bao che khuyết điểm bản sự có thể là có tiếng, lần này tìm tới môn cho dù không có làm khó ngươi, sau này định nhiên bất hội tùy tiện buông tha ngươi. Mà ta nghe nói, lần này tứ đảo thịnh hội quy tắc hội bất cùng dĩ vãng, ngươi càng phải vạn phần cẩn thận. Vâng, đệ tử minh bạch. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. Ân, tứ đảo thịnh hội gần, mấy ngày nay ngươi cùng tiểu thần cũng không cần bên ngoài đi động, hảo hảo tĩnh tâm bế quan, tại tứ đảo thịnh hội bên trên mới có thể làm tốt nhất chuẩn bị đầy đủ. Dù sao ngươi bây giờ thế nhưng là đại biểu cho toàn bộ Vũ Ân Đường, việc quan hệ vinh quang cùng danh dự, ngươi càng không thể có nửa phần thư giãn. Lâm Ân sắc mặt nghiêm túc nói. Vâng, đệ tử chắc chắn dốc lòng bế quan, tuyệt không cô phụ đường chủ đối với kỳ vọng của mình. Lăng Thiên Vũ lời thề son sắt trả lời, lần này cùng Bạch Phượng tộc lao đơn giản nói chuyện với nhau một phen, liền đã biết tứ đảo thịnh hội bên trên không sẽ như thế an bình. Chương 2032, quần ma muốn động. Huyền Ân đảo bên ngoài, hải vực trên không. Hai bóng người, lăng không lặng chờ. Đồng nhiên, lăng không ở giữa, một đạo kinh diệm dáng người, đằng nhưng kinh hiện, chính là Bạch Phượng tộc lão. Nhưng thời khắc này Bạch Phượng tộc lão, sắc mặt khó coi, nhớ nàng đường đường nhất tộc trưởng lão, quyền cao chức trọng, không nghĩ tới lại nhiên bị một cái ngoài đảo tiểu đệ tử cho làm khó. Tộc lão, tiểu tử kia nhận sao? Một nhân bất cấm hỏi. Tiểu tử này thủ khẩu như bình, nhưng lão nương có thể kết luận, Dương Nhi cái chết tất nhiên cùng hắn có quan hệ. Bạch Phượng tộc lão sắc mặt khó coi, tức giận không thôi, hư lạnh nói, tiểu tử này có thể tùy ý mà làm lâu như vậy, lão nương cũng không nghĩ tới có thể từ trong miệng hắn hỏi ra chút thở. Chỉ là muốn thăm dò một phen, có thể sát hại con ta, đùa bỡn đám người hắn giữa đùi ra hỏa này đến cùng là cái gì nhân vật. Chẳng lẽ dùng tộc lão năng lực, cũng không làm gì được tiểu tử kia. Hai người kinh ngạc, Bạch Phượng tộc lão tính tình bọn họ lại là quá là rõ ràng, sao lại liền chỉ là một người đệ tử đều không thể ứng phó. Tiểu tử này bụng dạ cực sâu, ẩn giấu tu vi cũng là không tầm thường, liên ta cũng là khó mà nhìn trộm, xem ra chúng ta lần này kế hoạch đến bố trí càng thêm chu đáo chặt chẽ mới thành. Bạch Phượng tộc lão thận nhân đạo. Tộc lão, có thể nghe nói lần này tứ đảo thịnh hội quy tắc có biến, bốn vị tôn lão xảy ra vấn đề nan giải gì, chúng ta cũng là hoàn toàn không biết, chúng ta lo lắng lần này kế hoạch. Ha ha, tham gia lần này tứ đảo thịnh hội có thể không ít người, hắn muốn tranh đoạt thần điện tinh anh danh ngạch là không thể nào. Bạch Phượng tộc lão hung hăng cười nói, nếu như tứ đảo thịnh hội bên trên thực không đối phó được tiểu tử này, chỉ cần hắn không có trở thành thần điện đệ tử, sau này còn nhiều, rất nhiều cơ hội đối phó hắn. Lão nương còn thật không tin đây tà, sẽ không chế phục được một tên tiểu bối. Chật! Bạch Phượng tộc lão liền trở đầy lửa giận, tức giận không cam lòng ngự không rời đi. Một chỗ, đầy tận sâu ám không gian chung. Hô hô! Lôi kéo quỷ phong, gào thét như kêu khóc, lang liệt trói thai, quỷ ảnh trọng trọng, quần ma loạn vũ, tà khí trùng thiên. Phảng phất tồn tại chứ vô đếm được giữ tợn mặt quỷ, tùy ý nhe răng cười thét trói thai vang lên, thê thần hàng cốt, giống như vực sâu luyện ngục. Giống! Giống! Từng mảnh ồn ào không đủ dầm, như là ma quỷ tại tàn sát bừa bãi gào thét, vốn là sâu ám vô cùng không gian, giờ phút này càng là âm hàn quỷ dị, phảng phất tại diễn ra một trận ác ma yến hội. Liếc thấy, đen trong bóng tối, chính dũng động thành đàn cự ảnh, ẩn ẩn chỉ thấy hình thái, khó gặp diện mục, chỉ có từng trương hung lợi răng nanh, chính tức giận gào thét. Cuồn cuộn đoán khí như nước thủy triều, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Ken ken, từng đạo phong mang sắc nhọn đồ vật, tức giận chập chờn. Bành Bành! Đột nhiên trong hư không truyền đến trận trận chấn động, chỉnh phương khí lưu kịch liệt khô loạn, mà cái kia điên cuồng động ma ảnh, hình như cảm thấy cực kỳ rung động sợ, nhao nhao đình chỉ gào thét, cung kính lặng chờ. U trong bóng tối, một tôn uy nghiêm lãnh đạo, như núi lớn cự ảnh, đạp động lên mặt đất, trầm lắng mà đến. Quanh thân quanh quẩn như là sương mù hắc ám khí mang, khí thế bén nhọn, nhấc lên kình phong điên cuồng tập. Liếc thấy, cự ảnh có hoàn chỉnh hình người thân thể, đầu sinh quái sừng, song đồng cực đại, khắp cả người sinh đầy lần phiến lũ cục, tứ chi thô to, sinh đầy lợi chảo, cuốn lên lấy một đạo gai nhọn đuôi dài, như là chí mạng độc hạt tử, quỷ dị bãi động. Hưu, một đạo chói thai tiếng vang, hư không đang lúc bị một đạo sức lực mang vỡ ra vết rách, cự quái đã giơ tay hiện ra một cái che kín răng cưa huyết sắc lang đao, uy trầm lắng lắng đạo, vạn năm trước đó, chúng ta cao quý hải ma nhất tộc, mấy bị ám toán, suýt nữa chôn đời nơi này. Hôm nay đến may mắn, tộc ta đến may mắn, đắc ý chạy thoát. Chúng ta có nên hay không đòi lại món nợ này? Giống. Giống. Tiếng giống như sấm, đầy ngập lửa giận hô ứng. Tốt. Cự quái dày đặc đồng tử nhiếp lăng, sấm rên quát, hôm nay. Không chỉ có là chúng ta hải ma tộc lại hiện ra dưới ánh mặt trời tháng ngày. Cũng là chúng ta hải ma tộc một lần nữa chúa tể hải vực thời khắc huy hoàng. Hôm nay. Chúng ta liền phá phong kết giới, huyết tẩy thú thần giới. Không lưu bất luận cái gì một người sống. Giống. Giống. Một trận này trận tiếng giống, tựa như kinh thiên tiếng sấm, chỉnh phương hư không nhiễu loạn chấn động. Từng cái xúc thế chuẩn bị, sát khí ngút trời, hận không thể xông ra hải vực, tùy ý đồ sát. Giết! Cự quái giống giận, đang muốn vung đao phá hủy kết giới. Đồng nhiên, Lăng không ở giữa, một khỏa quỷ dị con mắt màu đỏ ngòm, vô thanh vô tức ngưng hiện nhi xuất. Hả? Cự quái động tác dừng lại, chúng ma cũng là kinh ngạc vạn phân, tràn đầy chấn kinh cùng cảnh giác nhìn qua chứ na khỏa trong hư không con mắt màu đỏ ngòm. Mặc dù chỉ là một khỏa con ngươi, nhưng vô hình đang lúc lại tản mát ra một cỗ cực độ tà ác khí tức quỷ dị. Ha ha, chúc mừng ma vương, tôn thể hiện đời. Huyết mâu có thể miệng nói tiếng người. Phương nào người đến? Cự quái tràn đầy cảnh giác vấn đề, bằng hắn một thân tu vi cường đại, vậy mà hoàn toàn không có nhận biết đáo giá khỏa huyết mâu xâm nhập, không đắc bất cẩn thận. Tại hạ là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là tại hạ có thể vì ma vương ngài ngón tay một con đường sáng, cũng có thể nói là đường lui, ta muốn ma vương ngài thừa nhận sẽ cảm thấy hứng thú. Huyết mâu âm dương quái khí cười nói, vô hình ở giữa, mang đến vô tận dụ hoặc. Nhi ra cự quái là người phương nào? Vạn năm trước đó, chỉ phinh vô hạn biển, hung danh chiêu lấy, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật thâm hải hung ma. Chết tại hắn đao hạ vong hồn vô số, hiện hách hung danh đại ma vương, chưa từng cần gì đường lui. Làm quát tháo phong vân đại ma vương, không cần muốn có bất kỳ cố kỵ. Quả chi? Ma vương nghe ngóng thịnh nộ, trầm lãnh đạo, bản tôn giết địch vô số, nếu không có năm đó nhất thời khinh địch, bị dị vật làm hại, cho dù là năm đó huyền thiên đạo quân, cũng chưa từng là bản tôn địch thủ, bản tôn không cần đường lui. Ngược lại là ngươi, lối vào không rõ, lần này nhiễu loạn bản tôn phục thù đại kế, đến cùng là mục đích gì, nếu không thực nói, thôi trách bổn tôn đao hạ vô tình. Trong lời nói, một cỗ kinh khủng uy năng sức lực thế, nên chứ na huyết đồng oanh đệ tới. Ầm ầm. Khí lưu lắc lư, hư không vặn vẹo chấn động. Chỉ thấy cái kia huyết mâu, biến ảo khó lường, như là vô hình không khí, để lên thân vu sức lực không chạy đầm địa bên trong, không tổn mảy may, ngược lại biến đắc canh ra quỷ dị, âm hiểm cười nói. Ma vương xin bớt giận, tại hạ tự biết ma vương thiên uy, không dám mạo hiểm phạm. Nhưng cũng chính là như thế, tại hạ có thể liều chết mà đến, tất nhiên là toàn không ác ý, mong rằng ma vương có thể đi đầu tỉnh táo. Hừ, bản tôn cùng tộc ta người, bị phong tồn vạn năm, cuối cùng không thấy ánh mặt trời, toàn bái thu thần giới những cái kia xuất sinh ban tặng. Ma vương đầy ngập lửa giận, mài răng nghiến lợi nói, hôm nay bản tôn có thể lại thấy ánh mặt trời, thù này không đội trời chung, tất nhiên huyết tẩy thú thần giới. Ai cũng đừng hỏng quấy nhiễu bản tôn. Giống. Giống. Quần ma đi theo giống giận, hướng về phía huyết mâu gọi từ lấy. Huyết mâu ánh mắt dày đặc nghiêm khắc, trầm ngâm nói, tại hạ có thể hiểu được ma vương cùng chư vị tâm tình, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Ngàn năm trước đó, thú thần giới hải vượt đến thần linh chi khí tạo hóa, cái kia chút nhân loại võ giả tá dư trời ban duyên phận, tu vi cùng nhật đều tăng, còn tháng năm đó, không thiếu có chút bậc đại thần thông, cái gì có thể cùng ma vương địa vị ngang nhau. Lần này ma vương nếu là tùy tiện xâm chiếm, chỉ sợ là có hại vô lợi. Hôn trướng. Ma vương nổi giận nói, đã từng quát tháo phong vân đại ma vương, chưa từng sợ qua, cảm giác thâm thụ vũ nhục, quát lạnh nói, cho dù là năm đó huyền thiên đạo quân, bản tôn chưa từng sợ qua. Ngươi như còn dám hồ ngôn loạn ngữ, nhiễu loạn tộc tâm, ý đồ hỏng bản tôn phục thù đại kế, bản tôn lập tức tru ngươi. Ma vương thần thông đến, tại hạ tự biết không địch lại. Huyết mâu chấn định tự nhiên, tiếp tục mê hoặc nói. Nhưng ma vương còn nhớ đến, năm đó là bị có gì khác vật làm hại. Bản tôn tất nhiên là rõ ràng, nếu không có hải vương lúc sắp chết, kích hoạt dị đá lực lượng, huyền thiên đạo quân cái thẳng kia ha có thể tùy tiện đạt được, đem tộc ta phong ấn tuyệt địa, ngăn cách. Ma vương vẫn nhân đạo. Đây là giới ngoại dị đá, uy lực vô nghèo, như bị người trưởng khống dị đá, đừng nói là ma vương ngươi, tuy là chỉnh phương giới diện, cũng có thể bị hủy trong chốc lát. Huyết mâu ngữ khí sâu nặng nói. Ma vương ngạc nhiên. Chỉ cảm thấy trước mắt viên này quỷ dị huyết mâu, không có lòng tốt, có thể lại không được toàn nhiên bất tin, hừ lạnh nói. Ngươi đến cùng là phương nào tà vật? Vì sao biết nhiều như thế? Ngươi như thế trợ giúp bản tôn, đến cùng có mục đích gì? Tại hạ không có bất kỳ mục đích, trọng yếu là tại hạ cũng không phải là địch nhân của ngài, chỉ là muốn trợ ma vương ngài một chút sức lực. Huyết mâu túc nhân đạo, lần này ma vương cùng chư vị có thể dùng thoát thân, là hữu nhân không có ý định kích hoạt gì đã, hiện dùng hòa mình một thể. Như bị người này khống chế dị đá lực lượng, ma vương ngài sợ là khó mà thủ thắng. Hả? Ma vương sắc mặt chặt ngưng, đây dị đá uy lực năm đó thế nhưng là thân thể sẽ, tự biết hắn uy lực vô cùng. Mà lúc trước vì tranh đoạt hải vực ba quyền, cũng chính là vì viên này dị đá. Chỉ tiếc, dị đá lực lượng, thực khó khăn khống chế, cho dù là hải vương, cũng bị phản vệ, tu vi rút lui. Không phải ma vương cũng sẽ không xuất quân xâm phạm, dễ như trở bàn tay công chiếm hải vương điện. Mà bây giờ, lại hữu nhân khống chế dị đá, biến hóa để cho bản thân sử dụng, việc này liền không đắc bất thận trọng đối đãi. Ma vương trầm tư một hồi, dù sao bọn họ là bị dị đá lực lượng chỗ phong, nếu không có dị đá bị đoạt, bọn họ cũng khó có thể chạy trốn. Đối với việc này Ma Vương cũng không hoài nghi, chìm nhưng hỏi, là phương nào người tài ba không chế dị đá lực lượng. Kẻ này chính là sinh tại tà ma, trí tà trí ác, chính là thế gian cự hại. Hiện hắn tại thân tan dị đá, ẩn thân giới này, kẻ này chưa trừ diệt, định thành tai họa. Như Ma Vương gặp được kẻ này, tất nhiên đi đầu chu sát, mới có thể ngăn chặn hậu hoạn. Huyết Mâu nói, tà ma. Ma Vương sắc mặt thâm trầm, liên quan tới tà ma bí văn, tự biết một hai. Cho nên, mong rằng Ma Vương nghĩ lại cho kỹ, tại hạ là thành tâm cho biết, không cầu Ma Vương tín nhiệm, chỉ cầu có thể cho Ma Vương ngải ngón tay con đường sáng. Huyết Mâu không chút hoang mang trả lời. Nói, Ma Vương quát khẽ đạo, cảm giác đây Huyết Mâu vạn phần quỷ dị, thực khó đối phó, tức liền khó có thể làm hắn tín nhiệm, nhưng hắn nói, lại không được lại cẩn thận. Ma Vương nếu là muốn quy mô xâm chiếm, thỉnh tại sau 6 ngày phá giới. Huyết Mâu dày đặc mai nói, theo ta được biết, gần đây thú thần giới sẽ tổ chức một trận thịnh hội, đề phòng nhất định nhiên hội có chỗ sơ sẩy, như đến lúc đó, mới là tốt nhất cơ hội tốt. Hừ, đây chính là như lời ngươi nói đường sáng. Ma Vương hừ lạnh nói, tiếng như sấm rền, một câu một chữ, rất có lực uy hiếp. Nếu như Ma Vương bất hạnh thua trận, xuôi theo Bắc Hải vùng địa cực, tự có đường lui. Huyết Mâu trịnh trọng nói ra, Ma Vương tín nhiệm hay không, tại hạ chỉ có thể trả lời ở đây, xin cáo từ trước, ngày khác gặp lại. Dứt lời. Một đạo lăng quang thiểm qua, Huyết Mâu liền quỷ dị biến mất trong hư không, không có dấu vết mà tìm kiếm. Ma Vương diện sắc sâm ai, hung hăng nắm chiến đao, hận nhân đạo, con xuất sinh chết tiệt. Có chủ tâm nhiễu bản tôn đại kế. Ngưng tạm, Ma Vương lại uy trầm lắng lắng đạo, chúng ma nghe lệnh, tu thân dưỡng hơi thở, sau 6 ngày chuẩn bị chiến đấu. Chương 2033, thịnh sẽ đến. Thú thân giới, tứ đảo thịnh hội, cuối cùng được tiến đến. Tứ đảo thịnh hội, 10 năm nâng làm một lần. Phàm là đạt tới một đời tộc đệ, cũng có thể tiến về quan sát thịnh hội. Mà thịnh hội tổ chức ý nghĩa, thứ nhất là làm tế điện thú thần, thứ hai là vì xúc tiến chư đạo ở giữa tương dung cùng tồn tại, cũng là vì luận bàn võ nghệ, lấy thừa bù thiếu, cộng đồng tiến bộ. Cho nên, tại thịnh hội bên trên, đến lúc đó sẽ có chư đạo chỗ chọn lựa ra một nhóm khoe khoang tài giỏi bạt tụy đệ tử, tại thịnh hội bên trên tiến hành đấu võ tỷ thí. Cuộc tỷ thí này ý nghĩa không riêng gì vì vinh quang cửa nhà, càng thêm tranh đoạt thần điện đệ tử danh lạch. Thần điện. Như tứ đảo địa vực so sánh với là phàm giới, như vậy thần điện tồn tại, chính là như là cao cao tại thượng thần. Chỉ cần có thể từ chúng mạnh sau tú bên trong thoát dĩnh nhi xuất, liền có cơ hội lớn trở thành thần điện đệ tử. Như có thể đi vào thần điện tu hành, liền có thể đạt được nhiều tư nguyên hơn, tăng lên không gian sẽ càng lai việc rộng. Càng may mắn, có thể được 4 vị tôn lão thưởng thức, như đến chỉ điểm, tiền đồ vô lượng. Dù sao, tứ đảo đang lúc cư vị đường chủ giả, phần lớn đều là từ trong thần điện tuyển ra. Cho nên không riêng gì vì tăng cao tu vi, càng là vì lấy được đắc canh cao quyền vị, tứ đảo thịnh hội cạnh tranh đều càng kịch liệt. Nhất là lần này tứ đảo thịnh hội, khiến cho nhân thần tình phân chấn, nghe nói 4 vị tôn lão đến lúc đó thông gia gặp nhau trước khi thịnh hội. Bởi vì 4 vị tôn lão lâu dài bế quan tính tu, giới trước thịnh hội bình thường sẽ không ra mặt, đều là từ 4 vị đảo chủ phụ trách. Bởi vậy, lần này tứ đảo thịnh hội cạnh tranh định nhiên hội so dĩ vãng kịch liệt, như năng tại thịnh hội bên trên đạt được 4 vị tôn lão thưởng thức, liền có thể trực tiếp tấn thăng làm thần điện đệ tử, tin tức này năng bất để cho người ta hưng phấn sao? Huyền Ân Đảo, tiên vụ quanh quẩn, biến ảo khó lường. Thình lình, trọng trọng tiên vụ bên trong, một tòa cự đại bạch ngọc bệ đá, liên tiếp lấy nhảy lên tung ngọc thạch cầu thang, mông lung huyền lập tại trong sương mù. Bệ đá cực sự rộng lớn, đủ dung nạp mấy ngàn người. Liếc thấy, ngọc đài trên, đầu người phun trào, chừng hơn ngàn chi chúng, để lên thân vu ngọc đài bên trong, nghiêm nghị đứng yên. Toàn bộ không khí lộ ra đắc phi thường tĩnh mịch, nhưng từng trương khuôn mặt lại kích động vạn phần. Nơi đây chính là Võ Tiên Bàn. Đây Võ Tiên Bàn cũng chính là Huyền Ân Đảo tổ chức đấu võ đại hội chi địa, bởi vì ngoại trừ tứ đảo thịnh hội bên ngoài, tứ đảo bản bộ đều sẽ tổ chức đấu võ đại hội, 5 năm một giới. Lúc này, Võ Tiên giữa đài chính tụ tập Huyền Ân Đảo 180 nhiều cái đường khẩu đệ tử, những đệ tử này không ngoại lệ đều đạt tới một đời tộc đệ điều kiện. Cho dù không thể đại biểu bổn đảo tham gia đấu võ giao lưu, nhưng lại có quan sát tư cách. Đây nhất đại đệ tử, trên cơ bản đều đạt đến chân thần cảnh tu vi, cận cận trích là Huyền Ân Đảo liền có được hơn ngàn vị chân thần cảnh cao thủ, xa hoàn toàn không phải Đồng Châu có khả năng tương đương. Dưới mắt, nhảy lên tung trong đội ngũ, dùng đường chủ cầm đầu, dẫn lĩnh đường dưới đệ tử, tĩnh nhưng chờ đợi. Nhi Lăng Thiên Vũ chố vụ ân đường, mặc dù nhân mạch bên trên còn kém rất xa cái khác đường khẩu, nhưng tham gia tứ đảo thịnh hội đội ngũ là dài nhất. Ngoại trừ Lâm Thần bên ngoài, Vũ Ân Đường con cháu toàn bộ trình diện, hơn nữa đấu võ giao lưu danh ngạch Vũ Ân Đường cũng là đã chiếm 3 cái. 3 cái danh ngạch, hoàn toàn chính xác không nhiều, có thể tiểu tại giá 180 cái đường khẩu bên trong, có thể may mắn tham gia đấu võ trao đổi danh ngạch, vẹn vẹn chỉ có 30 danh ngạch. Lúc đầu theo Vũ Ân Đường điều kiện, cơ hồ tầng 8 trở lên người đều có thể cầm tới danh ngạch, nhưng vì công bằng, Vũ Ân Đường cũng bị cực hạn đến 3 cái danh ngạch. Nhưng nhớ, Lăng Thiên Vũ có thể cầm đáo giá cái danh ngạch là như thế nào chân quý. Mà Vũ Ân Đường, làm là mạnh nhất đường khẩu, tự nhiên là đứng ở hàng trước nhất. Từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, khí vũ hiên ngang, uy vũ bất phàm, dẫn tới trận trận mắt ao ước. Chỉ thấy, Lâm Ân đứng thủ vị, gần thứ vì tham gia đấu võ trao đổi lưỡng vị đệ tử, sau đó liền Lăng Thiên Vũ. Mà Lâm Phong danh ngạch đã chuyển nhượng cho Lăng Thiên Vũ, cũng chỉ có thể đứng đáo Lăng Thiên Vũ sau lưng. Lăng Thiên Vũ mặc dù đứng được quy quy củ củ, nhưng một hai tròng mắt lại bốn phía liếc nhìn không ngừng. Mặc dù nhiên bất có dũng khí tùy tiện nhìn trộm, nhưng có thể cảm giác giác đáo hiện tại bốn chu tồn ở một cổ cường lớn khí tức. Chân thần cảnh võ giả, chiếm cứ đa số, chuẩn quân cảnh cường giả, cũng là không ít. Giống như là Lâm Ân những này rất có đại biểu tính chất đường khẩu đường chủ, tu vi càng là đã siêu việt chuẩn quân cảnh. Thật là đáng sợ. Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ, hiện tại mới rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, vẹn vẹn phân bố đường chủ, tu vi liền cao thâm như vậy, chớ nói chi là những cái kia đảo chủ cùng tộc già rồi. Càng khó có thể tưởng tượng là, chính là Lăng Thiên Vũ gần đây châu nghe nói bốn vị tôn lão, nghe nói bốn vị tôn lão tu vi, đã đạt đến thần quân cảnh. Trong lúc nhấc tay, phiên vân phúc vũ, đầu chuyển tinh di, không còn nói hạ. Ha ha, Thiên Vũ, có phải hay không cảm giác rất có áp lực? Nhàn đến không thú vị, Lâm Phong đột nhiên thận trọng âm thầm truyền âm đạo. Ân, hoàn toàn chính xác rất có áp lực, nghe nói lần này thịnh hội bốn vị tôn lão sẽ tôn trước khi thịnh hội. Lăng Thiên Vũ trả lời. Đúng vậy à, ta còn thực sự có chút hối hận, như biết bốn vị tôn lão sẽ tôn giá thịnh hội, ta cái này danh ngạch đánh chết cũng sẽ không để cho ngươi, vậy mà cứ như vậy bị ngươi cho nhặt được tiện nghi. Lâm Phong thở dài. Hắc hắc, tiểu thúc nếu là muốn tham gia, tiểu chất hiện tại để hồi cho ngươi chính là. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo cười một tiếng. Nói mỏ. Danh sách này còn có thể nhường tới nhường lui sao? Đường chủ hiện tại đã sớm đem danh ngạch báo cáo, nếu không có tình huống đặc biệt, không thể lại tùy ý cải biến. Lâm Phong thận nhiên đạo. Cũng thế, cái kia liền đa tạ tiểu thúc thanh toàn. Lăng Thiên Vũ tiếu cười, mấy phần tiếc nuối thở dài, chỉ tiếc à, tiểu thần là không đổi kịp lần này thịnh hội, nếu hắn có thể đến mà nói nhất định sẽ rất vui vẻ. Tiểu tử kia tâm tính bất ổn, lịch duyệt còn thấp, hơn nữa thường xuyên không lựa lời nói, hắn như tới tham gia tứ đảo thịnh hội, còn không biết sẽ xúc phạm chút cấm kỵ. Lâm Phong khẽ lắc đầu. Tiểu thúc nói đúng, tiểu thần khiếm khuyết thật sự là nhiều lắm, như tiểu chất may mắn trở thành thần điện đệ tử. Về sau tiểu thần liền phải nhỏ hơn thúc nhiều quan tâm. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Người đây không cần phải lo lắng, tiểu thần hắn nền móng chắc cố, thiên phú vô cùng cao minh, lại thêm hắn tu luyện khắc khổ, hiểu được bản thân khích lệ, cho dù không có tiểu thúc, sau này đường chủ cũng sẽ ưu đãi cho hắn. Lâm Phong nói. Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Đang nói. Trong mây xanh, đột nhiên một đạo tím choáng quang mang đằng nhưng lập lòe, hư không một trận vật mẹo, nam tôn uy ảnh, lăng không ngưng hiện. Đều là người khoác kim hoàng sắc hoa lệ cầm bảo, uy nghiêm túc mục. Cầm đầu là vị thẳng tắp tráng kiện nam tử trung niên, mái tóc đen nhánh áo choàng, ấn đường sáng tỏ, mắt như thần tinh, thâm thúy sắc nhọn, mũi cao mắt ưng, mày kiếm nhập tấn. Mặc dù tại bất động thanh sắc, nhưng vô hình ở giữa lại không tự chủ phóng xuất ra quần quần uy áp. Không tệ. Vị trung niên nam tử này chính là đương kim Huyền Ân đảo đảo chủ, Lâm Thiên Huyền. Tu vi bất tưởng, nhưng tuyệt đối là siêu việt chuẩn quân cảnh. Tiếp theo chính là Huyền Ân đảo bốn vị tộc lão, đều là tu vi thâm hậu, sắc mặt uy nghiêm lãnh túc. Bái kiến đảo chủ. Đám người tề hô, không mình hành lễ. Lăng Thiên Vũ bắt đầu thấy đảo chủ, tự nhiên âm thầm nhiều nhìn chăm chú trải qua, mặc dù nhiên bất có dũng khí vọng ý nhìn trộm, nhưng biết rõ tu vi của người này thâm bất khả trắc, lật tay ở giữa, liền có thể dễ như trở bàn tay chế phục Lăng Thiên Vũ. Đây thú thần giới, quả là không tầm thường, đáng giá vẹn vẹn cực hạn tại phàm giới. Nghĩ đến cao hơn thú thần giới cấp độ thần giới, đô bất may mắn bại vẫn, đối với không biết dị tộc cường địch, không thể nghi ngờ lệnh Lăng Thiên Vũ áp lực tăng gấp bội, xem ra sau này muốn đi đến lộ thực còn rất xa. Không khỏi. Lâm Thiên Huyền thân hình có chút hạ xuống một chút, bệ nghệ bắt phương, uy xem toàn trường, như sấm uy trầm lắng lắng đạo. Hôm nay, tương nên đến chúng ta thú thần giới 10 năm một giới trên đời thịnh hội, cũng là thú thần tôn giả trăm năm tế điển ngày, vì thế bốn vị tôn lão cũng sẽ tôn trước khi thịnh hội. Nghe tiếng. Toàn trường nghiêm nghị, yên lặng nghe không nói. Tiếp theo, Lâm Thiên Huyền lại tiếp tục trầm giọng nói, hôm nay các ngươi có thể đứng đến nơi đây, quan sát tứ đảo thịnh hội, liền đủ để chứng minh ở đây chư vị đều là chúng ta Lâm gia ưu tú nhất con cháu. Vì thế, việc quan hệ chúng ta Huyền Ân đảo Lâm gia vinh quang cùng danh dự, tham trước khi thịnh hội thời điểm, không được tùy ý lớn tiếng ồn ào. Mà tham gia đấu võ trao đổi đệ tử, hết thể dĩ hòa vi quý, dùng võ kết bạn, không được sử dụng hàng cấm, không được tận lực đả thương người, không được gác ngôn tương đối. Người vi phạm, định bị trừng phạt nghiêm khắc. Trận. Lâm Thiên Huyền vung giơ tay lên, từng đạo kỳ dị cường quang, thoáng hiện ở trên không. Thình linh kinh thấy. Năm chiếc to lớn kim sắc linh trù, tại một loại nào đó dị lực vận hành dưới, tựa như tung bay lá rụng, chậm rãi hạ xuống. Ách. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ. Đây là kim thuyền, có thể ngự sóng, có thể ngự không, không thể phá vỡ, một hơi ở giữa, chỉ phinh ngàn giảm. Lâm Phong âm thầm truyền âm đạo, vãng lai kim thuyền khó gặp, chỉ có tứ đảo thịnh hội, mới có như thế vinh hạnh đặc biệt, cưới kim thuyền. Quả chi, kinh thấy kim thuyền, chúng nhân thần sắc kích động, mặc dù chỉ có 5 chiếc, nhưng mỗi một chiếc kim thuyền đủ dung nạp mấy trăm người, quy mô hùng vĩ. Hơn nữa đây kim thuyền vì đặc thù vật liệu luyện chế, hao phí thủ bút không tầm thường. Không khỏi. Lâm Thiên Huyền lãng đạo, như không dị nghị, lập tức trèo lên thuyền, tiến về thần đảo. Lập tức, dùng tất cả đường khẩu đường chủ cầm đầu, dẫn dắt tất cả đường khẩu đệ tử, trật tự có thứ tự một bước vào kim thuyền. Đây kim thuyền, nếu như đất bằng, quả thật tan tâm, tuyệt đối bất là những cái kia nho nhỏ linh chu có thể sánh được. Nhi ra kim thuyền, thiết có không ít cấm chế, dùng kim thuyền cường độ, xuyên qua áng qua, nhẹ nhàng như thường. Rất nhanh. Tại các vị đường chủ dẫn đầu dưới, hơn ngàn vị đệ tử, toàn bộ đặt vào 5 chiếc kim thuyền bên trong. Trận. Lâm Thiên Huyền cùng 4 vị tộc lão, tất cả trưởng một chiếc kim thuyền, thi triển ấn quyết. Siêu. Siêu. Hình ảnh chớp tắt, kim mang phang ấn, 5 chiếc kim thuyền, như là tránh điện bản cấp tốc ngự không nhi đi. Quá nhanh. Liên là Lăng Thiên Vũ, cũng chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy chỗ xẹt qua mơ hồ hình ảnh. Bởi vì tốc độ cực nhanh, bên hai cái gì trí hoàn có thể nghe được chút kình phong bạo hưởng, trong chớp mắt, liền bay ra gần ngàn biển dặm xa. Thú thần đảo. Chính là thú thần giới hạch tâm trọng địa, Huyền Ân đảo cùng thú thần đảo trọn vẹn cách xa nhau hơn vạn trong biển, bởi vì lưỡng đảo cách xa nhau hải vực, cũng không phải là an bình, không gian náo động, nếu không có kim thuyền che chở, cho dù là chuẩn quân cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể đủ xuyên qua mảnh này vạn dặm hải vực, đến thú thần đảo. Về phần chưa có thể tham gia tứ đảo thịnh hội đệ tử, đành phải lưu thân bồn đảo, khắc khổ tu luyện, tài năng tranh thủ đến tham gia lần tiếp theo tứ đảo thịnh hội tư cách. Hiện tại tiểu chỉ có hâm mộ phần. Đồng thời, cái khác ba tòa đảo, trên bầu trời cũng là cấp tốc vạch phá nhảy lên tung lưu quang, đều là dọc theo cùng một cái phương hướng lao đi. Chương 2034, thần vệ. Siêu. Siêu. Nhảy lên tung kim sắc lưu quang, ngự không, quanh mình hình ảnh, lóe lên liền biến mất, muốn thưởng thức phong cảnh hiển nhiên là không thể nào. Hồi lâu, đảo chủ Lâm Thiên Huyền cái kia uy lãng thanh âm như sấm bên thai hưởng triệt nhi lên, chư vị. Tới gần thú thần đảo, phía trước sẽ có ác chướng quấy nhiễu, có thể đả thương tại hồn, chư vị cần phải ổn thủ tâm thần. Lập tức, đám người lập tức ổn thỏa, cố thủ tâm thần. Quả chi, phía trước hình ảnh, đột nhiên biến thành đen, hư không kịch liệt vặn vẹo lên, khi thì có thể thấy được từng đạo tránh điện bàn vết rách, tàn sát bừa bãi chớp động. Từng đợt quỷ khóc sói gào gào thét, chói tai vang vọng. Tâm cảnh tu vi hơi kém võ giả, cả khuôn mặt soát đến trắng bệnh, hình như có thụ dày vò, sắc mặt khó chịu. Thống khổ không chịu nổi, nhưng vẫn là cực lực ổn trông coi tâm thần. Hả? Lăng Thiên Vũ sơ lược là kinh ngạc, kim thuyền che chở lực vô nghi là cường đại, nhi hiện tại tiểu là tại kim thuyền bên trong cũng nhận đả kích cường liệt. Khó có thể tưởng tượng, nếu là không có kim thuyền bảo hộ, chuẩn quân cảnh cường giả thật đúng là khó mà xuyên qua ác chướng khu. Bành! Bành! Tại từng đợt kịch liệt sốc này dưới, rất nhiều võ giả sắp chống đỡ không nổi thời điểm. Thông suốt, tầm mắt rộng rãi, nhìn thấy mây mờ. Một tịch mới tinh hình ảnh, ấn vào mí mắt. Kinh thấy. Bình tĩnh mặt biển, sóng nước lấp loáng, trên mặt biển bốc hơi lấy từng mảnh sương mù nhàn nhạt, thiên địa đang lúc thần linh chi khí dị thường dồi dào. Không khí trong lành vui mừng, khiến cho người tâm thần thanh thản. Căn cứ thần sắc đau đớn võ giả, đồng nhiên từng đợt thuần linh khí, như là mưa móc, tắm rửa vẩy thân, cả người thư sướng, để cho người ta sinh ra một loại sống sót sau tai nạn cảm giác vui sướng. Lăng Thiên Vũ dã chuẩn bị là kinh ngạc. Không nghĩ tới xuyên qua hung ác gác trướng về sau, dưới mắt đúng là như thế tươi mát như vẽ chẳng cảnh. Trong này tồn tại thần long chi khí, so với tứ đảo địa vực còn muốn nồng đậm tinh thuần mấy chục lần, như ở đây vực tu luyện, định có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Chuyện của tôi nè. Tê tiếp theo, định nhãn nhìn lại. Một tòa khổng lồ mà thần thánh hòn đảo, như ẩn như hiện tồn tại ở phía trước mê vụ hải vực chung. bởi vì tầm mắt mơ hồ, khó gặp hư thực, nhưng cũng rõ ràng phán đoán, tòa hòn đảo này thập phần lớn lớn. Như muốn tiến hành so với, chỉ sợ tứ đảo hòn đảo gộp lại, cũng không định có thể so với được tòa hòn đảo này, giản trực tiểu là một cái cự đại trên biển biên giới. Thú thần đảo. Chúng nhân thần sắc kích động, cảm xúc tăng vọt. Đều biết, thú thần trong đảo, thần linh chi khí sẽ càng thêm nồng đậm tinh thuần, như năng tại thú thần ở trên đảo nghỉ ngơi mấy ngày, so với phục dụng thần đan rượu dược còn yếu canh cỗ thần hiệu. Cho nên, bọn họ ngoại trừ đang mong đợi quan sát tứ đảo thịnh hội bên ngoài, càng quan trọng hơn là còn năng tại thú thần trong đảo tiến trướng tu vi. Giống như là dĩ vãng, hoàn toàn chính xác có không ít tham gia tứ đảo thịnh hội võ giả, đến cơ duyên này, đột phá tu vi. Đến. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ như điên, dày vò hồi lâu, khổ đợi nhiều ngày, rốt cục có thể gặp đến Nhật Tư Nguyệt trông mong thế tử. Chật. Siêu. Siêu. Từng đạo lưu quang, liên tiếp từ phía sau ác trướng bên trong cực cấp nhi xuất, cảm giác giống như là nói xong như vậy, cái khác ba tòa đảo tham gia tứ đảo thịnh người biết ngựa, liên tiếp mà tới. Không không ngoại lệ, thấy đều là kim thuyền, trên kim thuyền đứng đầy người, từng cái tinh thần phân chấn bừng bừng, tư thế vai hùng bất phàm. Khi đi tới thu thần đảo hải vực thời điểm, cũng là khống chế bất được cảm xúc. Một chút quét tới, bốn tòa đảo tổng cộng xuất động 20 chiếc kim thuyền, tham gia tứ đảo thịnh người biết chân đạt và người. Mà mỗi cái hòn đảo đại biểu, dùng ăn mặc phục sức có thể rõ ràng phân biệt. Huyền Ân đảo Lâm gia, thống nhất thổ hoàng sắc chiến phục, Thanh Long đảo Nam Cung Thế gia, thống nhất vì thanh văn chiến phục, Kiếm Hổ đảo Bạch gia, thống nhất là trắng văn sắc chiến phục, nhất thuộc chói sáng chính là Hỏa Diễm đảo Sở gia, một người khoác hỏa diễm sắc trường bào, lộ ra cực nóng như lửa. Tiểu Vũ thân là Chu Tức người thừa kế, tự nhiên là tại Sở gia hàng ngũ. Thần sắc kích động Lăng Thiên Vũ, liền lần theo Sở gia trận doanh kim thuyền bên trong tinh tế liếc nhìn quá khứ. Dây lát nhưng, một đạo diễm lệ dáng người, manh liệt kích thích chứ Lăng Thiên Vũ ánh mắt. Liếc thấy, tại một đám tuấn nam thiếu nữ bên trong, một đạo siêu phàm thoát trần dáng người, vô cùng chói sáng lẳng lặng sừng sững tại kim thuyền gần phía trước vị trí. Một tịch màu đỏ nhạt mái tóc, đón gió tung bay rát, như là thánh khiết ngọc liên, duyên dáng yêu kiều. Trên mặt nửa che lấy màu trắng khăn che mặt, càng sinh ra một loại thần bí dụ hoặc cảm giác. Mặc dù cách hứa xa, lại thêm nữ tử kia nửa che khăn che mặt, khó mà phân biệt cụ thể diện mạo. Đã Lăng Thiên Vũ lại có thể rõ ràng nhận ra, mừng rỡ thầm hô không sai. Tiểu Vũ, nhất định là nàng. Đương nhiên, khả năng cũng sẽ là ảo giác, nghĩ đến lại lần nữa xác nhận, Lăng Thiên Vũ tiếp tục theo chứ na kim thuyền bên trong theo nhìn. Khi ánh mắt rơi vào Tiểu Vũ đằng trước, một đạo vĩ ngạn oai hùng ấn nhập Lăng Thiên Vũ tầm mắt, đứng ngạo nghễ tại thuyền trước, chính chắp hai tay sau lưng, tĩnh mà ngạo thị. Mắt thấy người này, Lăng Thiên Vũ cảm xúc càng thêm kích động. Giá bất liền là năm đó nhận đi Tiểu Vũ cái vị kia gọi Sở Thiên Nam nam tử trung niên. Bá phụ. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ vạn phần, kích động thầm nghĩ, không sai. Chuẩn không sai. Vậy mà gặp được bá phụ, cái kia nàng thừa nhận liền là Tiểu Vũ lập tức. Quá tốt rồi. Nàng dâu, chúng ta rốt cục lại muốn gặp mặt. Nghĩ đến nơi này. Lăng Thiên Vũ bất cấm hai mắt phiếm hồng, trải qua khó khăn chắc trở, trải qua tách rời, rốt cục lần nữa gặp được chính mình chỗ yêu thương sâu sắc nữ tử. Nếu không có trở ngại dưới mắt tình thế, không phải Lăng Thiên Vũ sẽ hận không thể xông đi lên cùng Tiểu Vũ nhận nhau. Đồng thời, ôn có mấy phần kỳ vọng Lăng Thiên Vũ, lần nữa lần theo Nam Cung Thế gia bên kia tìm kiếm, tinh tế liếc nhìn hồi lâu. Sắc mặt thảm đạm, chung quy không có gặp có tử xương thân ảnh. Coi như tại Lăng Thiên Vũ trải qua dò xét thời điểm, một đạo lạnh lùng ánh mắt, ra tại hướng chứ Lăng Thiên Vũ bên này quét tới. Từ Vũ Lăng Thiên Vũ tương đối mẫn cảm, lần theo cảm giác nhìn lại. Chỉ thấy tại một chiếc trên kim thuyền, Bạch Phượng tộc lao chính em chầm thị chứ Lăng Thiên Vũ, mặc dù cách hứa xa, đã Lăng Thiên Vũ lại có thể sâu sắc cảm giác giác đáo Bạch Phượng tộc lao cặp mắt kia thần ném bắn tới hận ý cùng sát ý. Hừ, xa hạ tác nữ, mặc kệ ngươi muốn làm thủ đoạn gì tới đối phó ta. Nhưng ta Lăng Thiên Vũ khả không phải dễ khi dễ như vậy. Lăng Thiên Vũ ám khẽ nói, đồng thời để hắn cảm thấy kỳ quái là, dùng tiểu tụng thực lực, cho dù lấy không được danh ngạch, tối thiểu cũng có thể quan sát lần này tứ đảo thịnh hội. Có thể tìm tòi lâu như vậy, tại Bạch Gia Kim thuyền bên trong, nhưng lại không thấy đến có tiểu tụng thân ảnh. Vậy mà không có gặp tiểu tụng, Lăng Thiên Vũ tự nhiên dã không hứng thú đi để ý tới Bạch Phượng tộc lão, hai mắt chặt nhìn xa xa vị kia lửa y nữ tử. Đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói, cùng tiểu Vũ gặp nhau nhận nhau mới là trọng yếu nhất. Lại thêm thân phận của tiểu Vũ bất phàm, chỉ cần xác lập cùng tiểu Vũ quan hệ, sau này Lăng Thiên Vũ đi được sẽ càng thuận đường chút. Như thế, từng chiếc kim thuyền, tại chỗ bất động. Tựa hồ tại chờ cái gì? Hồi lâu. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang, phía trước trong sương mù dày đặc, đột nhiên sinh ra một cổ cường liệt chấn động. Chấn động tần suất càng lai việt mãnh liệt, càng là phun ra nhảy lên tung vết nước không gian, như là vòng xoáy, vỡ tan không gian vệ hoa văn, lại kịch liệt vặn vẹo chuyển động. Lập tức, chúng nhân thần tình kinh ngạc, tứ đảo cao tầng thấy chi, cũng là lông mày sâu nhăn. Giống như là loại tình huống này, giới trước tứ đảo thịnh hội có thể cũng không xuất hiện qua, đáng giá thế nhưng là thú thần đảo, biết rõ kịch biến, các vị cấp cao cũng không dám ngông cuồng khởi hành, chỉ phải tiếp tục tại chỗ chờ. Sau một khắc, vỡ tan không gian, chuyển động đắc Việt lai Việt mãnh liệt, vạn vẹo phạm vi cũng là tại dần dần mở rộng. Có thể sinh ra như thử cường lớn không gian kịch biến, khí lưu nhưng không có sinh ra bất kỳ nhiễu loạn, chỉnh phương hải vực cũng là quỷ dị một mảnh an bình. Thật là cao thâm pháp tắc thần thông. Lăng Thiên Vũ tâm kinh bất dĩ, rõ ràng từ cái kia kịch biến không gian trùng cảm giác giác đáo một cỗ cường đại pháp tắc uy năng, nhưng là người thi pháp thần thông phi thường cao minh, cho dù thao túng như thử cường lớn pháp tắc uy năng, cũng có thể bảo trì tuần phương không gian an bình, không được bất kỳ tác động đến. Rốt cục, vạn vẹo vỡ tan không gian vòng xoáy, rốt cục ngừng lại chuyển động, tại hải vực giữa không trung hiển lộ ra một đạo cự đại rậm rạp lỗ đen, một luồng khí tức thần bí, không cấm trận trận đánh tới. Thông suốt mà, mấy đạo chói sáng kim sắc quang mang, từ treo hắc động tuyển qua bên trong thiểm lược nhi xuất. Kinh thấy, bốn vị thân khỏa ám kim sắc chiến giáp, cầm trong tay trường thường, dáng người khôi ngô dũng mãnh nam tử trung niên, uyển như thần binh trên trời rơi xuống, uy nghiêm giờ cao đứng ở không. Vô hình đang lúc, từ bốn người trên thân tản mát ra khiếp người lệ khí, không giận tự uy, rung động lòng người. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, tiểu giá bốn người tu vi, chỉ sợ cùng đảo chủ Lâm Thiên Huyền khó phân cao thấp. Khó trách mọi người sẽ như thế mưu cầu danh lợi trở thành thần điện đệ tử, đây thú thần đảo mới thật sự là cường giả căn cứ a. Thiên Vũ, đây cũng là thần vệ. Lâm Phong âm thầm truyền âm đạo. Thần vệ. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Không tệ. Lâm Phong tràn đầy sùng bái nói ra, thú thần trong đảo cường giả phần đông, chỉ có khoe khoang tài giỏi bạt tụy giả, tài năng trở thành thần vệ. Bằng vào ta biết, thú thần trên đảo thần vệ có gần trăm người. Trăm người. Lăng Thiên Vũ kinh giật mình không thôi. Đây thú thần đảo thực lực dã thật là đáng sợ đi, chỉ sợ gần đây trăm vị thần vệ, liền không sai biệt lắm có thể so ra mà vượt tứ đảo thế lực, huống chi thú thần trong đảo còn có từ kỳ trước thịnh hội bên trong thoát dĩnh nhi xuất tinh anh. Thỉnh thoảng, cầm đầu thần vệ, như sấm lãng đạo, tôn láo có lệnh, này khóa tứ đảo thịnh hội quy tắc có biến, phàm là tham gia đấu võ giao lưu giả, trước phải vào khư động tiếp nhận lịch luyện. Ma luyện, đám người sai ngạc bất giải, bốn vị đảo chủ cũng là tràn đầy hoang mang. Không khỏi. Na vị thần vệ lại uy trầm lắng lãng đạo, sau lưng chúng ta, chính là thông hướng một chỗ hung hiểm bí cảnh. Ở đây bí cảnh bên trong, không thiếu có rất nhiều dị linh thú, lần này lịch luyện quy tắc không được bất luận cái gì hạn chế. Chém giết tương ứng đẳng cấp dị linh thú, liền có thể đoạt hắn thể nội linh châu, quy định thời gian là một ngày, sinh tử bất luận. Thành tích đứng hàng 3 vị trí đầu giả, sẽ đặc biệt trở thành thần điện đệ tử. Nghe tiếng, chúng nhân kinh xôn xao, giới trước tứ đảo thịnh hội. Đều là dùng tứ đảo võ giả tiến hành võ nghệ luận bàn. Mặc dù nhiên giá một giới quy tắc thay đổi, nhưng đối với tiếp nhận lịch luyện đệ tử tới nói không thể nghi ngờ công bình nhất, đương nhiên cạnh tranh cũng sẽ càng thêm kịch liệt. Thân điện đệ tử, đối với bọn họ tới nói có chứ vô nghèo dụ hoặc. Quá tốt rồi. Lăng Thiên Vũ hưng phấn không thôi, nếu như là tại trước mắt bao người cùng Tiểu Vũ nhận nhau, có nhiều chút không tiện. Nếu như là tại khư động bí cảnh, cái kia tự bất, đến lúc đó có là cơ hội cùng Tiểu Vũ gặp nhau. Bất quá Lăng Thiên Vũ tại Mỹ Mỹ muôn chứ giá sự tình thời điểm, một bên khác Bạch Phượng tộc lão cũng là rất là kinh hỉ, hung hăng thầm nghĩ, thật sự là trời cũng giúp ta, như đến khư động bí cảnh, lượng tiểu tử kia bản sự cao minh, cũng đừng hòng chạy trốn. Chương 2035, bốn vị tôn lão. Khư động lịch luyện. Thành tích đứng hàng 3 vị trí đầu giả, có thể phá cách tấn thăng thần điện đệ tử, tin tức này thật sự là làm cho người rất chấn phấn. Lúc này, cầm đầu thần vệ, sắc mặt nghiêm nghị lãng đạo. Lần này khư động lịch luyện, quy tắc có 3. Hán 1, khư động bí cảnh rộng ngần vô biên, đến lúc đó tham gia lịch luyện đệ tử, sẽ truyền tống riêng phần mình khác biệt địa điểm, lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau. Thứ 2, khư động bí cảnh có ban ngày phân chia, ngày đêm phủ xuống trước, cần phải kịp thời trở về điểm truyền tống, cho nên nhìn qua chư vị nhớ lấy, không được lòng tham nhất thời mà thoát ly điểm truyền tống quá xa, nếu không sẽ vĩnh viễn vây ở khư động bí cảnh. Thứ 3, vào khư động bí cảnh trước đó, nhất định phải nộp lên trên tất cả phụ trợ đan dược. Đương nhiên, có luyện dược người có tài, có thể tự hành luyện chế đan dược. Nhưng vì cam đoan tại cực hạn thời gian bên trong lấy được đắc canh ưu tú thành tích, còn là khuyên chư vị có thể dùng thực lực mà đi. Hiển nhiên, đây 3 cái quy tắc, trừ khó lường mượn dùng đan dược phụ trợ, cũng không có quá nhiều hạn chế. Như thế nói đến, tại khư động bí cảnh trung cạnh tranh sẽ phi thường kịch liệt, cũng sẽ phi thường tàn khốc. Ngưng tạm, cái kia thần vệ lại trầm giọng nói, như không dị nghị, thỉnh chư vị đạo chủ, tự hành phân phó tất cả đường dưới đệ tử, giao cho đường chủ tạm thời đảm bảo tham gia khư động lịch luyện đệ tử tất cả phụ trợ đang ăn dược. Chật! Lâm Thiên Huyền liền uy trầm lắng nói ra, đều nghe rõ ràng sao. Thỉnh tất cả đường chủ tiếp quản đường dưới lịch luyện đệ tử đan dược. Lập tức, tất cả đường chủ liền vội vàng tiếp thu tự đường dưới tham gia lịch luyện đệ tử tất cả đan dược, cái khác ba cái hòn đảo đường chủ, làm việc cũng là lôi lệ phong hành, đem tham gia khư động lịch luyện đệ tử trong tay đan dược tạm bắt giam quản. Nhi Lăng Thiên Vũ trong tay đan dược cũng không ít, nhưng dược hoàng giới thế nhưng là có tầng thứ hai không gian, cho dù là thần vệ cũng khó có thể phát giác. Cho nên đây đối Lăng Thiên Vũ hảo không ảnh hưởng. Tùy tiện nộp lên trên chút đan dược liền không thành vấn đề. Thỉnh thoảng, đạt được tất cả đường chủ đáp lại về sau, Lâm Thiên Huyền liền lãng đạo, Huyền Ân đảo, hoàn tất. Hỏa Diễm đảo, hoàn tất. Kiếm Hồ đảo, hoàn tất. Thanh Long đảo, hoàn tất. Ba đảo đảo chủ, theo thứ tự đáp. Trận. Thân vệ sắc mặt ngưng tụ, lãng đạo, thỉnh tham gia khư động lịch luyện đệ tử, tự hành tiến lên, chúng ta đem giúp đỡ bọn ngươi tiến vào khư động bí cảnh. Nhưng muốn nhớ lấy, vô luận đụng phải như thế nào tổn thương, đô bất có thể làm ra bất kỳ chống cự gì, nếu không sẽ lâm vào khư động bên ngoài không biết hoàn cảnh, tuy là tôn lão cũng khó có thể cho viện thủ. Lập tức, Thanh Long đảo, làm tứ đảo độc tôn, tự nhiên là tổ thứ nhất tiến vào. Siêu, siêu, từng đạo màu xanh lưu quang, ngự không nhi đi, khí thế bất phàm. Một chút nhìn đến, Thanh Long đảo tham gia khư động lịch luyện đệ tử, lại có hơn 50 người, chư đảo đang lúc thực lực lộ vẻ phân biệt chi. Chỉ thấy, hơn 50 vị Thanh Long đảo đệ tử, cung kính 10 phần Lăng Không Nhi lập. Cái kia 4 vị thần vệ liền phóng xuất ra ánh mắt sắc bén, tại giá bầy trong các đệ tử vừa đi vừa về liếc nhìn trải qua, xác định không có vấn đề về sau. Đang nhưng tát mà xuống, những đệ tử kia cái gì chí hoàn không có phản ứng qua đến, trong nháy mắt biến mất tại khư trong động. Tiếp theo, chính là Huyền Ân đảo, Lăng Thiên Vũ các loại 30 vị lâm gia đệ tử, bay thân nhi đi. Khoảng cách gần như vậy đối mặt với thần vệ. Dầu nhiên gian sinh ra mà đến một loại kinh khủng khí tràng, thẳng làm cho người run sợ. Mà cái kia ánh mắt bén nhọn quét tới, cảm giác toàn thân đô bị dò xét hết. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ, đây 4 vị thần vệ tu vi, sợ là cùng đảo chủ Lâm Thiên Huyền cũng là chênh lệch không xa. Làm phong cẩn thận, Lăng Thiên Vũ trích đến nghiêm nghiêm thật thật thu liễm lại khí tức. Lặng lặng, bị liếc nhìn đã lâu. Lăng Thiên Vũ trích cảm giác một cỗ kinh khủng lực hút bước tới, cả cái linh hồn phảng phất lọt vào xé rách cảm giác đau. Cực không dễ chịu. Đan Lăng Thiên Vũ bọn họ đều nhớ kỹ thần vệ nhắc nhở, không có làm ra cái gì mâu thuẫn. Sau đó, không kịp phản ứng, trong nháy mắt bị hút vào không biết trong dũng đạo, biến mất thời điểm, Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn chuẩn bị là hưng phấn thầm hô một tiếng, nàng, dâu, chúng ta rốt cục lại muốn gặp mặt. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ toàn bộ ý thức, trong nháy mắt mơ hồ. Tiếp lấy, Kiếm Hổ đảo cùng Hỏa Diễm đảo đệ tử, cũng là nhao nhao tiến vào khư động bí cảnh, dẫn tới mãn phiến hâm mộ. Như vậy, tiếp xuống mọi người mới phản ứng đến một vấn đề, lại nhiên giá một giới không có đấu võ giao lưu đại hội, như vậy ý vị chứ bọn họ cũng liền đã mất đi quan sát cơ hội. Nhưng mà, mọi người ở đây sắc mặt ảm đạm thời điểm, na vị thần vệ lại lãng đạo, tứ đảo thịnh hội như cũ, thỉnh chư vị đảo chủ, dẫn đầu tất cả dưới đảo đệ tử, lập tức tiến về thú thần điện, không được sai sót. Thú thần điện, chúng nhân kinh xôn xao, đây chính là thú thần đảo thần thánh nhất địa phương. Mặc dù không cách nào quan sát, nhưng nếu có thể tiến vào thú thần điện, đối với tại bọn họ tới nói liền là vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Trận. Tứ đảo kim thuyền, tại tất cả đảo chủ hiệu lệnh dưới, bắt đầu lái về phía thú thần đảo. Hùng vĩ sơn phong, mây mù quanh quần phía dưới, lại tồn tại một tòa huy hoàng to lớn cung điện. Muốn thông thiên thế, khí thế bằng bạc, cung điện bên trong, đứng lặng lấy từng tôn thú giống như, sinh động như thật, kiếm đằng muốn ra. Cho thấy, một mảnh từ kỳ dị ngọc thạch trỗi trải rộng rãi võ tràng, kỳ quang mập mờ. Nhảy lên thả người khoác trên vai lóe sáng kim giáp thần vệ, tay vác lấy trường thương, cả người tản ra uy nghiêm hung hãn sát khí, như là bản thạch ngẩng đầu đứng vững vàng. Liếc thấy, tại Ngọc Thạch quảng trường Chí Thượng Vương, 4 vị tiên phong đạo cốt, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, Đàng Vân ngồi xếp bằng. Theo mà, trong đó một vị lão giả đột nhiên vung giơ tay lên. Thình lình, tại Ngọc Thạch quảng trường giữa không trung, một bộ huyền diệu sơn hà hình ảnh ngưng không hiện ra, trong tấm hình, có thể thấy được có các loại kỳ chân dị thú. Giữa khu rừng đi lại, cũng có thể thấy từng đạo giống như người cái bóng, nhao nhao lên thân nhi đi. Ha ha, bắt đầu. Áo bào xanh lão giả mỉm cười, lưỡng tóc mai thanh phát rủ xuống vai, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, thanh lông mày kiếm trọc, trong lúc giơ tay nhấc chân, không tự chủ tản mát ra uy nghiêm khí tức. Vị này áo bào xanh lão giả, chính là bốn tôn chi đứng đầu, Nam Cung Thái Hư. Thái Hư trưởng lão nhưng nhớ đến thực chú đáo, dạng này càng có thể chọn lựa ra chúng ta trong thần điện cần nhất nhân tài. Một vị khác người mặc thổ hoàng sắc cổ văn trường bào, càng già càng dẻo dai lão giả cười nói, này giả chính là Lâm gia thượng tôn Lâm Trường Cung. Không tệ. Lần này khư động lịch luyện, cũng có thể khảo nghiệm những này sau tú các đệ tử phẩm tính. Một vị người mặc vân trắng trường bào, mặt mũi tràn đầy che kín nếp nhăn, lộ ra đắc phi thường lão giả già nua khẽ gật đầu nói, vị lão giả này chính là Bạch gia thượng tôn Bạch Mi. Ai những năm gần đây, chư đảo ở giữa, nhìn như hòa thuận, kỳ thực cũng không phải là như thế. Lần này khư động lịch luyện, hết thảy đều có thể sáng tỏ. Vị cuối cùng đầu đầy hỏa diễm sắc tóc ngắn, sắc mặt lộ ra tương đối hung thần lão giả thở dài nói, vị lão giả này chính là Sở gia thượng tôn Sở Thiên Thịnh. Ha ha, kỳ thật lão phu mục đích quan trọng nhất chính là chúng ta một mực chờ đợi đợi cái vị kia may mắn. Nam Cung Thái Hư cười thần bí, cho là nói lời kinh người. Thái Hư trưởng lão, chỉ giáo cho. Chẳng lẽ lại tên kia đã ở chúng ta thú thần giới? Lâm Trường Cung không khỏi hỏi. Lão phu mặc dù còn vì cảm giác được hắn tồn tại, nhưng hắn hai vị yêu thương sâu sắc chi nữ đều là tại ở đây, hắn nhất định nhiên hội xuất hiện, một chút chính là tại ngươi Lâm gia tham gia khư động lịch luyện trong các đệ tử. Nam Cung Thái Hư mỉm cười. Ân, gần đây nghe nói, ta Lâm gia xác thực xuất hiện có một vị gọi Lâm Thiên Vũ nhân tài mới nổi, gần nguyệt đến nay, huyên náo mưa gió. Vô luận là tục danh bên trên cả hai rất có chỗ tương tự, hắn phong cách hành sự cũng là cơ bản giống nhau, xem ra kẻ này liền là chúng ta người muốn tìm. Lâm Trường Cung bừng tỉnh nhân đạo. Đối với tứ đảo đang lúc thông tin, bốn vị tôn lão há hội bất biết. Nếu thật là hắn, kẻ này xác thực có phần có tâm kế. Bạch Mi ý vị thâm trường cười nói, lấy tên Huy, thứ nhất là vì tìm vợ, thứ hai chắc hẳn có tận lực để người chú ý chi ngại. Ha ha, mặc kệ là thật là giả, hôm nay liền có thể thấy thực hiểu. Nam Cung Thái Hư tràn đầy hào hứng cười nói, lão phu hiện tại ngược lại là rất chờ mong tiểu gia hỏa này tại khư động lịch luyện biểu thị. Đang nói, nhảy lên tung kim sắc lưu quang. Ngự không nhi tới. Liếc thấy. Từng chiếc to lớn kim thuyền, trói sáng hiện không. Bọn hắn tới. Lâm Trường Cung bỗng nhiên nói. Tới vừa vặn, những năm gần đây, mấy tên này đối với chư đảo quản hạt lão phu rất là bất mãn. Hôm nay đúng lúc để bọn họ xem cho rõ chính mình dưới đảo dòng dõi như thế nào làm. Nam Cung Thái Hư hừ nhẹ nói. Lúc này, dùng Lâm Thiên Huyền bốn vị đảo chủ cầm đầu tất cả tham gia quan sát thịnh hội đệ tử, vốn là thần sắc phấn chấn. Có thể thấy Ngọc Thạch quảng trường chính hiện ra một bộ rõ ràng hình ảnh. Mà trong tấm hình đang có các loại dị thú hoành hành, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy một số thật nhỏ người điểm bắt đầu ở đi lại. Đột nhiên, đám người cuối cùng được tỉnh ngộ, nguyên lai bọn họ cũng không sai quá giá trận tỉnh hội, vẫn như cũ có thể rõ ràng quan sát toàn bộ khư động lịch luyện quá trình. Mà hết thể này, tại khư động bí cảnh lịch luyện đệ tử tự nhiên bất sẽ biết được bọn họ đã là tại trước mắt bao người. Vốn là đắc ý vạn phần Bạch Phượng tộc lão, thấy đao giá mạc, như là thụ chí mạng trọng thương, diện sắc thảm bạch, rất lâu đều hô hấp không đến. Đáy lòng tràn ngập hối hận, sợ hãi, suýt nữa liền dọa đến từ trên kim thuyền cắm xuống tới. Lập tức, tại Lâm Thiên Huyền bốn vị đảo chủ dẫn đầu dưới, chúng đệ tử nhao nhao dụng thân ngọc thạch quảng trường, không mình hành lễ tề hô nói, bái kiến bốn vị tôn lão. Ân. Nam Cung Thái Hư khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, quan sát thịnh hội như cũ, chư vị nhưng tại này quan sát lần này tham gia khư động lịch luyện đệ tử biểu hiện. Cũng có thể lệnh các ngươi xem cho rõ, chư đảo quan hệ giữa là vì hòa thuận. Là. Lâm Thiên Huyền bốn vị đảo chủ chắp tay nói, lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Không nghĩ đáo giá một giới thịnh hội quy tắc biến hóa, là bốn vị tôn lão đối với tứ đảo trồng sen kẽ ra nhất tính tổng hợp khảo nghiệm. Mà Lâm Thiên Huyền bọn họ sở dĩ hiểu ý hư, căn cứ vì trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, tứ đảo đang lúc mặt ngoài nhìn như hòa thuận. Nhưng đừng nói cùng ngoài đảo quan hệ giữa, liền là bổn đảo đệ tử, cũng là lừa ngươi ta lừa dối. Đấu tranh tàn khốc. Lần này khư động lịch luyện khảo nghiệm, dù hoặc càng lớn, cạnh tranh cũng lớn hơn, rất nhiều không chịu nổi hiện tượng, tự nhiên dã sẽ rõ ràng bạo lộ ra. Xem ra lần này tứ đảo thịnh hội, bốn vị tôn lão là muốn tốt dễ sửa trị tứ đảo quan hệ giữa. Chật. Tại bốn vị đảo chủ dẫn đầu dưới, chư đảo đệ tử, từng nhóm đứng thẳng. Dương mắt nhìn chi. Ngọc thạch trên quảng trường hình ảnh, tất cả vật chất đô bị thu nhỏ, tới mát minh nhưng. Có thể gặp đến một số đệ tử. Tại trong tấm hình từng cái khác biệt địa điểm, nhao nhao thức tỉnh. Mà có chút đệ tử, đã sớm thức tỉnh, bắt đầu ở trong rừng cây rậm rạp đi lại. Mặc dù phạm vi cực lớn, nhìn không can thiệp chuyện của nhau, nhưng dùng bản năng thói quen, tham gia khư động lịch luyện đệ tử nhất định nhiên hội sâu đi rừng rậm, mới có thể thu được đắc canh tốt thành tích. Tự nhiên mà vậy, một số không hài hòa mâu thuẫn tính chất nhân tố, tự nhiên giả sẽ bày ra. Chương 2036, đệ nhất thị giác. Sáng tỏ bầu trời. mãn phiến bụng bạch, không thấy rượu nhật, lại đầy tận quan huy. Dưới mắt, đầy tận thương lâm, cổ thụ bệnh, tầm mắt sơ lược là ưu ám. Toàn bộ rừng rậm tĩnh mịch đắc như cùng một cắt đều ngủ say tại sợ hãi tử vong bên trong, trên mặt đất phủ kín đầy đất cành khô lá vụn, các loại kỳ hoa dị thảo chỗ nào cũng có. Ách! Mông lung bên trong, Lăng Thiên Vũ thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại, chậm rãi đứng ngồi mà lên. Vừa thấy được dưới mắt tràng cảnh, rất là kinh ngạc, lầm bầm lầu bầu thầm nói, chẳng lẽ lại, đây cũng là khư động bí cảnh. Có chút cảm ứng chi? Tại giá khư động bí cảnh, không giống với phía ngoài thú thần giới, có từ thần giới bên trong tiết lộ xuống thần linh chi khí. Cùng so sánh, đây khư động bí cảnh linh khí yếu nhược rất nhiều. Chật! Lăng Thiên Vũ phóng xuất ra thần niệm, nhưng lại nhận lấy rất mạnh mẽ hạn chế, chỉ có thể bao trùm hai dặm bên trong phạm vi, xem ra thiết hạ khư động bí cảnh khảo nghiệm những cái kia người tài ba, căn cứ tiểu bất muốn cho tham gia lịch luyện đệ tử nhẹ nhàng như vậy vượt qua. Hiện tại Lăng Thiên Vũ phủ cận phạm vi bên trong, lại cảm giác không thấy có bất kỳ khí tức tồn tại, cũng không có cảm giác giác đáo có thần vệ nói tới những cái kia hung ác dị linh thú. Xem ra hiện tại vị trí là rừng rậm bên ngoài khu vực an toàn, muốn săn giết dị linh thú, nhất định phải xâm nhập rừng rậm mới có thể. Thiên Vũ, lão phu cảm giác đây bí cảnh bên trong không đơn giản, chỉ sợ đã gặp người giám thị bí mật, ngươi có thể phải cẩn thận chút. Độc Vương đột nhiên truyền âm nhắc nhở, trọng yếu nhất chính là, trong này khả năng còn sẽ hữu nhân đối phó ngươi, càng phải khắp nơi coi chừng. Ha ha, Đỗ Nhi còn sợ bọn họ không đến đây. Lăng Thiên Vũ quỷ bí cười một tiếng, dứt khoát tại chỗ bất động, chuẩn bị là nhàn nhã bàn ngồi xuống. Thiên Vũ, ngươi đây là? Độc Vương tràn đầy không hiểu hỏi. Đỗ Nhi nghĩ, phàm là tiến vào khư động lịch luyện đệ tử, tất nhiên cũng sẽ ở rừng rậm bên ngoài khu vực an toàn. Đến lúc đó bọn họ nhất định nhiên hội xâm nhập trong rừng, ai biết sẽ đấu thành cái dạng gì, Đỗ Nhi có thể không hứng thú đạp vũng nước đục này, lát nữa ta lại đi vào. Một chút còn có thể ngồi mát ăn bát vàng. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng. Thật là cơ linh. Độc Vương khen. Đúng thế, cũng không phải cùng lao ra ngài học. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Thời gian, giây phút quá khứ. Thú thần trong điện, đám người mắt thấy kính tượng, mặc dù chỉ có thể có chút nhìn thấy một số người điểm, nhưng từ phục sức bên trên có thể phân biệt ra tất cả đảo tộc đệ. Có thể thấy được. Tại na trong rừng cây rậm rạp, tứ đảo đang lúc đệ tử, hầu như đều đã tiếp cận chỗ rừng sâu. Mặc dù không cách nào cụ thể thấy rõ, nhưng cũng cảm giác giác đáo rừng sâu bên trong săn giết phi thường kịch liệt. Nhưng mà, tại một chỗ rừng rậm bên ngoài, nhưng thủy chung có đạo nhân điểm, lại tại chỗ bất động, không cách nào thấy rõ là ai, nhưng mặc phục sức, rõ ràng là đến từ Huyền Ân đảo lâm ra. Đó là ai? Tựa như là chúng ta Huyền Ân đảo đệ tử. Đây rốt cuộc là cái nào cái đường khẩu đệ tử, càng như thế tham sống sợ chết. Không ít người, nhịn không được bắt đầu tất tiếng sột soạt tốt khe khẽ bàn luận lấy. Mà cái khác quan sát ba đảo đệ tử, nhìn đáo giá mạc, thì là một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Làm chiến thể cường hãn Huyền Vũ thế gia, môn hạ đệ tử hạng gì từng có hèn nhát. Không thể nghi ngờ, thật to mất Huyền Ân đảo lâm ra mặt mũi. Mà thân là Huyền Ân đảo đảo chủ Lâm Thiên Huyền, hung hăng nhìn chằm chằm kính tượng bên trong cái kia không nhúc nhích người điểm, cũng là sắc mặt khó coi, thầm hư nói, thật sự là phế vật. Lại nhược ta lâm ra huy danh, đợi thịnh hội kết thúc về sau. Nhất định phải tra ra thân phận của người này, nghiêm trị không tha. Trên sàn chính, bốn vị tôn lão mặt sắc bình tĩnh, cũng chỉ có bọn họ có thể thấy rõ ràng nhất. Lại là hắn sao? Lâm Trường Cung không khỏi hỏi. Cũng không giống như, giá bất thuộc về hắn phong cách. Bạch Mi vui hô hô treo gẹo nói, Trường Cung lão đầu, ngươi không phải là sợ hai học trò của ngươi bảo đảm không sao, ra cái sợ phiền phức chủ a. Hừ, chúng ta Lâm gia Nam Nhi, chưa từng sợ qua. Lâm Trường Cung khinh hừ một tiếng. Lão Phu lại cảm thấy, gia hỏa này ngược lại không giống như là đáng sợ. Trái lại, hắn rất cơ linh, trong lòng biết chư đảo lịch luyện đệ tử, phải làm rừng sâu, muốn đến ngờ tới sẽ có trận tranh đấu. Sở Thiên Thịnh hai mắt thâm thúy cười nói, ha ha, xem ra, gia hỏa này là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi a. Như tứ đảo đang lúc đúng như chúng ta trong tưởng tượng hòa thuận, cái thứ này bản tính cần phải đánh nhầm. Hơn nữa thời gian có hạn, ở trong đó dị linh thú cũng không dễ săn giết. Bạch Mi nghiêm mặt nói. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi, nhìn ra hỏa này xác thực không giống như là đáng sợ. Mà hắn cũng là duy nhất có thể rất bình tĩnh suy nghĩ người, tiểu giá phân tâm trạng thái đáng giá tán dương. Nam Cung Thái Hư cười nhạt một tiếng, cặp kia sắc nhọn con người, chặt nhìn kính tượng bên trong một mực không có di động người điểm. Trọn vẹn. Quá rồi gần nửa ngày, kính tượng bên trong di động người điểm, hầu như đều đã tập trung ở rừng rậm thâm bộ. Mà thế cục cũng rõ ràng phát sinh biến hóa, không ít di động người điểm, lại từ bỏ đối với dị linh thú săn giết. Đồng môn cùng không giống môn, đều có sinh ra xung đột tính chất đánh nhau. Nhìn đáo giá mạc, bốn vị đảo chủ cùng cao tầng sắc mặt đều lộ ra đắc phi thường khó coi. Mà bốn vị tôn lão nhìn bất động thanh sắc, nhưng cũng là đưa tới chút bất mãn. Càng cầu huyết chính là, cái kia một mực không có hành động Huyền Ân đảo đệ tử, vẫn như cũng là bảo trì tại nguyên chỗ bất động. Gấp đến độ Lâm Thiên Huyền cùng bốn vị tộc lão nổi nóng không thôi, chẳng lẽ lại thực sự đợi đến lịch luyện kết thúc, bình yên vô sự chuyển tống về tới sao? Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng đã lâu, đột nhiên mở ra một đôi sắc nhọn hai mắt, cười nói, ha ha, hiện tại hẳn là không sai biệt lắm, ta cũng nên hảo hảo chuyển động gân cốt. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ dùng thần binh năng lượng ngưng tụ xuất Trảm Long kiếm, chính thức bước vào trong rừng. Động. Ngoại giới quan sát người, rất là kinh ngạc. Bốn vị tôn lão hai mắt chặt ngưng, từng trương biểu lộ ra thú vị mười phần. Không khỏi. Nam Cung Thái Hư đột nhiên vung giơ tay lên, kính tượng bên trong hình ảnh bắt đầu không ngừng mở rộng, mà cái kia bắt đầu di động người điểm, phạm vi tầm nhìn cũng là càng lai việc lớn. Không có muốn đáo giá cái sợ hàng vậy mà đưa tới bốn vị tôn lão chú ý. Lâm Thiên Huyền diện sắc thảm bạch, doa đến cả người mồ hôi lạnh, đây chính là bọn họ Huyền Ân đảo đệ tử A. Đương nhiên, bọn họ càng tò mò hơn là, liền là thân phận của người này. Tầm mắt, dĩ Lăng Thiên Vũ làm là thứ nhất thị giác, càng lai việc lớn, thân ảnh của người nọ bắt đầu thời gian dần trôi qua đi vào đám người tầm mắt. Làm nhìn đáo giá người chân chính diện mục về sau, rất nhiều người kém chút kinh ra cuống họng, nhất là Huyền Ân đảo bên trong người, kinh hãi vạn phân. Thiên Vũ, chơi ạ. Thế nào lại là hắn đâu? Lâm Phong khống chế bất được kinh hô. Hôn trướng. Lâm Ân cả khuôn mặt đều đen, hận không thể xông đi vào tương Lăng Thiên Vũ bắt tới hung hăng rút dừng lại. Lại là tên kia Lâm Diễm cũng là kinh ngạc bất đã, lấy nàng cho rằng, bằng Lăng Thiên Vũ thực lực, căn bản không cần thiết sợ hãi. Không nghĩ tới. Lại là hắn. Ai? Lâm Thiên Vũ. Thế nào lại là hắn? Huyền Ân đảo đệ tử, cũng là kinh ngạc vạn phân. Mà Bạch Phượng tộc lão càng là mặt xám như cho. Lần này nàng thế nhưng là tự mình phân phó có không ít người đi đối phó Lăng Thiên Vũ. Mà nàng cũng rốt cuộc minh bạch Lăng Thiên Vũ ý đồ chân chính, vậy mà đưa tới bốn vị tôn lão chú ý. Vậy kế tiếp, Bạch Phượng tộc lão chỉ có thể âm thầm cầu nguyện chứ Lăng Thiên Vũ không được đụng bên trên chính mình an bài người. Nhìn Lai Tiểu là gia hỏa này. Nam Cung Thái Hư tràn đầy phấn khởi cười nói, nhìn trên trận phản ứng, phần lớn đều là nhận biết Lăng Thiên Vũ. Đã sớm cái kia liệu đến, căn cứ vi giá gia hỏa thật sự là quá tinh minh rồi. Lâm trưởng cung tâm tình thật tốt. Ha ha, tiểu tử này cũng không phải an phận chủ, dùng hắn làm thị giác, trận này lịch trình nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Sở Thiên Thịnh vui hô hô cười nói. Sau đó, kính tượng hình ảnh cũng không có khôi phục trở về, tiếp tục dĩ Lăng Thiên Vũ làm là thứ nhất thị giác, nhằm chúng Lâm Thiên Huyền cùng bốn vị tộc lão, còn có Lâm Ân phụ tử, tràn đầy tâm thần bất định. Bởi vì, hiện tại Lăng Thiên Vũ, đem đại biểu cho toàn bộ Huyền Ân đảo. Là vinh quang, còn là sỉ nhục. Tất cả Vu Lăng Thiên Vũ nhất cử nhất động. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ một thân một mình, thận trọng hành tẩu tại trong rừng rậm. Hắn cũng không biết, không nghĩ đáo tự mình đặc thù cử động, vậy mà đưa tới ngoại giới chỗ hữu nhân tập trung chú ý. Dưới mắt, rừng rậm tĩnh mịch vô cùng, nhìn như an bình, lại khắp nơi giấu giếm sắc cơ. Trọn vẹn, sâu đi gần đến 10 dặm, lại không một tia động tĩnh, chỉ có thể nói đây rừng rậm phạm vi phi thường rộng khắp. Thiên Vũ, không thể chủ quan. Lão phu cảm giác giống như có cái gì đang đến gần ngươi. Độc Vương đột nhiên nhắc nhở. Đồ vật. Lăng Thiên Vũ lông mày sắc khóa chặt, dùng hắn sức cảm ứng, có sinh vật tiếp cận sẽ còn không cảm ứng được sao? Vừa nghĩ tới. Siêu. Một đạo lưu quang, hình như ẩn nút đã lâu, giống như hoành không thiểm điện, như xét đánh nhào hướng Lăng Thiên Vũ. Ách. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt vọt thân nhi dậy. Bành. Đến một tiếng. Bùi đất tung bay. Một chân cự trưởng quang ảnh, tại cắt bụi bên trong tức giận bãi động. Đồng thời tại bên ngoài quan sát đám người, cũng là Vi Lăng Thiên Vũ âm thầm nhéo một cái mồ hôi lạnh. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ chậm qua thần, lăng lập giữa không trung nhìn lại. Liếc thấy, mông lung trong bụi đất, hai đôi huyết sắc sâm mắt, quỷ dị chớp động. Trong nháy mắt, đúng là một chân hồn thể trong suốt, mọc ra hai quả hung ác đầu rắn cự mãng, chậm rãi bay lên. Chính phun khát máu lưỡi, giận thị chứ Lăng Thiên Vũ. Hiển nhiên con cự mãng này là thuộc về quan thể, một khỏa huyết sắc hạt châu vô cùng chói sáng tại nó nửa trong bụng chớp động lên. Đây chính là linh châu. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, cảm giác trước mắt tóc này ánh sáng trong suốt sắc cự mãng, không giống như là tự nhiên thành linh thú, trái ngược với là được sáng tạo ra. Nhi giá đầu cự mãng thực lực dã không tầm thường, tối thiểu có thể so ra mà vượt chân thần cảnh đỉnh phong võ giả. Hơn nữa, Lăng Thiên Vũ căn bản vô pháp cảm ứng được cự mãng khí tức trên thân, chẳng lẽ có thể vô thanh vô tức tiếp cận chính mình. Hiện tại vẹn vẹn còn tính là bên ngoài, liền đụng tới hung hãn như vậy dị linh thú, nếu như đến thâm bộ, lại sẽ là bực nào đáng sợ. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ thủ nắm Trảm Long kiếm, lạnh lẽo nhìn lấy lửa giận quần quận cự mãng nói ra, huynh đệ, chân bất có ý tốt, xem ra ngươi được thành vì ta kiếm giới đệ nhất cái khởi đầu tốt đẹp. Cái kia cự mãng hình như có thể hiểu nhân ôn, cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ khiêu khích, tê tê vừa gọi, như là mũi tên, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một đạo chớp tắt mà qua quang ngân lướt qua, hung ác giết hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc nhọn, lợi kiếm trong tay lăng động, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Hưu. Một đạo kiếm quang bén nhọn, tính cả cái kia mơ hồ tàn ảnh, cùng cái kia cự mãng xông xạ nhi tới chớp lóe, giữa hai bên trong nháy mắt giao nhau mà qua. Đột nhiên, cự mãng toàn bộ thân hình giữa không trung dừng lại, dương cứng ngắc răng nanh khéo mồm khéo miệng, hai đôi đồng tử tràn đầy tuyệt vọng sợ hãi. Thinh linh tại bụng nó, lại bị xuyên thủng một cái cửa hang, mà trong bụng viền kia huyết sắc linh châu sớm đã giống tuyết. Bành! Cự mãng trọng trọng ngược lại rơi xuống đất, kịch liệt nhúc nhích trải qua, phá vỡ đi ra, hóa thành óng ánh bột phấn, rơi lả tả trên đất. Xong! Lăng Thiên Vũ một tay cầm chứ linh châu, ý cười đầy mặt. Tất tất! Trong rừng, lại lờ mờ truyền đến một mảnh động tĩnh. Hả? Lăng Thiên Vũ lập tức lại cảnh giác lên. Chương 2037, tổ đội. Trận. Mấy bóng người xông nhập Lăng Thiên Vũ tầm mắt. Người. Lăng Thiên Vũ mày kiếm vẩy một cái, doanh doanh đi tới bốn người, nhưng nhìn thấy cầm đầu một vị người mặc vân trắng trường bào thanh niên thời điểm, nhất là cảm ứng được người này còn có được chuẩn quân cảnh tu vi, lập tức lại cảnh giác lên. Hiển nhiên, vị này áo bào trắng thanh niên đến từ Bạch gia, mà lần này khư động lịch luyện, Lăng Thiên Vũ nhất đến để phòng liền là Bạch gia bên trong người. Nhưng kỳ quái là, tại Na Vân trắng trường bào sau lưng, lại đi theo hai vị người mặc thổ hoàng sắc chiến phục thanh niên, nhưng là tu vi yếu nhược rất nhiều, đạn giã đạt đến chân thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Đây mới là lạ, Bạch gia cùng Lâm gia tộc đệ lúc nào vậy mà nhập bọn với nhau. Không khỏi. Áo bào trắng thanh niên liền tràn đầy cảnh giác chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, thân thủ không tệ sao. Huynh đệ, xưng hô như thế nào? Lăng Thiên Vũ chính muốn trả lời, sau lưng một vị ẩn có mấy phần quen thuộc thanh niên liền tràn đầy mừng rỡ cười nói, ha ha. Lại là ngươi. Không nghĩ tới chúng ta lại chạm mặt. Thật sự là quá hữu duyên. Ách! Thỉnh hỏi chúng ta quen biết sao? Lăng Thiên Vũ mãn là hoang mang, trong ấn tượng hình như không có nhân vật này. Người quên sao? Ta là Toàn Phong Đường đệ tử San Sát ta. Thanh niên kia kiến Lăng Thiên Vũ một mặt kinh ngạc, vừa lo lắng nhắc nhở, còn nhớ rõ tại chân bảo các sao. Người hỏi qua ta vấn đề. Nghĩ tới sao? Nguyên lai là người A. Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, khó trách sẽ cảm thấy có chút quen thuộc. Nguyên lai vị thanh niên này liền là ban đầu ở chân bảo các từng có gặp mặt một lần San Sát. San Sát, vị này tộc hữu thế nhưng là... Bên cạnh người thanh niên kia không khỏi hỏi. Hắc hắc, nói ra nhưng phải hù dọa ngươi. San Sát đắc chí cười một tiếng, tràn đầy sùng bái khen, vị này liền là chúng ta Huyền Ân đảo đại danh đỉnh đỉnh thiên tài Lâm Thiên Vũ. Lâm Thiên Vũ. Thanh niên kia kinh ngạc bất đã, cầm đầu vị kia áo bào trắng thanh niên cũng là cực kỳ chấn kinh. Quá vinh hạnh. Nguyên lai ngươi chính là chúng ta Huyền Ân đảo cái vị kia thần tượng. Thanh niên kia chuẩn bị là hưng phấn, kích động cười nói, ngươi tốt, tại hạ Lâm Vĩ, cũng là Huyền Nghệ Đường đệ tử. Phi thường vinh hạnh có thể nhận biết ngươi. Không khách khí. Lăng Thiên Vũ xấu hổ cười một tiếng. Áo bào trắng thanh niên sắc mặt chặt ngưng, gần đây nghe đồn, tất nhiên là có nhiều nghe nói. Hơn nữa hiện tại hắn căn bản là nhìn không thấu Lăng Thiên Vũ tu vi, càng không dung khinh thị, liền mỉm cười, hạnh ngộ hạnh ngộ, nguyên lai ngươi chính là Thiên Vũ huynh đệ, cửu ngưỡng đại danh, không nghĩ hôm nay lại có như thế vinh hạnh cùng ngươi gặp nhau. Khách khí. Lăng Thiên Vũ diện sắc bình thản, hỏi, không biết các hạ xưng hô như thế nào? Tại hạ Bạch Cốc. Áo bào trắng thanh niên ôm quyền nói, lần này khư động lịch luyện, tự biết thực lực có hạn, chưa có dũng khí quá mức tới gần thâm bộ, đành phải tới gần thâm bộ bên ngoài, một đường xuôi theo đi. Trùng hợp liền đụng phải hai vị tộc hữu, cho nên một đường bạn hành. Dù sao tứ đảo đang lúc từ trước đến nay hòa thuận chung sống, cho nên chúng ta mới có thể tổ dưới cái đội ngũ này, cân nhắc an nguy thời điểm, cũng có thể cùng có lợi huệ lợi. Nguyên lai Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác không có từ trên người Bạch Cốc cảm giác giác đáo có sát ý, tức hỏi, vậy xin hỏi Bạch Cốc sư huynh là từ chỗ nào phương hướng tới? Liền sau lưng ta phương hướng. Bạch Cốc trả lời, cái kia hai vị huynh đệ đây. Lăng Thiên Vũ lại đối San Sát bọn họ hỏi, chúng ta một trực đô ở phụ cận đây chuyển động, cũng là trùng hợp gặp được Bạch Cốc sư huynh. San Sát cười nói, Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát, nói, dùng cái này nói đến, tứ đảo đang lúc tộc đệ chuyển tống địa điểm. Đều là có thống nhất tính chất phân bố điểm. Đương nhiên. Bạch Cốc nói ra, ta dọc theo bên ngoài đã đi lại sắp có một vòng, bằng vào ta chỗ thăm dò, nơi đây khu vực phần lớn cho các ngươi Huyền Ân đảo đệ tử, mà ta phương hướng sau lưng chính là chúng ta Bạch gia con cháu chỗ lịch luyện khu vực, về phần ngươi phương hướng phía sau mà nói hẳn là Thanh Long đảo Nam Cung thế gia con cháu chỗ khu vực. Còn sau cùng Hỏa Diễm đảo Sở gia con cháu, muốn lai tiểu tại chúng ta phiến khu vực này mặt đối lập. Đáng thương chúng ta thực lực bất tế, không dám quá mức tới gần thâm bộ. Vừa mới chúng ta tới thời điểm, liền nghe đến bên trong truyền đến không nhỏ động tĩnh, xem ra hẳn là đụng tới chút cường đại dị linh thú. San sát thở dài. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ân, đây khư động bí cảnh dị linh thú hoàn toàn chính xác so phía ngoài hải thú mạnh hơn rất nhiều, không dễ đối phó. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, ấn Bạch Cốc thuyết pháp, muốn đụng tới Sở gia lịch luyện con cháu, nhất nhanh gọn phương thức liền là từ chỗ rừng sâu xuyên qua đến đối diện khu vực. San sát trong mắt nhất chuyển, cười nói, Thiên Vũ sư huynh thực lực bất phàm, không bằng cùng chúng ta tổ đội lịch luyện đi. Ngươi yên tâm, đến lúc đó săn bắn đến Linh Châu, chúng ta đều sẽ theo công lao phân phối. Chúng ta thực lực bất tế, tự nhiên bất sẽ ham hố. Đúng vậy à, ta nhìn hiện tại thời gian cũng là còn thừa không nhiều lắm, nếu có Thiên Vũ sư huynh tương trợ, vậy chúng ta là có thể săn bắn đắc canh nhiều Linh Châu. Lâm Vĩ đi theo cười nói. Bạch Cốc sắc mặt không vui, nhạt nhiên đạo, dùng Thiên Vũ huynh đệ tu vi, không cần cùng chúng ta làm bạn. Vậy cũng không có thể nói như vậy, thêm một người, liền nhiều một phần lực, hiệu suất cũng sẽ nhanh hơn chút. San sát ngữ khí lộ ra có mấy phần bất mãn, nói, trước đó Bạch Cốc sư huynh cũng không phải như thế nói với chúng ta sao. Bạch Cốc sắc mặt trầm xuống, nói, vậy thì tốt, nếu như Thiên Vũ sư huynh không có ý kiến, vậy ta cũng không thành vấn đề. San sát sắc mặt vui vẻ, đáy mắt chỗ sâu, hình như mang theo khẩn cầu chi ý, cười hỏi, ha ha, Thiên Vũ sư huynh, ngươi nhìn đây như thế nào? Lăng Thiên Vũ sâu lông mày lỗ khóa, từ Bạch Cốc trong thần sắc có thể quan sát được cũng không chào đón sự gia nhập của mình, lại thêm Lăng Thiên Vũ bản thân đối với Bạch gia bên trong người tương đối mẫn cảm, gia nhập cái đội ngũ này cũng không nhiều hứng thú lắm. Nhưng là, từ san sát ánh mắt bên trong, Lăng Thiên Vũ khước cảm giác giác đáo có mấy phần xin giúp đỡ chi ý nghĩ đến san sát đã từng trợ giúp qua chính mình, hơn nữa đối với san sát cũng có mấy phần hảo cảm, nhân tiện nói, đương nhiên, nếu như các ngươi chào mừng, tại hạ rất tình nguyện gia nhập. Ha ha, vậy liền quá tốt rồi. San sát hai người mừng rỡ không thôi. Bạch Cốc nghe đáo Lăng Thiên Vũ trả lời, căn cứ ý cười đầy mặt, cả khuôn mặt dây lắt nhưng trở nên âm trầm, nhàn nhạt nói ra, Thiên Vũ sư huynh có thể cùng chúng ta tổ đội, tự nhiên là như hổ thêm cánh. Nhưng dựa theo đội ngũ chúng ta hiện tại thói quen, chỗ săn bắn đến Linh Châu đến tạm từ ta đảm bảo, đợi khư động bí cảnh trước đó, chúng ta lại tự hành phân phối. Đảm bảo. Lăng Thiên Vũ lông mày sâu nhăn, cuối cùng là minh bạch san sát trong lòng bọn họ nỗi khổ tâm trong lòng. Xem ra bọn họ đều là bị ép cùng Bạch Cốc làm bạn, hơn nữa chỗ săn bắn đến Linh Châu hiện tại cũng đặt ở Bạch Cốc trên tay. Dùng Bạch Cốc tu vi, nếu muốn mang theo chứ Linh Châu trốn chạy mà nói dễ như trở bàn tay. Xem ra là nghĩ đến lợi dụng san sát bọn họ, vì hắn săn bắn đắc canh nhiều Linh Châu, chờ khư động bí cảnh nhanh trước, Bạch Cốc đại có thể năng hội vứt bỏ san sát bọn họ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Lăng Thiên Vũ suy đoán mà thôi. Chỉ mong Bạch Cốc không có tâm tư này. Mà san sát bọn họ cũng lo lắng điểm này, cho nên một kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm liền cực lực lôi kéo. Một nhà còn là bản thân thân, mặc kệ có thể hay không tín nhiệm Lăng Thiên Vũ, tối thiểu Lăng Thiên Vũ dã là Lâm gia con cháu. Bạch Cốc kiến Lăng Thiên Vũ không có lập tức làm ra biến thái, đại vi bất vui mừng, chuẩn bị là lãnh đạm nói ra, làm sao? Ta Bạch Cốc làm vinh quang trên bảng cao thủ, điểm ấy tín nghĩa vẫn phải có. Nếu như Thiên Vũ huynh đệ không tin tại hạ, như vậy ta tin tưởng Bạch Cốc sư huynh, liền theo lời ngươi nói a. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, ngược lại muốn xem Bạch Cốc có phải là thật hay không muốn chơi trò xếp gì. Vậy là tốt rồi, ngươi yên tâm, trước đó vô luận ngươi săn bắn được bao nhiêu Linh Châu đều là thuộc về ngươi, chúng ta sẽ không tiến đi phân phối. Bạch Cốc nghiêm mặt nói, đồng dạng là, chúng ta trước đó chỗ săn bắn đến Linh Châu cũng liền xin ngươi thứ lỗi. Nhưng tiếp xuống chỗ săn bắn đến Linh Châu, ta nhất định sẽ dựa theo các cấp công lao tiến hành hợp lý phân phối. Không biết Thiên Vũ sư huynh có gì dị nghị không? Không có dị nghị. Lăng Thiên Vũ trả lời. Ân. Bạch Cốc khẽ gật đầu, nói, vậy mà hiện tại có Thiên Vũ huynh đệ gia nhập, chúng ta chi đội ngũ này lại mạnh không ít, ta nghĩ chúng ta hẳn là có thể xâm nhập thêm một chút. Nơi đó dị linh thú phẩm cấp sẽ cao hơn, phân phối xuống tới thành tích của chúng ta mới có thể càng thêm ưu việt. Hắc hắc, chỉ cần có Thiên Vũ sư huynh tại, liền là xâm nhập thâm bộ ta cũng không có ý kiến. San sát vũ bộ ngực cười nói. Ta cũng không thành vấn đề. Lâm Vĩ nói theo. Bạch Cốc sắc mặt thâm trầm, tay nắm lấy một thanh sắc bén chiến đao, nói, cái kia đi thôi, ta cũng không muốn cách điểm truyền tống quá mức xa. Bất quá chư vị có thể muốn coi chừng điểm, ta trước đó đã thử qua, sâu trong rừng dị linh thú thế nhưng là dị thường cường đại. Chật! Lăng Thiên Vũ tiện đi theo Bạch Cốc bọn họ, sâu đi vào lâm, dù sao Lăng Thiên Vũ dạ nghị đến đối diện khu vực chỗ tìm kiếm Tiểu Vũ. Đến một lần nhưng nhìn Bạch Cốc sẽ hay không dở trò quỷ, thứ hai vốn là thuận đường. Trong rừng, cổ thụ che trời, theo không ngừng sâu đi, tầm mắt bắt đầu biến đắc Việt ngất đi ám. Ô gào! Chỗ rừng sâu, thỉnh thoảng truyền đến thú giống chấn minh, cách hứa xa đều có thể cảm giác rác đáo từng đợt mãnh liệt ba động. Xem ra tại rừng rậm thâm bộ, có không ít cao thủ đang cùng cường đại dị linh thú tiến hành chém giết. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ bốn người hành tẩu tại u ám trong rừng rậm, dùng Bạch Cốc cầm đầu, cầm trong tay lợi khí, cảnh giác chứ tứ phương, thận trọng tiềm hành lấy. Từ Vu Lăng Thiên Vũ đã tại bên ngoài làm là thứ nhất thị giác, Bạch Cốc bọn họ cũng tự nhiên mà vậy rơi vào đám người trong tầm mắt. Chư vị coi chừng, tại khu động bí cảnh chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều hạn chế, mà ở trong đó mặt dị linh thú cũng vô pháp cảm ứng, bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh lén chúng ta. Bạch Cốc nhẹ giọng nhắc nhở. Vừa nói xong, đột nhiên, vâng, mặt đất kinh chấn, một cổ cường sức lực ba động, không hề có điểm báo trước tại Lăng Thiên Vũ lòng bàn chân của bọn họ dưới chấn động mà đến. Có thể rõ ràng cảm ứng được, một cổ cường lớn khí tức, đang muốn chui từ dưới đất lên nhi xuất. Coi chừng, Bạch Cốc kinh quát, lập tức thả người nhảy lên. Lăng Thiên Vũ giữ san sắt lưỡng nhân giã là phản ứng cực nhanh, vội vàng nhảy dựng lên. Bành! Đến một tiếng, bùi đất bắn tung tóe, một chân bạc trói hung hãn cự ảnh, cùng với tức giận ô gào, hung mánh chui từ dưới đất lên nhi xuất. Liếc thấy, đúng là một đầu toàn thân ngân quang trong suốt sắc cự hùng, chân đạt cao 4-5 trượng, thân như Thái Sơn, song đồng tránh thức chứ huyết quang, răng nanh đại trường, giang ra một đôi hung lệ gấu chảo. Giống. Cự hùng giống giận, mặt đất oanh chấn, cây cỏ kinh bay, một cô đáng sợ uy ba, như là vỡ đê lũ lớn, quét sạch bát phương. Từng khỏa tráng kiện lâm mục, không chịu nổi như thế cự uy, lại bị nhao nhao ép vốn con đoạn. Thật mạnh. San sát cùng Lâm Vĩ, tại vô hình cự uy trùng kích bên trong, chỉ cảm thấy tâm hồn chấn động, trong lòng run sợ. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng. Đây cự hùng thực lực không phải thường cường lớn, tối thiểu đạt tới chuẩn quân cảnh cấp độ. Hơn nữa chiến thể cường hãn, bình thường lợi khí sợ là không dễ công phá. Mà Linh Châu vị trí chỗ ở, ngay tại cự hùng nơi ngực. Bạch Cốc lăng lập giữa không trung, cũng là mãn sắc nặng nề chằm chằm chứ na cự hùng, lại âm thầm liếc mắt Lăng Thiên Vũ, hung hăng thầm nghĩ, vậy mà cho lão tử nửa đường giết ra cái mỹ tinh đi ra, cái kia hai cái lâm gia ngu xuẩn còn muốn lấy phân phối Linh Châu, giản trực tiểu là người si nói ngọng. Nhìn đây cự hùng thực lực bất tục, đợi chút nữa một có cơ hội, lao tử trước hết vứt bỏ bọn họ. Chương 2038, ti tiện ám toán. Giống. Tiếng giống như sấm, đối với từ bên ngoài đến xâm phạm giả, cự hùng lộ ra đắc phi thường phẫn nộ. Bành. Bành. Tay gấu liệt địa, cự hùng vọt mạnh mà đến. Bạch Cốc ra vẻ chấn định, ung dung không vội quát, các ngươi cuốn lấy đây nghiệt gấu. Ta đến đoạt nó Linh Châu. Lúc đầu san sát bọn họ muốn phản bác, nhưng cự hùng khí thế hung hùng, cho dù là thân thể lớn như vậy. Nhưng đi động, nhanh như bồ lôi. Xuất thủ không chỉ có nhanh chóng, càng là uy lực mười phần, hung hãn bá đạo. Vâng! Một cái tay gấu, mang theo một đường khí bạo vàng, phá không đánh về phía tương đối tới gần san sát. San sát chỉ có chân thần cảnh cấp độ tu vi, nào dám cùng đạt tới chuẩn quân cảnh cấp độ cự hùng ngạnh bính, bằng vào là đây trưởng kình bên trong bước đi ra sức lực sóng, liền làm cho san sát nhượng bộ ba phần. Bạch! Bạch! San sát thân hình chấn động, tứ đạo phân thân trong nháy mắt thiểm lược nhi xuất. Bành đến một tiếng. Hai đạo phân thân trực tiếp bị cự hùng bạo chết, san sát bản thể trong nháy mắt đi ra ngoài. Lăng Thiên Vũ muốn đối phó đây cự hùng, kỳ thật cũng không khó, nhưng hắn muốn biết Bạch Cốc có thật lòng không muốn đối phó cự hùng, liền quát, đừng hoảng hốt, đây cự hùng linh trí có hạn, chúng ta vận dụng phân thân chiến kỹ cùng nó cùng nhau, mới có thể vì Bạch Cốc sư huynh tranh thủ cơ hội. Mặc dù san sát bọn họ đối với Bạch Cốc tác pháp rất bất mãn, nhưng lại rất tín nhiệm Lăng Thiên Vũ, liền theo chứ Lăng Thiên Vũ ý tứ. Ba người đồng thời phóng xuất ra phân thân, thi triển thân pháp, lên núi hạ tứ phương quỷ mị chấp động, liền là không cùng cự hùng chính diện chống lại. Giống. Cự hùng phẫn nộ la hét, giống như núi tay gấu, mỗi một trưởng vùng quét xuống đến, cho dù không có trúng đích mục tiêu. Nhưng tay gấu bên trong sinh ra tác động đến uy lực thật sự là quá mạnh, trong không khí đều sinh ra trận khí ba chấn động. Bành. Bành. Từng đợt vang vọng, san sát cùng Lâm Vĩ sợ hai biến sắc, cuối cùng vẫn là tu vi quá kém. Phân thân chiến lực càng kém xa bản thể. Quả thực là bị cự hùng từng cái phá hủy phân thân, lượng nhân bất đắc bị bước lui. Có thể Lăng Thiên Vũ tứ đạo phân thân, lại từ đầu đến cuối không có bị tổn thương mảy may. Các ngươi lui ra, ta đến. Lăng Thiên Vũ kêu lên, bản thể tính cả tứ đạo phân thân, giống như quỷ mị ưu linh, còn quấn cự hùng thân thể, phiến la không dính chớp động lên. Giống, giống. Cự hùng tức giận chu lên, hung manh tay gấu, như bạo lôi oanh kích, mỗi ghi tay gấu uy lực, gần như có thể đánh nát một tòa núi cao. Trong hư không càng là sức lực ba chấn động mãnh liệt, tàn sát bừa bãi ra sức lực uy, càng quét lên đầy trời chìm thổ, tu vi bất tế san sát hai người, đành phải kinh hoàng bước lui. Quá mạnh. Nếu như bị cái kia cự hùng đánh trúng, đoán chừng liền là cường hãn huyền vũ chiến thể cũng khó có thể chống lại. Đan Lăng Thiên Vũ thân pháp tuyệt hơn, quả thực là tá dư bản thể cùng tứ đạo phân thân, thành thạo cùng cự hùng quần nhau lấy. Vâng. Đống nhiên một trường, một khỏa đại thụ bị ác gấu một trường xuyên thủng. Ngốc gấu. Ta ở chỗ này đây. Lăng Thiên Vũ tại ác gấu sau lưng đắc ý gọi uống. Giống. Ác gấu nổi giận gầm lên một tiếng, tráng kiện tay gấu, hung hăng bẻ gây đại thụ, hai trường ôm lấy, quay người mánh liệt quét. Vâng. Đại thụ quét ngang mà qua, đã Lăng Thiên Vũ cái kia quỷ mị tàn ảnh sớm đã thiểm lược ra. Thật nhanh. San sát bọn họ kinh ngạc bất đã, Lăng Thiên Vũ thân pháp thật sự là quá tuyệt, hoàn toàn đem cự hùng đùa bỡn giữa đùi. Lúc đầu dĩ Lăng Thiên Vũ hiện tại thân pháp đủ để nhẹ nhõm đem cự hùng ngực linh châu cho lấy ra. Đã Lăng Thiên Vũ lại cũng không có hưu giá dạng làm, mà là tiếp tục cùng cự hùng quần nhau lấy, bởi vì hắn tại suy nghĩ lấy Bạch Cốc sẽ như thế nào làm. Mà ẩn nút ở một bên Bạch Cốc, mắt kiến Lăng Thiên Vũ đây cực lực cùng cự hùng quần nhau lấy, sắc nhọn con ngươi chuyển động, thầm nghĩ, tiểu tử này thân pháp thật lợi hại, hơn nữa rõ ràng có cơ hội đối phó đây cự hùng, lại chậm chạp không xuất thủ, là thật không có nắm chắc ứng đối. Còn là có chủ tâm muốn thăm dò ta. Nhưng mặc kệ như thế nào, tiểu tử này xuất hiện liền là cái chướng ngại vật, nhất định phải hất ra hắn. Có thể san sát bọn họ nhìn thấy Bạch Cốc chậm chạp không có tính toán ra tay, liền nhịn không được gọi quát, Bạch Cốc sư huynh. Thiên Vũ sư huynh đã kéo lại đây ác gấu. Người còn không mau xuất thủ. Ân. Bạch Cốc nhẹ nhàng gật đầu, trong tay chiến đao một lăng, hổ hổ sinh uy, một cỗ vương giả uy thế, vặn vẹo chứ không gian khí chàng, tầng tầng bức ép hướng cự hùng. Ác gấu hình như cảm ứng được uy hiếp. Mục tiêu đột nhiên chuyển hướng Bạch Cốc, vung vẩy lên trong tay cự mục, vận đủ thể nội thú linh lực, mạnh mẽ tạo động chứ không gian sức lực lưu, tức giận quét về phía Bạch Cốc. Nghiên xúc, làm càn. Bạch Cốc quát lên một tiếng lớn, đột nhiên hóa thành nhảy lên lưu quang, ẩn ẩn chỉ thấy một đạo bạch quang cự hổ phóng lên tận trời. Mạo xương xích chứ một cỗ kinh khủng uy năng, trong hư không nhất thời truyền đến trận trận mãnh hổ gầm. Điên cuồng hổ bá đao. Quát to một tiếng, từng đạo hung lăng đao mang giống như cùng cự hổ tương dung một thể, lưu tinh bay thấp chi thế. Một thân thể cường hoành hung uy, mang chứ lăng nghiêm khắc đến cực điểm đao khí, quay về ác gấu đánh tung xuống. Ầm ầm. Cùng đao khí nhọn hình lưới dao, hung ác điên cuồng đánh về phía ác gấu. Ác gấu dâng lên hai tay, như là chống lên một đạo cứng chắc tấm chắn, hộ thân ngăn cản. Veng. Veng. Từng đợt bạo hưởng, đầy trời đao mang đánh tung mà xuống, tại ác gấu trên người điên cuồng tàn sát bừa bãi ra, một đường cuồng bạo sức lực ba. Như là hung sóng sóng biển chi thế, dùng hỗn loạn tư thái, xuôi theo chứ tứ phương quét đãng khai lai. Ầm ầm. Dù là ác gấu chiến thể cường hãn, tại Bạch Cốc đây một đợt thế công phía dưới, cái kia cổng kềnh thân thể khổng lồ, có chút uốn lượn một chút. Mặc dù bị áp chế, nhưng lại chưa nhận có thực chất tổn thương. Keng. Lại là nhất đao, lăng lệ đánh xuống, chính giữa ác gấu cái hót. Bành. Đến một tiếng. Một cái vết rách, tại ác gấu náo đỉnh rạn nước. Giống. Ác gấu thống hào một tiếng, hai mắt bạo đỏ, hiển nhiên là bị triệt để chọc giận. Vâng! Ác gấu cả người bạo chấn, một cổ cường sức lực linh lực, hung mãnh chấn động nhi xuất. Tuần phương địa tầng, tầng tầng giãn nước, sức lực uy càn quét tứ phương, thành hàng lâm một khom lưng mà đước. Ách! San sát cùng lâm vĩ căn bản không chống đỡ được trùng kích, bị sức lực sóng tung bay nhi xuất. Bạch Cốc cánh tay chấn nha, cũng là không thoải mái, liền xông chứ Lăng Thiên Vũ quát, cho ngươi cơ hội còn không mau xuất thủ. Hả? Lăng Thiên Vũ nhướng mày, vốn cho rằng Bạch Cốc là cố ý muốn để cho mình đi cùng ác gấu dây dưa, tốt trợ hắn thoát thân. Không nghĩ tới Bạch Cốc lại nhiên hội chủ động đi áp chế ác gấu, cho Lăng Thiên Vũ chế tạo cơ hội, cười thầm, ha ha, xem ra là ta hiểu lầm. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ đã không khách khí nữa, thần binh năng lượng điều động, hôn nguyên chi lực quần quận dung nhập tại Trảm Long kiếm bên trong. Một cố kinh thiên kiếm khí, lăng lệ phong xuất ra. Thật là đáng sợ kiếm khí. Bạch Cốc kinh ngạc vạn phần. Lần đầu phán đoán, Lăng Thiên Vũ tu vi có thể cùng chính mình tương xứng. Nhưng luận thân pháp, Lăng Thiên Vũ khước muốn cao hơn một bậc. Chính nghĩ tìm. Nổi giận ác gấu, giống giận chấn động, một đôi mạnh hữu lực tay gấu, tuôn ra cuồng bạo linh lực, hung hăng đem Tuần Phương tàn sát bừa bãi đao khí chấn vỡ. Đỉnh lấy bạch cốc chiến đao, tức giận chống lại lấy. Bành! Bành! Sức lực ba chấn động, bùi đất tung bay. Bạch cốc lưỡng tay nắm chặt chiến đao, hung hăng áp chế ác gấu, nhưng bị chọc giận ở dưới ác gấu, chỗ bạo phát đi ra linh lực thật sự là quá mạnh. Một đường trùng kích chấn động tới, chiến đao run rẩy, cốt lạc chấn nhà, chấn đằng khí huyết cũng bắt đầu trở nên có chút hô hấp không khoái. Hiển nhiên, Bạch Cốc là muốn ép không chế trụ nổi. Lại không ra tay sẽ trễ. Bạch Cốc vội vàng kêu lên. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, chính là không có bị áp chế, cũng có đủ thực lực đem ác gấu đánh giết, chớ nói chi là bị áp chế ở dưới ác gấu, cái kia hoàn toàn liền là cái bịa. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên, lôi đỉnh cất bước, trường kiếm trong tay một lăng, toàn bộ thân hình cùng trường kiếm, hình như hợp làm một thể, hóa thành một đạo nhỏ bé quang ngân. Cấp không nhi qua, hư không có thể thấy được một đạo nhỏ bé vết rách tràn ra. Đủ để tưởng tượng, Lăng Thiên Vũ giá một kiếm uy lực thật sự là quá sắc bén. Ách! Bạch Cốc nghẹn họng nhìn chân chối, Lăng Thiên Vũ giá một kiếm tới thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh đến liền hắn cũng hoàn toàn không có nắm chắc đi đón dưới Lăng Thiên Vũ giá một kiếm. Ngoại giới quan sát đám người, cũng bị Lăng Thiên Vũ thi triển một kiếm này cảm thấy giật mình. Nhanh! Chuẩn! Hung ác! Đem tất cả uy lực, tập trung vào một điểm. Hưu! Chỉ nghe được một tiếng chói tai liệt không âm thanh, một đạo hàn mang trong nháy mắt chớp tắt mà qua. Làm hàn mang dừng lại thời điểm, ác gấu cả cái khuôn mặt kịch liệt cứng đờ, thình lình ở tại lồng ngực, đã sớm bị một cái sắc bén trường kiếm xuyên thủng. Thành công! Cách đó không xa san sát hai người, kinh hỉ sau khi, gấp đôi chấn kinh. Nghe đồn Lăng Thiên Vũ có thể nhẹ nhõm đánh bại danh xương chuẩn quân cảnh dưới đệ nhất người Lâm Nghị, lại năng tại Lâm Phong trong tay đoạt được danh ngạch, thực lực tất nhiên là không thể khinh thường. Nhưng không nghĩ tới, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên mạnh như thế, chỉ một kiếm, vừa đúng, một kiếm mất mạng. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, trường kiếm co lại, tàn nhẫn đem ác gấu ngực bên trong linh châu đâm vào đi ra. Gào. Ác gấu tuyệt vọng không cam lòng buồn gào một tiếng, cường hãn thân thể, tại mất đi linh châu một khắc này, tựa như trong nháy mắt bị rút sạch tất cả lực lượng. Song đồng cấp tốc cảm đạm xuống tới, trở nên mềm nhũn cự thân thể, chậm rãi ngã xuống. Nhưng lại tại ác gấu ngã xuống một khắc này, lệnh chỗ hữu nhân giật mình một màn phát sinh. Cái kia vốn là nhất đao áp chế ác gấu Bạch Cốc, ngay tại ác gấu ngã xuống thời điểm, Bạch Cốc đột nhiên sắc mặt phát lạnh, trong tay chiến đao cũng không có như vậy thu thế, ngược lại tăng lên uy lực, thuận thế bổ hướng Lăng Thiên Vũ. Đây, san sát bọn họ thần sắc ngốc kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ tới Bạch Cốc lại nhiên hội vào lúc này đi đánh lén Lăng Thiên Vũ, thật sự là quá ti tiện. Coi chừng, khốn nạn. Lâm Ân cùng Lâm Diễm các loại toàn trường trên dưới, khống chế bất được cảm xúc bản năng kinh hô một tiếng. Duy chỉ có bốn vị tôn lão chấn định tự nhiên, hình như sớm đã ngờ tới sẽ hưu giá các loại cục diện xuất hiện. Lăng Thiên Vũ dã là sai ngạc bất dĩ, vừa mới còn đối với Bạch Cốc miễn cưỡng sinh ra mấy phần hảo cảm, không nghĩ tới tại nhất làm cho nhân bất thắng đề phòng thời điểm, Bạch Cốc lại nhiên hội đối với mình hung ác hạ sát thủ. Dưới loại tình huống này, Lăng Thiên Vũ trích phải vận dụng hư hóa vũ hồn năng lực, liền có thể nhẹ nhõm né qua Bạch Cốc đây nhất đao, mà thả hoàn có thể lập tức làm ra phản kích. Đan giá khư động bí cảnh khả năng bị ở vào giám thị bên trong, Lăng Thiên Vũ bất dám sử dụng những cái kia siêu việt Lâm gia chiến kỹ bên ngoài năng lực. Bất quá, Lăng Thiên Vũ có vô cùng cao minh dự đoán phản ứng. Ngay tại Bạch Cốc đây nhất đao sắp đánh trúng Lăng Thiên Vũ thời điểm, thân hình đột nhiên quỷ dị lui về phía sau mấy phần, trường kiếm trong tay một lăng, dùng lôi đỉnh sâu thai chi thế, thuận thế hướng lên trên vạch một cái. Keng! Đao kiếm kích đụng, quang hoa chấn bắn. Bạch Cốc cánh tay chấn nhà, trong tay chiến đao suýt nữa buông tay, dọa đến hoảng sợ muôn dạng. Không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ không chỉ có năng tại thời khắc nguy hiểm nhất cấp tốc làm ra ngăn cản, hơn nữa một kiếm này uy lực không giảm chút nào, ngược lại uy lực càng tăng lên, trực tiếp che lại Bạch Cốc trong tay đao uy. Thật là đáng sợ. Bạch Cốc giờ mới hiểu được, chính mình dễ bản liền không phải là đối thủ của Lăng Thiên Vũ, vậy mà sự tình bại lộ, muốn chứ Lăng Thiên Vũ chắc chắn sẽ không buông tha mình. Lập tức, Bạch Cốc liền mượn chứ Lăng Thiên Vũ cái kia cường hàn bá đạo kiếm thế, cả người chấn động, xoay người bay ngược, phẫn nộ nói, Lâm Thiên Vũ, bút chướng này lão tử nhớ kỹ, ngày khác gặp lại. Dứt lời, Bạch Cốc liên đầu đô bất hồi, cấp tốc chui vào rừng sâu. Hèn hạ, san sát bọn họ mắng, liền là tại bên ngoài quan sát chúng nhân dã là phẫn khí chửi rủa. Mà thân là kiếm hổ đảo đảo chủ Bạch Võ, nhìn thấy dưới đảo đệ tử lại làm ra như thế hèn hạ ác tha sự tình, tức giận đến đầy đỏ mặt lên. Mặc dù ra ngoài ý định, đán Lăng Thiên Vũ lại cũng không cảm thấy bất ngờ, quay về nổi giận đùng đùng san sát bọn họ nói ra, các ngươi lưu tại giá, yên tâm, vật kia chạy không được. Siêu. Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên, đi theo trong nháy mắt chui vào rừng sâu. Từ trước chỉ cần bị Lăng Thiên Vũ coi là con mồi, liền không ai có thể tòng Lăng Thiên Vũ trong tay chạy trốn, đây Bạch Cốc là cấm định. Chương 2039, xui xẻo Bạch Cốc. Trong rừng, một đạo quỷ mị tàn ảnh, khi thì thoáng hiện, khi thì biến ảo, quỷ dị cực cấp giả. Này giả, chính là Bạch Cốc. Hừ, cái kia hai cái không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, thật đúng là muốn từ ta Bạch Cốc trên tay kiếm một chén canh, giản trực tiểu là người si nói ngộng. Bạch Cốc thầm hư đạo, nghiêm nghiêm thật thật thu liễm lại khí tức, giữa khu rừng quỷ dị nhảy vọt chớp động lên. Sau một lát, tranh thủ thời gian đến không người đuổi theo, Bạch Cốc liền lại được ý cười thầm, ha ha, còn tưởng rằng tiểu tử kia lớn bao nhiêu bản sự đây. Xem ra tiểu tử này cũng là nghĩ lấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, ngược lại là ủng hộ an phận không đuổi kịp tới. Đang đắc ý lấy, một đạo mang có mấy phần ngoạn vị tiếng cười, rét căm căm tại Bạch Cốc vang lên bên tai, Bạch Cốc sư huynh, hiện tại tiểu kết luận, không khỏi quá sớm a. Ách! Bạch Cốc kiểm sắc kinh biến, đột nhiên một đạo quỷ mị thân hình, vô cớ lướt lên hàn phong. Đang nhưng, Lăng Thiên Vũ lăng không kinh hiện, trực tiếp chặn đứng Bạch Cốc đường ra. Bạch Cốc thân hình dừng lại, không được ngừng lại, chuẩn bị là kinh ngạc chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ, hãi nhiên hỏi, ngươi lại như thế nào đuổi theo tới? Giá bất trọng yếu. Lăng Thiên Vũ song tay ôm trường kiếm, một bộ thong dong tự tại tư thái, nhạc nhân đạo, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là lưu lại Linh Châu, ngươi có thể đi, hoặc là ta lại đánh một trận, sau đó chính ta lấy đi Linh Châu. Bạch Cốc sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, đã sớm nghe nói ngươi Lâm Thiên Vũ hành sự phách lối, không nghĩ tới lại phách lối đến tình trạng như thế. Coi là thật ta Bạch Cốc dễ khi dễ sao? Đúng. Liền là dễ ức hiếp. Lăng Thiên Vũ híp mắt mỉm cười. Hôn trướng. Trước nhận ta nhất đao lại nói. Bạch Cốc giận mắng một tiếng, nhanh chân một bước, điện dơ cao chỉ phình, lúc có mánh hổ chụp mồi chi thế, giận lên một đạo, mang theo liên trận khí bạo tiếng vang, cương mánh mười phần đao kình, trong hư không bạo liệt ra một đạo lợi mang. Hiu. Uy mánh nhất đao, chính diện chạm hướng Lăng Thiên Vũ. Bạch Cốc, chuẩn quân cảnh sơ giai, sao lại là Lăng Thiên Vũ đối thủ? Lăng Thiên Vũ vẹn vẹn vận dụng 6 tầng lực lượng, trong tay hơi động một chút, theo một đạo kiếm khí bén nhọn xé rách mà lên. Hung lăng trường kiếm, rắn rắn chắc chắc kích chạm qua đi. Keng. Sắt thép va chạm, sức lực 3 chấn động, bốn phía khí lưu, nhiều loạn tàn sát bừa bãi. Bạch Cốc mãn sắc kinh sợ, lần nữa giữ Lăng Thiên Vũ lợi kiếm đụng nhau, không chỉ có vô pháp dung chuyển một điểm, ngược lại trong nháy mắt bức về một cô hung hãn kinh đạo. Quần quần không hết chi thế, dọc theo thân đao, một đường chấn tập vào cánh tay, oanh chấn nhập thể. Bành. Đến một tiếng. Bạch Cốc khí huyết sôi trào, cả người cốt lạc rung động, bị ép hốt hoảng đẩy lui. Lăng Thiên Vũ một tay đeo kiếm, ngạo nghễ mà đứng, xem thường nói, đao không tệ, hơn lực bất chân, tại trên tay ngươi nhiều lắm là thành một cái phế đao. Bạch Cốc mặt mũi tràn đầy bạo đỏ, phẫn nộ văn phần, trong truyền thuyết Lâm Thiên Vũ thực lực bất tục, không nghĩ tới lại nhiên giá lợi hại, hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Nhưng muốn để Bạch Cốc không công dâng tặng Linh Châu, tất nhiên là không muốn. Không khỏi. Bạch Cốc liền cắn nha đạo, Lâm Thiên Vũ, những này Linh Châu cũng không có phần của ngươi. Ngươi ta nước giếng không phạm nước sông. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Hán một, chúng ta bây giờ cùng thuộc một đội ngũ lợi ích bị tổn thất, ta có nghĩa vụ đi giữ gìn. Thứ hai, ta thân là Lâm gia con cháu, ngươi như thế ước hiếp chúng ta Lâm gia huynh đệ. Huynh đệ, đây không thể nào nói nổi a. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói. Nói hay lắm. Bên ngoài giới chung, Lâm Thiên Huyền tán thường đạo, Lâm gia đám người cũng là cảm thấy thông khoái. Ngược lại Bạch Võ các loại những này kiếm hổ đạo nhân vật cao tầng, mắt thấy môn hạ đệ tử hành sự như thế ti tiện, tức giận đến từng gương mặt một đều nhanh thành màu gan heo. Bạch Cốc tức giận không thôi, tự biết đối lý, có thể lại đánh không lại Lăng Thiên Vũ, liền một bộ thỏa hiệp ngự khí nói ra, ngươi không phải là muốn Linh Châu sao? Tốt, ta có thể cho ngươi một phần. Xin ngươi đừng lại đến dây dưa ta. Sai, ta hiện tại muốn được là toàn bộ. Lăng Thiên Vũ lãnh nạo đạo, căn bản không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Vậy liền để mạng lại đổi. Bạch Cốc sắc mặt hung ác, thế xét đánh lôi đỉnh, bắn ra hung uy. Hiu. Mũi lao phi nhanh, vuốt không phang ấn, Bạch Cốc lại lần nữa lấn người giết hướng Lăng Thiên Vũ. Đối mặt như thế hung thế, Lăng Thiên Vũ khước vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, duy chỉ có một đôi mắt, lạnh lùng phi thường. Ngay tại Bạch Cốc xuất đao trước đó, nhất cử nhất động, đều là tại hắn khóa chặt phía dưới. Chết. Bạch Cốc giận nắm chiến đao, một chân bạch quang huyễn hổ, đi theo gào thét nhi xuất. Hung manh đao mang, dùng thế lôi đỉnh vạn quân. Hung ác vô tình đối chứ Lăng Thiên Vũ đón đầu hoành chạm xuống. Lập tức, Lăng Thiên Vũ thủ bên trong chạm long kiếm lăng động, khiếp người tiếng kiếm reo lên, đang muốn xuất kiếm. Nhưng mà, để cho người ta nan dĩ trí tin một màn xuất hiện. Rõ ràng dùng sức toàn lực, chứa đầy sát cơ, có thể tiểu tại giá thời khắc mấu chốt, Bạch Cốc toàn bộ thân hình đột nhiên dừng lại, hét lớn một tiếng, kinh thần tránh. Bạch. Một đạo bạch quang huyễn ảnh, lại tòng Lăng Thiên Vũ trên thân tránh đi vòng qua, trong nháy mắt thoát ra số giảm xa. Kinh thần tránh. Đến từ Bạch gia tuyệt đỉnh thân pháp chi thuật, một hơi ở giữa, có thể độn trăm dặm. Nhưng Bạch Cốc tu vi có hạn, ở chỗ này chỉ có thể thoát ra 4-5 dặm xa, nhưng đã tương Lăng Thiên Vũ hất ra một mảng lớn. Quá giàu hoạt. Nổi giận đùng đùng Bạch Cốc, cũng là vận dụng toàn lực đi công kích Lăng Thiên Vũ, thật không nghĩ đến cũng chỉ là dùng thoát thân làm mục đích đánh nghi binh phương thức, thật sự là quá tinh minh rồi. Đồng thời, cái kia lưu lại đa huy, vẫn như cũ hung mãnh vô cùng, nên chứ Lăng Thiên Vũ đánh tung mà đi. Xem ra Bạch Cốc liên bước thứ hai đường lui đều nghĩ kỹ, kéo một điểm, liền có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn đào tẩu. Hả? Lăng Thiên Vũ lông mày sắc khẽ nhíu, cũng không ngờ tới Bạch Cốc vậy mà như vậy không có cốt khí. Cho mình bày như thế một đạo. Hưu. Lăng Thiên Vũ giơ tay một kiếm, đem mãnh liệt bức mà đến đao huy sức lực mang, trong nháy mắt đánh nát. Chật, Lăng Thiên Vũ xoay người nhất chuyển, bước chân hư không đặt mạnh, hóa thành một đạo không dấu vết chi quang, cực tốc truy kích. Cùng Lăng Thiên Vũ so thân pháp, cái kia Bạch Cốc đến thua rất thảm. Bạch. Bạch. Lưỡng đạo quỷ mị thân ảnh, tại trong rừng rậm đại khoảng cách vượt qua chứ không gian, giữa hai bên khoảng cách càng lai việc gần. Bạch Cốc là thực sợ Lăng Thiên Vũ. Không tiếc hao tổn thần đồng, nhận liền thi triển kinh lôi thiểm thân pháp trốn chạy. Nhưng để hắn phẫn nộ khiếp sợ là, vô luận hắn trốn được bao nhanh, trốn ở đâu, đều có thể cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ khí tức một trực đô sau lưng tự mình theo đuổi không bỏ. Đáng chết! Làm sao lại đụng tới đây ôn thần? Làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được? Bạch Cốc nổi nóng không thôi, mặt mũi tràn đầy ngoan sắc nói ra, lão tử ngược lại muốn xem, ngươi dám cùng ta xông bao sâu. Dứt lời! Bạch Cốc cải biến phương hướng. Lại hướng phía chỗ rừng sâu chớp nhoáng mà đi. Chó cùng dứt dậu rồi. Lăng Thiên Vũ ám cười nói, tại giá khư động bí cảnh, chỉ cần là hữu nhân có dũng khí đi địa phương, cái kia liền không có là Lăng Thiên Vũ sợ hãi. Siêu. Siêu. Bạch Cốc cực lực trốn chạy, nhưng để hắn ảo nào chính là, Lăng Thiên Vũ khí tức vậy mà lại nhanh đuổi theo, nhịn không được bả mắng, Lâm Thiên Vũ. Đến tha lại chỗ tạm tha người. Ép lao tử, ta liền vọt vào rừng rậm thâm bộ đi. Đến lúc đó ngươi ta đều chiếm không được tiện nghi. Cho cười. Đừng nói là đây khư động bí cảnh, liền là tu la địa ngục ta cũng dám xông. Coi là thật ta sợ ngươi. Lăng Thiên Vũ lãng đạo. Xuất sinh. Bạch Cốc mắng, đầy ngập lửa giận, cũng không có như vậy dừng lại, tiếp tục hướng phía chỗ rừng sâu xông tới. Trong rừng tầm mắt, biến đắc Việt lai Việt lờ mờ. Xông trốn bên trong Bạch Cốc, cũng là sinh ra mấy phần sợ hãi, nhưng đằng sau có Lăng Thiên Vũ giá cái ôn thần theo đuổi không bỏ. Lại không có hữu nhâm ở đâu đường lui có thể nói. Đột nhiên, tiểu tại giá lúc, Lăng Thiên Vũ khí tức đống nhiên cắt đứt. Hả? Bạch Cốc diện sắc kinh giật mình, tâm thần bất định thầm nghĩ, chẳng lẽ lại, tiểu tử này sợ. Không còn dám đuổi tới. Đang nghĩ ngợi. Hưu. Hưu. Ám lâm chỗ sâu, Lăng không đang lúc lưỡng đạo thanh sắc sức lực mang, phá không đánh tới, hung hăng bắn về phía Bạch Cốc. Bạch Cốc kinh giật mình, vội vàng cắt ngang đao một chạm. Vâng. Sức lực mang vỡ vụn, nhưng sinh ra trùng kích lực cường lớn, chỉ thấy Bạch Cốc trong tay chiến đao kịch liệt run lên, cả người lảo đảo đẩy lui, trọng trọng rơi xuống đất xuống. Bọn chuột nhắt phương nào? Nhanh chóng hiện thân. Bạch Cốc phẫn nộ quát, nắm chặt chiến đao, đối xử lạnh nhạt cảnh giác chứ tứ phương. Thật là khéo a, lại nhiên hội ở chỗ này đụng tới Bạch Cốc huynh đệ. Cũng không phải à, không nghĩ tới Bạch Cốc huynh đệ lại hưu giá phần can đảm dám xông vào đến nơi đây. Hai đạo tiếng cười chói tai vang lên, ám lâm chỗ sâu. Hai đạo âm lanh thân ảnh, nhàn nhã khắp lấy bước chân, dần dần khắc sâu vào Bạch Cốc tầm mắt. Liếc thấy, đúng là hai vị người khoác thanh văn trường bảo thanh niên, riêng phần mình cầm trong tay trường kiếm, mặt sắc lãnh nghiêm khắc, mang theo vài phần âm hiểm cười. Rõ ràng hai vị này thanh niên là tới từ Thanh Long đảo Nam Cung thế gia tộc đệ, tu vi của hai người đều có chuẩn quân cảnh trung giai tu vi, tùy tiện một cái đều để Bạch Cốc quá sức. Nam Cung Vũ, Nam Cung Cách, Bạch Cốc kiểm sắc kinh biến. Hôm nay thật sự là gặp vận rủi lớn, thật vất vả vứt bỏ một cái ôn thần, hiện tại lại tới lưỡng tên sát tinh. Bạch Cốc huynh đệ, nếu như chúng ta dò xét không có sai, phiến khu vực này không phải là các ngươi Bạch gia bên trong người cái kia tới à. Tướng mạo gầy gò Nam Cung Vũ âm trầm cười lạnh nói. Bạch Cốc sửng sốt một chút, phản ứng quá đến, cười khổ nói, cũng không phải sao. Ta tự biết thực lực có hạn, một mực đang bên ngoài chuyển động, thu hoạch rất ít. Liền nhất thời nghĩ đến đi rừng sâu tìm kiếm. Thật không nghĩ đến lại bị dị linh thú truy sát, bất đắc dĩ mới trốn ở đây. Nếu làm hư hai vị nha hứng, vậy ta đây liền đi. Dứt lời, Bạch Cốc quay người muốn đi gấp. ai nói chúng ta cho phép ngươi đi rồi? Nam Cung Cách trầm lãnh đạo. Ách! Bạch Cốc quay thân mồ hôi lạnh, trong lòng sớm đã tương Lăng Thiên Vũ mắng vạn lần, chậm rãi xoay người, cứng ngắc mặt cười nói, ha ha, Cách huynh muốn lưu tại dưới, là có chỗ cần hỗ trợ sao? Xác thực cần ngươi giúp chút ít bận điệu. Nam Cung Cách nói. Cách huynh mời nói, về sau chỉ cần dùng được tại hạ địa phương, ta định nghĩa bất dung tử. Bạch Cốc ngoài cười nhưng trong không cười nói. Không đem làm sao liền hiện tại. Nam Cung Vũ mặt sắc lánh nhạt nói ra, hai huynh đệ chúng ta đối với thần điện cảm thấy rất hứng thú, nhưng tổng lo lắng Linh Châu phân lượng không đủ, vậy mà đúng lúc gặp gỡ, không bằng liền lưu lại trên tay ngươi Linh Châu đi. Linh Châu. Bạch Cốc cả khuôn mặt tối đen, đây là trực tiếp đụng tới cấp đoạn, ngượng ngùng cười một tiếng, ha ha, hai vị nói đùa, dùng hai vị huynh đệ thực lực, cái nào cần ta điểm ấy ít ỏi Linh Châu. Nhiều một phần thì nhiều một phần thành tích, dù sao dùng thực lực của ngươi, cũng lấy không là cái gì tên hay thứ. Thứ hai, không bằng liền cống hiến cho hai huynh đệ chúng ta. Tình này chúng ta sẽ ghi lại, ngày khác sẽ làm hồi báo. Nam Cung Cách nói ra. Bạch Cốc vẻ mặt đưa đám, thật sự là xui xẻo tận cùng, mà hết thể này đều là bái Lăng Thiên Vũ sở ban thưởng. Đúng a? Không phải còn có Lăng Thiên Vũ sao? Bạch Cốc linh cơ khẽ động, liền một mặt đắng chát thở dài, kỳ thật không dối gạt hai vị nói, vừa mới ta không phải là bị dị linh thú truy sát, mà là bị một cái Lâm gia tiểu tử bức cho đến nơi đây. Lâm gia? Nam Cung Vũ tràn đầy hồ nghi, nói, ngươi là bên kia tới, xác thực cũng là Lâm gia những tên kia chuyển động khu vực, bất quá là ai đây? Lại có bản lĩnh đem ngươi bức cho đến nơi đây. Không biết hai vị có thể từng nghe nói qua Lâm Thiên Vũ giá người? Bạch Cốc nói, Lâm Thiên Vũ? Nam Cung Cách sơ lược là kinh ngạc, khinh thường nói, liền là gần nhất huyên náo xôn xao cái kia ngoài đảo tiểu tử. Đúng vậy. Bạch Cốc cảm thấy có hy vọng, âm thầm mừng thầm, sắc mặt âm hiểm nói ra, đây nghe đồn quả nhiên bất hư. Cái này ngoài đảo tiểu tử làm bản lĩnh thật sự cao minh, ngay cả ta cũng khó có thể là hắn địch thủ. Mà trên tay của ta đau khổ kiếm tới Linh Châu, cũng cơ hồ bị hắn đoạt đi. Nam Cung Cách suy nghĩ một lát, tức hỏi, đại ca, việc này ngươi thấy thế nào? Còn có thể thấy thế nào, hắn bất quá là muốn lợi dụng chúng ta đi đối phó Lâm Thiên Vũ mà thôi. Nam Cung Vũ lạnh lẽo nhìn lấy Bạch Cốc, nói, mặc kệ là thật là giả, trước lục soát hắn thân, sau đó chúng ta lại đi chiếu cố cái kia ngoài đảo tiểu tử. Đây. Bạch Cốc cả người lắc một cái, không nói mình giật láo, làm vinh quang trên bảng cao thủ, đây muốn bị ngoài đảo bên trong người lục soát thân, chuyển ra ngoài mà nói còn có mặt mũi nào gặp người. Làm sao? Ngươi muốn cho hai huynh đệ chúng ta giúp ngươi thối lại mặt mũi, nhưng lại không chịu giao ra người Linh Châu. Nam Cung Vũ lạnh run sợ nói. Ta. Bạch Cốc nghẹn lời, hung hăng cắn răng một cái, kêu lên, muốn lục soát ta thân. Có bản lĩnh bắt được lão tử lại nói. Dứt lời. Bạch Cốc hoành không lóe lên. Lại dọc theo đường cũ quay trở lại, cực tốc phóng đi. Muốn chạy trốn. Truy. Hai đạo thanh lửa, tránh điện bàn lướt đi, Nam Cung Vũ hai người cấp tốc đuổi theo. Chương 2040, cấp đoạn. Thanh Long thế gia. Truyền thừa tại Thanh Long dị thuật, tự Thanh Long đảo môn hạ con cháu, không chỉ có trời sinh có được cường đại bản thân chữa trị năng lực, am hiểu hơn tại thân pháp huyền thuật, Nam Cung Vũ cùng Nam Cung Cách vốn là tu vi hơn xa Bạch Cốc. Bạch Cốc muốn đào thoát, khó khăn. Hưu. Hưu. Hai đạo thanh hồng kiếm mang, biến ảo giao nhau, trong khoảnh khắc liền tới gần Bạch Cốc. Bạch Cốc chỉ cảm thấy hậu thân hàn phong cấp tập, cảm giác nguy cơ tỏa ra, trong lòng biết thai kiếp khó thoát. Không cam lòng Linh Châu bị đoạt hắn, không được phấn khởi chống cự. Cút. Bạch Cốc đột nhiên quay người, quát lên một tiếng lớn, cắt ngang đao nộ chạm. Vâng. Vâng. Thanh hồng vỡ vụn, có thể cái kia sinh ra cường đại dư ba, hậu kình mười phần. Vỡ vụn vô số điểm sáng màu xanh, lại như viên đạn sắc bén. Dầm dầm đánh về phía Bạch Cốc. Ách! Bạch Cốc đồng tử rụt lại, kiểm soát kinh biến, lúc này sách đao hộ cản. Bành! Bành! Từng đợt pháo trúc bạo hưởng, Bạch Cốc trong tay chiến đao đột nhiên ngăn cản dưới phần lớn công kích, nhưng vẫn là có thành tựu ba sức lực mang điểm sáng, xuyên phá phòng tuyến, hung hăng đập nện tại hắn gương mặt bên trong, cả người các nơi. Nhất thời, Bạch Cốc cả khuôn mặt đều sắp bị đánh thành bánh quai trèo, tràn đầy huyết thú cục, đau đến liên tiếp lui về phía sau, giận dữ hét: Nam Cung Vũ, Nam Cung Cách, Chư Đảo đang lúc từ trước đến nay hòa thuận chung sống. Đừng khinh người quá đáng. Đáng tiếc. Cái kia hai đạo phi nhanh lăng lệ thành cầu vồng, làm sao cùng Bạch Cốc kéo nói nhảm, mang theo hung lăng đến cực điểm sức lực mang, biến ảo thiểm lược, hùng hổ dọa người chi thế, hung ác ép về phía Bạch Cốc. Các ngươi, Bạch Cốc nổi giận vạn phần, đồng nhiên chiến đao dương không ném đi, bàn không xoay tròn. Vướng. Bạch Cốc cả người bạo chấn, một cỗ cường đại chuẩn quân lực lượng. Khuynh xào bạo chấn. Giống. Sáng chói bạch mang bên trong, hổ khiếu kinh không, một chân miệng trưởng như ngà voi vân trắng cự hổ, như thực như ảo. Đang hiện ra ở không, ngửa mặt lên trời gào thét, vang dội dẫm đạp chấn không. Bạch hổ chấn nhiếp. Ầm ầm. Một cổ cường đại vô hình uy năng, cùng với đáng sợ lực uy hiếp, trong hư không chập trùng lên tầng tầng gợn sóng, như là kinh đảo hải lãng chi thế, dọc theo thẳng bức mà đến mập mờ thanh hồng hung mãnh xông kích quá khứ. Tại cường đại bạch hổ lực chấn nhiếp dưới, thanh hồng thế công thật giống như bị suy yếu mấy phần. Bạch cốc tung không nhi lên, thuận tay tiếp nhận chiến đao, uy ngồi chiến hổ, tay cầm mũi đao. Giống. Bạch hổ giống giận, giống như thủ lĩnh, uy ngồi chiến hổ, gào thét lao nhanh. Hóa thành nhảy lên bạch quang, vai vũ đao thế, hợp làm một thể, uy lực gấp đôi tiêu thăng. Thần hổ hộ thể. Làm bạch ra có uy lực nhất chiêu thức, có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực, nhưng trả ra đại giới cực kỳ thảm trọng, sẽ trực tiếp hao tổn hơn phân nửa thần đồng. Đáng giá cũng là chuyện không có cách nào khác. Mặt đối Lăng Thiên Vũ thế nhưng là không đánh mà chạy, có thể đối mặt Nam Cung Vũ cùng Nam Cung Cách liên thủ lực lượng, cái kia Bạch Cốc liền phải thông suốt xuất vốn gốc đi liều mạng. Đối mặt như thế hung thế, Nam Cung Vũ bọn họ cũng không dám kinh địch. Thanh Long kiếm hát. Hai người đồng thanh vừa quát, thanh hồng kịch liệt phân liệt, trong khoảnh khắc ngưng hóa xuất đầy trời thanh mang. Hưu. Hưu. Đầy trời thanh mang, mang theo từng mảnh rên rỉ làn điệu, chỉnh phương hư không đều bị thanh mang bao phủ. Đầy trời bi ca. Kiếm khí khiển trách không, tựa như trong nháy mắt hình thành một mảnh thuộc về kiếm quốc độ. Cái kia từng tia bi thương mà âm thanh chói tai, nhiếp nhân tâm hồn, kích động trọng trọng khỏe. Đầy trời lăng lệ thanh mang, mang theo bạo loạn kinh phong, mưa to gió lớn chi thế, phô thiên cái địa đón bạch hổ hồng quang điên cuồng vút đi. Bành! Bành! Vô số thanh hồng kiếm mang, như là gió bao quét sạch, trong khoảnh khắc nuốt hết cuốn chặt lấy bạch hồng. Như là vô số dao quét cắt chém, tầng tầng uy thế đánh tan, kinh gào một tiếng. Bạch hổ hiện hình. Đồng nhiên, trọng trọng kiếm khí, tiếp theo cuồng bạo tập thân. Bạch cốc diện sắc thảm bạch, một đường lăng lệ thanh mang kiếm khí, quyển thân nhi qua. Lập tức áo quần rách nát, từng đạo vết máu, bị tung tung hàn mang xé rách, cả người máu tươi. Kinh nhi. Nam Cung Vũ cùng Nam Cung Cách lăng không kinh hiện, riêng phần mình một trường, hào không khách khí, quay về bạch cốc lồng ngực chi phối, trầm lắng đánh tới. Bành. Đến một tiếng. Trường kinh mười phần, cương manh ba đạo, thêm nữa liên thủ. Bạch Cốc há có thể tiếp nhận. Phốc phốc. Bạch Cốc cuồng thổ tinh huyết, thống hào một tiếng, như là phi đạn hung hăng bắn ra đi, mấy khỏa tráng kiện lâm mục, bị Bạch Cốc tại thân đụng gãy, nặng hơn nữa nặng nện rơi xuống đất. Lập tức mảnh gỗ vụn bay tứ tung, cây cỏ tung bay, bùi đất quanh giường, Bạch Cốc mình đầy thương tích ngã trên mặt đất, dãy rủa hồi lâu đứng không dậy nổi, phẫn nộ vạn phần. Cơ hồ là liều mạng phản kích, không nghĩ vẫn như cũ không phải Nam Cung Vũ hai huynh đệ liên thủ chi địch. Không khỏi Nam Cung Vũ cùng Nam Cung Cách sắc mặt âm trầm thoáng hiện, lạnh đứng ở Bạch Cốc cách đó không xa, thần sắc ngạo mạn cùng khinh thường xem thường lấy vết thương chồng chất Bạch Cốc, không có chút nào đồng tình. Nể tình chúng ta tứ đảo quan hệ phân thượng, hai huynh đệ chúng ta mới không có lấy cái mạng nhỏ ngươi, khuyên ngươi hiện tại tốt nhất thức thời một chút, ngoan ngoãn giao ra Linh Châu, mới có thể khỏi bị ra thịt thống khổ. Nam Cung Vũ lạnh nói cưỡng bức nói. Lúc này, Bạch Cốc cố nén lửa giận, lưỡi đao chống đất, chậm rãi chống đỡ lấy thân thể, hai mắt xích hồng. Lạnh lẽo nhìn lấy Nam Cung Vũ bọn họ nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi vậy mà vì Linh Châu, không tiếc phá hư chư đảo quan hệ giữa, càng suýt nữa thương tính mạng của ta. Như chờ ta ra ngoài, ta nhất định sẽ hướng bốn vị tôn lão bẩm báo việc này. Ha ha, tạm không nói tôn lão nhóm có thể tin ngươi, mà ngươi bây giờ nguyên khí tổn hao nhiều, thân phụ tại thương, có thể hay không còn sống chống đến truyền lực điểm cũng là vấn đề. Nam Cung Vũ khinh thường cười lạnh. Khắc khắc, huynh đệ, cũng đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi bây giờ đi được quá sâu, trong này dị linh thú hai huynh đệ chúng ta đối phó đô bất nhẹ nhõm, huống chi là ngươi cái này tàn binh bại tướng. Nam Cung Cách đi theo cười gần nói. Làm ngươi lưu một đường. Làm việc đừng quá hung ác. Bạch Cốc buồn bực nộ bất dĩ, lúc này mới nhớ tới đã vì tránh né Lăng Thiên Vũ giá cái khó chơi ôn thần, đã đến rừng rậm thâm bộ, năng bất có thể còn sống trở về đích thật là cái vấn đề lớn. Bớt nói nhảm. Giao ra linh túi. Nam Cung Vũ khiển trách quát mắng. Linh túi. Phàm là tiến vào khư động bí cảnh lịch luyện đệ tử, chữ nạp không gian vật đã vô pháp sử dụng, nhưng mỗi cá nhân trên người đều có thêm một cái linh túi, chuyên môn bảo tàng Linh Châu không tổn hao gì. Bạch Cốc lạnh hừ một tiếng, từ trong ngực quất ra linh túi, hung hăng nắm chặt, phẫn nhiên đạo, thứ này ta có thể cho các ngươi. Nhưng ở này nhắc nhở các ngươi một câu, ta Bạch Cốc là không đối phó được các ngươi, nhưng tổng hữu nhân có thể trị được các ngươi, chớ đáp ý quá sớm. Đó là hai huynh đệ chúng ta sự tình. Tranh thủ thời gian lấy ra. Nam Cung Cách lạnh lùng nói. Bạch Cốc tức giận đến thất khổng khói bay, tức giận không cam lòng nắm chứ linh túi hồi lâu, liền hung hăng ném tới. Nam Cung Vũ Dương ra một tay, đang chuẩn bị đón lấy linh túi. Đột nhiên, bạch, một đạo quỷ mị tàn ảnh, vô thanh vô tức thiểm lược quá khứ, thuận tay còn mang đi linh túi. Ai? Nam Cung Vũ lưỡng nhân kinh ngạc bất dĩ, rõ ràng nhanh đến tay linh túi, vậy mà cứ như vậy hư không tiêu thất. Đủ thấy người đến thân pháp cùng ẩn nấp bản lĩnh, xa tại bọn họ phía trên. Ách! Bạch Cốc cũng là kinh ngạc bất đã, Nam Cung Vũ tu vi của bọn hắn mạnh bao nhiêu hắn là rõ ràng, muốn từ Nam Cung Vũ trong tay bọn họ giật đồ tuyệt đối là tại hổ khẩu bên trong nổ răng. Có thể sự thật như thế, linh túi cứ như vậy hư không tiêu thất. Người nào? Nam Cung Vũ hướng phía hư không quát hỏi, hai người chuẩn bị là cảnh giác liếc nhìn tứ phương, nắm chặt trường kiếm. Có thể từ trong tay bọn họ cướp đi linh túi, tu vi tất nhiên là không tầm thường. Ta. Hư không đáp lại, âm thanh nguyên đến từ trên không. Liếc thấy. Tại một khỏa đại thụ bên trên, chính nhàn nhã lấy đứng ngồi lấy một vị thanh niên, tướng mạo phàm phàm, ánh mắt sắc nhọn phi thường. Chính một tay khinh ném trong tay linh túi. Ý cười đầy mặt nói ra, ha ha, chân bất có ý tốt quấy rầy đến các ngươi, ta đây là tới tìm hồi thứ thuộc về ta. Là ngươi. Bạch Cốc nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu tử này là ai? Nam Cung Vũ tức hỏi, Huyền Ân Đảo có thể vào được mắt cao thủ, sao lại có bọn họ không quen biết, có thể kiến Lăng Thiên Vũ tướng mạo lạ lẫm, không thấy trải qua nghe. Lâm Thiên Vũ. Bạch Cốc hận nhân đạo, dụng đáo giá đợi chút nữa trận, đều là bị Lăng Thiên Vũ làm hại. Nhưng là Bạch Cốc không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ thực lực vậy mà như thử cường lớn, dám ở Nam Cung Vũ cùng Nam Cung rời tay bên trong đoạt vật. Liên là tiểu tử này. Nam Cung Vũ hai người chuẩn bị là kinh ngạc, nhìn Lăng Thiên Vũ bộ dáng, không giống như là loại kia tu vi cao thâm võ giả, nhìn thật sự là quá bình thường. Nhưng vừa mới lộ ra cái kia một tay, hắn thực lực lại không được khinh thường. Đừng một ngụm tiểu tử trước, tiểu tử sau, các ngươi rất giả sao. Lăng Thiên Vũ đại vi bất đầy nói. Bớt nói nhảm. Đồ vật trả cho chúng ta. Không làm khó dễ ngươi. Nam Cung Vũ quát lạnh nói. Ha ha, các ngươi thật là buồn. Lăng Thiên Vũ châm chọc cười một tiếng, nói, các ngươi căn cứ có không tầm thường tu vi, đều có thể đi săn bắn đến Linh Châu, có thể hết lần này tới lần khác muốn từ trong tay người khác cướp đoạt Linh Châu, thực mất đi các ngươi thanh long thế gia mặt mũi. Tại Lăng Thiên Vũ lúc nói lời này, tại bên ngoài chỗ, một vị người mặc thanh văn chiến bào, dáng người trắng kiện, đầu đầy tóc xanh nam tử trung niên. Cũng là mãn sắc lửa giận, cảm thấy sỉ nhục. Ngày xưa thiệt thòi ta còn như thế nhìn kỹ bọn họ, không có muốn bọn họ nhưng vẫn ỷ lại tu vi thâm hậu, làm ra như thế ti tiện đáng xấu hổ sự tình. Như bọn họ còn có thể sống được trở về, tuyệt không dễ tha. Thanh phát nam tử tức giận hư đạo, người này chính là Thanh Long Đảo đảo chủ, Nam Cung Long Chiến. Chiến. Một vị đoan trang cô gái xinh đẹp, lại chặt nhìn kính tượng bên trong Lăng Thiên Vũ, nói khẽ, gia hỏa này cho ta cảm giác thật sự là quá quen thuộc. Hả? Nam Cung Long Chiến khẽ nhíu mày. Lâm Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy này lại là trùng hợp sao? Còn có, ngươi không gặp tôn lão nhóm như thế chú ý hắn sao? Ngươi đây mõ đầu làm sao liên điểm ấy đều không nghĩ tới. Nữ tử nói ra, nếu như Lăng Thiên Vũ tại giá, tất nhiên nhận ra vị nữ tử này, giá bất liền là tại Đồng Châu Tiên Vũ Phủ, làm tử xương mẹ nuôi Tuyết Như Anh. Nghe đào giá nói, thấy lại lấy chính tràn đầy phấn khởi chú ý chứ Lăng Thiên Vũ bốn vị tôn lão. Nam Cung Long Chiến sợ hãi tỉnh ngộ, bừng tỉnh nhân đạo, nguyên lai thật sự là tiểu tử này. Chân bất khả tư nghị, hắn là như thế nào chui vào thú thần giới. Mặc kệ hắn là như thế nào làm được, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn, liền có thể biết xương nhi hạ lạc. Tuyết Như Anh hai mắt phiếm hồng, từ khi tử xương gặp nạn, hành tung không rõ, sinh tử chưa buộc, đi hỏi thăm bốn vị tôn lão, đến nay cũng không đạt được có đáp án. Ân. Nam Cung Long Chiến trầm trầm điểm đầu, cũng là thần sắc kích động. Bởi vì Tử Xương giữ Lăng Thiên Vũ quan hệ trong đó, Nam Cung Long Chiến cũng là vận âm thầm chú ý qua Lăng Thiên Vũ, không nghĩ tới mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, Lăng Thiên Vũ trưởng thành càng như thế nghịch thiên, có thể cùng tứ đảo đệ tử tinh anh tranh hùng đoạt lợi. Chương 2041, vênh váo hung hăng. Nam Cung Vũ, Nam Cung Cách, hai người đều có chuẩn quân cảnh trung giai tu vi, hai người liên thủ, thậm chí có thể cùng chuẩn quân cảnh thượng giai cường giả so sánh liệu, bọn họ sẽ sợ Lăng Thiên Vũ sao? Ha ha. Thế giới này bản lai tiểu là mạnh được yếu thua, chỉ cần ngươi có đủ thực lực gáp đảo chúng ta cũng rất tình nguyện đem trên tay Linh Châu cho ngươi. Nam Cung Vũ cười lạnh nói. Liền sợ tiểu tử này mất mạng cầm. Nam Cung Cách đi theo hừ lạnh nói. Thật sao? Giống như ủng hộ có đạo lý. Lăng Thiên Vũ nhẹ giọng nhảy xuống, dạo bước hành tẩu, hai mắt nhìn thẳng Nam Cung Vũ bọn họ, thú vị mười phần cười nói. Ha ha, cái kia nói như vậy, chỉ cần ta có đủ thực lực đánh bại các ngươi. vậy ta cũng có thể chuyện đương nhiên đoạt đến trong tay các ngươi Linh Châu. Đúng thế. Nam Cung Vũ híp nửa mắt, khoe miệng bôi lên một văn khinh miệt cười lạnh, nói, chỉ bất quá, ngươi khả năng không có bản lĩnh này. Một bên Bạch Cốc, Kiến Đáo Lăng Thiên Vũ cùng Nam Cung Vũ bọn họ cưng lên, rất là mừng rỡ, liền nói với chứ Lăng Thiên Vũ, Lâm Thiên Vũ. Chỉ cần ngươi có thể đánh ngược lại hai cái này tiểu nhân hèn hạ, khoản nợ này ta cũng tiểu bất cùng so đo. Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt khinh bị nhìn, khinh bị nói, cũng vậy, luận hèn hạ ngươi cũng không tính được kẻ tốt lành gì, đừng hướng trên mặt mình bôi vàng, ta có thể không phải là vì ngươi. Bạch Cốc đầy đỏ mặt lên, cắn nha đạo, ta Bạch Cốc hiện tại hoàn toàn chính xác không tính là gì, nhưng nếu như ngươi muốn mạng sống, ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Không hứng thú, ngươi chỉ cần thành thành thật thật đợi ở một bên là có thể. Lăng Thiên Vũ một bộ lạnh ác biểu lộ, sau đó ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng Nam Cung Vũ bọn họ, nói, vậy mà huynh đệ các ngươi hai người có bản lĩnh từ trên tay người khác đoạt được Linh Châu, vậy ta Lâm Thiên Vũ dạ nghị kỳ tốt lĩnh giáo một phen hai vị bản sự. Nếu như tại hạ thua, tất nhiên dâng lên Linh Châu. Thẳng nếu các ngươi thua, các ngươi hiểu. Úc! Nam Cung Ly Kiếm lông mày móc nghiêng, ngoạn vị cười nói, đại ca, tiểu tử này giống như lòng tin mười phần. Ngươi nói huynh đệ chúng ta hai có phải hay không phải hảo hảo sẽ biết cái này ngoài đảo tiểu tử. Việc quan hệ người vinh lục, việc quan hệ thanh long thế gia danh dự, há có e sợ chiến lý lẽ. Nam Cung Vũ ngạo sắc đạo. Không tệ. Còn có thể nghĩ đến các ngươi thanh long thế gia danh dự. Lăng Thiên Vũ châm chọc cười một tiếng, nói, hiện tại, hai người các ngươi là nếu muốn cùng ta đơn đả độc đấu, còn là cùng tiến lên đây. Càn rỡ. Nam Cung Cách quát lạnh một tiếng, nói, chỉ là một giới ngoài đảo mãn phu. Có ta là đủ. Hưu. Phá không vang, Nam Cung rời tay cầm lợi kiếm, hóa thành một đạo thanh hồng. Như là thiểm điện phích lịch chi thế, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy chớp tắt mà qua thanh hồng, trong nháy mắt bước hướng Lăng Thiên Vũ. Thật nhanh. Thanh long thế gia, am hiểu tại kiếm thuật. Kiếm pháp gia nhận cũng không dường dà, nặng như một kích chế địch. Chỉ thấy cái kia sắc bén kiếm khí, xuất thủ vô cùng ác độc, trực chỉ Lăng Thiên Vũ ngực chí mạng yếu huyệt. Mắt thấy, thanh hồng kiếm khí sắp tới. Lăng Thiên Vũ song chân kề sát đất hướng về sau khẽ rời một điểm, cử chỉ ở giữa, tiêu sái phi phàm. Lật tay một kiếm, tung vẽ tại bên trên, trong điện quang hỏa thạch, quả thực là cưỡng ép chặn đứng Nam Cung Cách kiếm khí. Keng. Sắt thép va chạm, kiếm khí chớp lóe, tàn sát bừa bãi tung hành, từng đạo sức lực ba, lăng lệ tạo động. Nam Cung Cách bị buộc hiện hình, lảo đảo từng bước bước lui, thần sắc kinh ngạc. Trái lại, Lăng Thiên Vũ đeo kiếm mà đứng, khí vũ hiên ngang, một bộ thành thạo thái độ. Khẽ cười nói, ha ha, như sư huynh cũng chỉ hưu giá điểm bản sự tình, chỉ sợ đến giao ra Linh Châu. Nam Cung Cách phẫn nộ không thôi, lạnh run sợ nói, vừa rồi chẳng qua là ta hữu tâm thăm dò, ngươi còn thật cho là ta Nam Cung Cách sẽ thua bởi ngươi. Vừa vặn, bên ta mới cũng bất quá là chỉ dùng tầng một lực lượng, không nghĩ có thể may mắn tại cách huynh trong tay chiếm mấy phần thượng phong. Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị nói, cố ý chọc giận Nam Cung Cách. Quả nhiên, Nam Cung Cách được nghe nổi giận, phẫn nhiên đạo. Tốt một cái phách lối dáng vẻ. Cũng đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Đinh. Trường kiếm lăng động, một đạo đạo cường sức lực thanh hồng kiếm mang, như là cuồng phong bạo quét sạch quần quận cỏ diệp trần thổ, vô số thanh hồng kiếm khí, tựa như che trời mật lưới, bao phủ bát phương. Ầm ầm. Hư không chấn động, kiếm khí đầy trời, lạnh thấu xương tung hành, cắt tầng tầng khí lưu, một cỗ kinh thiên thật lớn kiếm thế, như sấm áp đỉnh chi thế, quần quận bức ép hướng Lăng Thiên Vũ. Vạn kiếm đạo. Kiếm du bát phương. Địch không có thể trốn. Cái kia kinh thiên lạnh thấu xương kiếm thế tuân ra đãng mà đến, thân bị thương nặng Bạch Cốc, há có thể ngăn cản. Bị cái kia lăng liệt kiếm thế, tập thân nhi đến, như là gặp gọt ra cắt cốt thống khổ, hoảng sợ đang lúc hốt hoảng trở ra. Có thể kiến Lăng Thiên Vũ, đối mặt đáng sợ như vậy kiếm thế, giống như bản thạch không nhúc nhích tí nào, áo bào tung bay, tóc dài phần phần. Kiếm thế này tuy mạnh, nhưng chỉ sợ khó mà dung chuyển Lăng Thiên Vũ chiến thể. Đăng nhập, choe nụ ạ toại. Thật mạnh. Ngoại giới Lâm Phong, kinh ngạc vạn phân, cho dù là hắn đối mặt Nam Cung Vũ cùng Nam Cung Cách bất kỳ người nào, cũng không dám chính diện ngạnh bính. Có thể đối mặt như thử cường đại lang liệt kiếm thế, Lang Thiên Vũ cánh nhìn như không thấy. Tên khốn này như thế nào là càng lai Việt cường rồi. Chẳng lẽ trước kia đều là đang cố ý đùa nghịch ta sao? Lâm Diễm đang kinh ngạc sau khi, nột ngạt khó khăn thôi. Đám người cũng là kinh ngạc vạn phân, không có tưởng đáo Lang Thiên Vũ lại ẩn tàng đắc như thử chi sâu, có thể cùng Nam Cung Cách chính diện khiếu bản. Bốn vị tôn lão còn lại là tràn đầy phấn khởi, nhiều hứng thu xem xét. Nam Cung Long Chiến vợ chồng, cũng là chặt nhìn kính tượng trung khí thế phi phàm Lăng Thiên Vũ. Kinh nhi. Nam Cung Ly chấn bước liệt địa, trường kiếm vung vẩy thời điểm, mang theo cuồng vũ thanh hồng kiếm khí, càng cùng với quần quận Long Âm, hình như có cự long tại quấy phong vân. Tấn mãnh vô cùng, điên cuồng trùng kích giết hướng Lăng Thiên Vũ. Mà Nam Cung Cách thân hình lại quỷ dị biến mất tại vạn trượng trong kiếm quang, như là ẩn núp gián độc, chờ đợi thời cơ, nhất kích tất sát. Chiêu thức xinh đẹp, sơ hở rất nhiều. Lăng Thiên Vũ song đồng tử lăng động, dùng hắn đối với không gian pháp thì lực khống chế, bốn phương không gian bất kỳ biến hóa nào, Lăng Thiên Vũ đều có thể rõ như lòng bàn tay. Siêu. Lăng Thiên Vũ thân hình cực tránh, quỷ mị thân hình, phiến la không dính, du cấp tại vạn thiên kiếm khí bên trong, vô hại mảy may. Thân pháp thật là quỷ dị. Đám người chấn hãi vạn phần, kiếm du tám phương bản là khốn địch chi thuật, thật không nghĩ đến, Lăng Thiên Vũ quả thực là dùng cao siêu thân pháp quỷ dị, trực tiếp rót vào Nam Cung Cách kiếm khí phong tỏa bên trong. Tốt tuyệt thân pháp. Nam Cung Vũ kinh ngạc đến cực điểm, không chỉ có khó mà bắt Lăng Thiên Vũ thân pháp, cái gì chí liên Lăng Thiên Vũ khí tức đều giống như phải biến mất. Khó có thể tưởng tượng, tự cao chiến thể dưỡng thành lâm gia, không nghĩ lại hữu nhân đủng có quỷ dị như vậy đáng sợ thân pháp. Tiểu liên tinh thông thân pháp bí thuật thanh long thế gia, cũng hình như muốn bị Lăng Thiên Vũ cho so không bằng. Hưu, hưu, cuồng bạo kiếm khí, bát phương tập cướp, phá không kình phong, lang liệt nổi lên bốn phía. Nghiêm mật như vậy kiếm khí phong tỏa, đã Lăng Thiên Vũ thân pháp lại lúc gần lúc hiện chớp động lên, căn bản không có liên Lăng Thiên Vũ ra lông đều không làm bị thương. Thật đáng sợ. Bạch Cốc lạnh mồ hôi nhỏ giọt, trên thân pháp tự nhận hoàn toàn bại bởi Lăng Thiên Vũ, có thể vừa mới chính mình lại có thể trốn đến nơi đây. Muốn đến nhất định là Lăng Thiên Vũ sớm đã phát giác hữu nhân, mới không có tiếp tục truy kích, thật là ngã được quá hoan uổng. Nam Cung Cách tung thân vu tung hoành kiếm khí bên trong, mỗi lần chỉ cần một bắt đáo Lăng Thiên Vũ khí tức, sau đó liền lập tức biến mất. Vốn là tại hắn kiếm khí phong tỏa phía dưới, hiện tại ngược lại là Nam Cung Cách thật giống như bị lâm vào bốn bề thọ địch nguy hiểm. Khóa chặt không được Lăng Thiên Vũ thân hình, Nam Cung Cách phẫn nộ bạ mắng, hôn trướng. Trộm đạo. Có gì tài ba? Như ngươi mong muốn. Một đạo thanh âm lãnh khốc vang lên, Nam Cung Cách cái gì trí hoàn không thể phản ứng qua đến, ẩn thân tại kiếm khí bên trong hắn, đột nhiên một đạo hung lăng bá đạo kiếm khí, như là hoành không như xét đánh bạo kích mà đến. Ách! Nam Cung Cách kiểm sắc kinh biến, tại ngàn vạn tung hoành kiếm khí bay lưu bên trong, Nam Cung Cách ngược lại trước bị Lăng Thiên Vũ bước đến hiện hình. Nhưng Nam Cung Cách tu vi dã bất là hư, vội vàng nhấc lên một kiếm. Cho dù mất tiên cơ, nhưng cũng là trong nháy mắt rót chân tầng 9 lực lượng. Bành! Lưỡng đạo chánh điện bàn kiếm khí kinh hồng, kịch liệt giao đụng nhau. Lập tức, đầy trời quang hoa mập mờ, vô số kiếm khí ngăn nước, hư không chuyển đến trận trận khí bạo. Tại Na cuồng bạo hỗn loạn kiếm khí sức lực ba bên trong, Nam Cung Cách cả người rung mạnh, kinh hãi đang lúc bị đánh lui. Lăng Thiên Vũ thân hình kinh hiện, một buổi sáng đắc thủ, sao lại đến đây dừng tay? Đồng nhiên, lôi đỉnh cất bước, bắt nạt thân nhi đến. Kiếm thế thu liễm, lại thuận tay đưa ra một trường. Giết là không thể, chỉ có thể đánh bại Nam Cung Cách. Nam Cung Cách mặt mũi tràn đầy sợ sắc, Lăng Thiên Vũ phản kích thật sự là quá mạnh, rối loạn tâm lòng, không biết như thế nào ngăn cản. Đột nhiên, hưu, một đạo kiếm quang bén nhọn, hoành không cực cướp, cưỡng ép chặn đường dưới Lăng Thiên Vũ trường kình. Hả? Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh giật mình, kiếm này phong sắc bén, lại thêm tới đột nhiên, không dám ngạnh bính, không phải thu hồi thế công. Căn cứ hưu tâm nhượng bộ, có thể thanh kiếm bén kia lại thế không tha người. Nên chứ Lăng Thiên Vũ diện mục hung hăng vót ngang quá khứ. Đã Lăng Thiên Vũ phản ứng nhạy bén, trở tay một kiếm, nhanh chóng lượn quanh chuyển lên đến, vừa lúc tiếp được một kiếm này. Keng. Một tiếng thanh thúy reo vang, cùng với kiếm ba dập dờn, hai người riêng phần mình chấn động. Lăng Thiên Vũ lăng không lật ngược, khinh thân rơi xuống đất, không tổn mảy may. Mà Nam Cung Cách cũng bị một đạo thanh hồng tàn ảnh đón lấy, bình yên rơi xuống đất, chính là Nam Cung Vũ. Thật mạnh. Bạch Cốc chấn ngạc không thôi. Có được chuẩn quân cảnh trung giai tu vi vinh quang bảng cao thủ Nam Cung Cách, lại bị Lăng Thiên Vũ bước đến để Nam Cung Vũ dùng đánh lén phương thức nhúng tay ngăn cản. Đây cũng là bình thường, luận tu vi, dùng hỗn nguyên hậu kỳ cảnh có thể so với chuẩn quân cảnh thượng giai, thực lực tổng hợp thậm chí có thể cùng bình thường chân quân cảnh cường giả chống lại. Cho dù không sử dụng bất luận cái gì át chủ bài, Lăng Thiên Vũ đều có thể bằng vào thân pháp cùng kiếm kỹ toàn thắng Nam Cung Cách. Đại ca, tiểu tử này Nam Cung Cách hãi nhiên, lòng còn sợ hãi. Ân. Nam Cung Vũ trầm trầm điểm đầu, túc nhân đạo, tiểu tử này tu vi tinh thâm, thực lực cường cứng, rắn, thân pháp cao minh, đơn đả độc đấu, người ta đều là không phải là đối thủ của hắn. Vậy bây giờ như thế nào? Nam Cung Cách hỏi. Nam Cung Vũ sắc mặt thâm trầm, như liên kết tay, cũng không có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng Lăng Thiên Vũ, liền nói với Lăng Thiên Vũ huynh đệ quả nhiên thân thủ bất phàm, em ta huynh hai người lĩnh giáo, lần này coi như làm là một đợt hiểu lầm, cáo tử. Ha ha, ta thực cười. Lăng Thiên Vũ cười lớn một tiếng, châm chọc nói, đây chính là các ngươi Thanh Long con em thế gia bản sự. Đi. Nếu như các ngươi cảm thấy mình là cái thứ hèn nhát, là võ đạo sỉ nhục, vậy các ngươi có thể đi, ta không ngăn cản các ngươi. Đúng, các ngươi đã thua, đến lưu lại Linh Châu tài năng đi. Hôn trướng. Thật cho là huynh đệ chúng ta hai người sợ ngươi. Tính tình nóng nảy Nam Cung Cách, quả thực là nuốt không trôi một hơi này, nổi giận đùng đùng kêu lên, đại ca. Khỏi phải cùng tiểu tử này nói nhảm. Người ta liên thủ, phế đi xuất sinh này. Liên thủ. Lăng Thiên Vũ khịt mũi coi thường, vênh váo hung hăng đi, lạnh nói kích thích nói, bất quá chỉ bằng thực lực của các ngươi, liền xem như liên thủ cũng không phải là đối thủ của ta, còn không bằng ngoan ngoãn lưu lại Linh Châu, biểu hiện tốt, ta sẽ rất tình nguyện thả các ngươi đi. Càn rỡ đồ vật. Nam Cung Cách khí bạo, tại Thanh Long Đảo, huynh đệ bọn họ hai người chưa từng bị làm nhục như vậy, cả giận nói, đại ca. Chớ do dự. Chẳng lẽ lại huynh đệ chúng ta hai người còn sẽ không đối phó được một cái ngoài đảo tới rác rưởi sao? Ân. Nam Cung Vũ trầm trầm điểm đầu, nắm chặt trường kiếm, khí thế bức người, hiển nhiên cũng là bị Lăng Thiên Vũ cho chọc giận. Không phải coi là thật cứ đi như thế, về sau cũng không có mặt mũi làm người. Chương 2042, Thanh Long Kiếm Trận. Giờ phút này, Nam Cung Vũ cùng Nam Cung Cách khí thế trên người, đột nhiên kỳ biến, rất có kiếm phong ra khỏi vỏ chi thế. Nhất là Nam Cung Vũ cặp kia lạnh kiệt đôi mắt, như liệp ưng, tựa như muốn đem người xé rách, âm trầm nói ra, ta thừa nhận, lần này chúng ta thực sự làm đắc bất đủ đạo nghĩa, nhưng cũng không ý vị chứ hai huynh đệ chúng ta dễ ức hiếp. Ha ha, thật sự là trò cười, các ngươi tự cao tu vi bất phàm, liền nhưng khi dễ người khác. Mà ta Lâm Thiên Vũ mặc dù không tính là cái gì, nhưng ta rất tình nguyện lĩnh giáo hai vị cao chiêu. Lăng Thiên Vũ nở nụ cười nhẹ. Tốt. Nam Cung Vũ trầm lãnh đạo. Nếu như ngươi dám xông vào hai người chúng ta kiếm trận, chúng ta trên tay Linh Châu định chắp tay nhường cho. Kiếm trận? Chẳng lẽ là Thanh Long kiếm trận? Bạch Cốc kinh ngạc bất đã, vội nói, Thiên Vũ huynh đệ, tuyệt đối đừng chúng bọn họ quỷ kế, đây Thanh Long kiếm trận liền là Bạch Lang sư huynh cũng không dám tùy tiện rót vào. Bạch Lang là người phương nào? Lăng Thiên Vũ nhíu mày hỏi. Bạch Lang chính là lần trước tứ đảo thịnh hội quan quân, nhưng chẳng biết tại sao nguyên nhân, hắn cũng không bị thần điện chọn chúng. Lần này hắn ra tại khư động lịch luyện trong đội ngũ, nếu có hắn tại, chúng ta Bạch ra bên trong người còn từ đến huynh đệ bọn họ hai người cản rỡ. Bạch Quốc hận nhân đạo. Úc, vậy ngươi liền đi tìm hắn đi, nơi này không có chuyện của ngươi. Lăng Thiên Vũ ngữ khí lãnh đạm, nhìn thẳng Nam Cung Vũ bọn họ nói ra, vậy mà hai vị như thế hào sảng, vậy ta cũng tự nhiên bất sẽ keo kiệt. Ta nếu là thua, tất nhiên cũng sẽ dâng lên Linh Châu. Ai mà thèm ngươi điểm này Linh Châu? Ngươi nếu bại, liền cho chúng ta quỳ xuống nói xin lỗi. Nam Cung Cách phẫn nhiên đạo. Có thể, chỉ sợ là các ngươi không có bản lĩnh này. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, việc quan hệ vinh lục, cả người khí thế cũng phát sinh biến hóa kinh người, khiếp người ánh mắt, xa so với lợi kiếm ra khỏi vỏ còn yếu canh cỗ phong mang. Tốt ánh mắt sắc bén. Nam Cung Vũ bọn họ thản nhiên sinh ra mấy phần trột dạ, lạnh mình, không hiểu Lăng Thiên Vũ là như thế nào tới tự tin có thể chiến thắng hai người bọn họ. Mặc dù Lăng Thiên Vũ khí thế kỳ biến, nhưng không có nghĩa là Nam Cung Vũ bọn họ sợ. Làm chuẩn quân cảnh trung giai cao thủ, liên thủ bảy trận, mà lại còn là mạnh nhất kiếm trận, tự tin liền là đụng tới chuẩn quân cảnh thượng giai cao thủ, cũng có thể ganh đua cao thấp, bọn họ sao lại bị Lăng Thiên Vũ hù dọa? Bảy trận. Nam Cung Vũ quát lạnh nói. Ân. Nam Cung Cách trầm trầm điểm đầu, đã sớm không chịu nổi muốn hung hăng giáo huấn Lăng Thiên Vũ. Trận. Hai người thân hình chấp động, hóa thành thanh hồng. Trong nháy mắt, đầy trời phía dưới đều là tung hoành bay tán loạn thanh hồng kiếm khí. Đạn ra chút thanh hồng kiếm khí đều là thực thể biến thành, nhưng là Nam Cung Vũ thân pháp của bọn hắn thật sự là quá nhanh, thân kiếm tương dung. Hiu, hiu, từng mảnh kiếm khí bén nhọn, tàn sát bừa bãi mà lên, hư không rung động, một cổ cổ cường cắt ngang đáng sợ kiếm khí uy năng, điên cuồng xúc tụ. Đột nhiên, hư giữa không trung truyền đến Nam Cung Vũ quát to thanh âm, Lâm Thiên Vũ. Ngươi không phải rất có bản lĩnh sao? Có dám hay không xông tới? Có gì không dám? Lăng Thiên Vũ thần sắc lãnh nạo, đằng nhưng dậm chân, trực tiếp tránh vào đầy trời thanh hồng kiếm khí trong vòng đây. Nay từng đạo thanh hồng kiếm khí, có thể không ví như mới Nam Cung Cách kiếm du bát phương, uy lực thượng trình bao nhiêu tăng gấp bội mạnh, phong tỏa phạm vi càng thêm nghiêm mật, mà thả hoàn có quy luật tính chất biến hóa vận hành, có thể nghiêm nghiêm đoạn thực sông trận giả tất cả đường lui. Ý vị chứ, thân pháp quá nhanh cũng là vô dụng. Thanh Long kiếm trận. Ngoại giới đám người, sắc mặt nặng nề. Thanh Long kiếm trận vốn là mạnh mẽ, nhưng tu vi bất cao, rất khó nắm giữ quyền chủ động. Lăng Thiên Vũ tự nguyện xông vào trận địa, cái kia Nam Cung Vũ bọn họ liền sẽ hoàn toàn khống chế kiếm trận quyền chủ động, đây đã là đã lén bị ăn thiệt thòi. Tiểu tử này quá vọng động rồi. Nếu ta rơi vào đi, liên một chiêu đều sống không qua. Lâm Phong khó thở đạo, trong lòng biết Lăng Thiên Vũ cá tính kiệt ngạo, không nghĩ tới càng như thế cuồng vọng, chủ động tiến vào mưu kế của người khác. Duy chỉ có bốn vị tôn lão, sắc mặt bình tĩnh, đối với kết quả cuối cùng, hình như sớm có phán định. Giờ phút này, đầy trời thanh hồng kiếm khí, giao nhau biến ảo, như là bố trí xuống thiên la địa võng, kiếm khí thiểm lược tốc độ, cũng là càng lai việt nhanh, chỗ mạo xương xích chứ kiếm khí uy năng cũng là tiếp tục tăng cường. Nhất thời, một cổ cường đại lăng lệ kiếm thế, phóng lên tận trời, giữa không trung như kết mây đen dày đặc. Một cỗ ngạt thở uy áp, quần quần nghiền ép, tại giá đáng sợ kiếm thế giới, sợ là phủ cận có dị linh thú giã bất có dũng khí tùy tiện tới gần. Muốn chết tên điên. Bạch Cốc gám hừ một tiếng, tự biết thanh long kiếm trận uy lực, không được vừa lui lại lui. Nhưng không dám lui đến quá xa, dù sao hắn thân bị thương nặng, nơi đây lại là rừng rậm thâm bộ, nếu như vô pháp giữ Lăng Thiên Vũ đạt thành giao dịch, hắn sẽ sống không nổi. Lăng liệt kiếm khí, điên cuồng đánh tới, vốn là khí định thần nhàn Lăng Thiên Vũ, giờ phút này cũng không nhịn được nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, thất kinh nói, kiếm này trận quả nhiên bất tụ, xem ra thực sự thận trọng đối đãi. Thiên Vũ, kiếm này trận lên tay uy lực tuy mạnh, nhưng lão phu cảm giác hai người này hình như cũng không nắm giữ chân chính tinh túy, sơ hở cũng không ít. Hiện tại ra tay, nhất định có thể nhẹ nhõm phá giải. Độc Vương truyền âm đạo. Không. Lăng Thiên Vũ lắc đầu, nói, bọn họ không phải không phục sao. Vậy ta liền để bọn họ thua tâm phục khẩu phục. Nếu là bên ngoài hữu nhân giám thị, những này linh châu ta lấy đến cũng là chuyện đương nhiên. Cái kia ngươi lo lắng điểm, đừng khinh địch. Độc Vương nhắc nhở. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu. Sắc bén đồng tử, cảnh giác liếc nhìn chứ tứ phương kiếm thế biến hóa. Tùy thời chuẩn bị kỹ càng điều động thần binh năng lượng cùng hỗn nguyên chi lực, chỉ như kiếm trận chân chính phát huy, liền sẽ lập tức làm xuất toàn lực phản kích. Ầm ầm. Kiếm khí càng lai việt cường cắt ngang, kiếm thế càng lai việt kinh khủng, chỉnh phương hư không không khỏi mãnh liệt chấn lắc, tầm mắt đầy tận mơ hồ, đều bị đầy trời thanh hồng kiếm khí chô bá theo. Bành! Bành! Bốn phía lâm mục, chống đỡ ngăn không được cường đại kiếm thế trùng kích, nhao nhao nhổ tận gốc. Cùng với bay lên bụi đất, liên miên hất đổ. Duy chỉ có Lăng Thiên Vũ lẻ loi một mình, như là bền vững không thể gãy thành lũy, ngạo nghệ sướng sướng. Oanh mà! Giống! Giống! Long ngâm kinh thiên, tứ phương tung hoành thanh hồng kiếm khí, lại ngưng tụ xuất từng đạo màu xanh cự long, đập cánh lớn, trên người lân giáp trận trận, giống như thực giống như hư, cùng với kinh khủng mênh mông long uy, gào thét chấn động. Oanh! Một đường kinh khủng long uy, bạn chứa cường sức lực kiếm thế. Lớn tiếng dọa người chi thế, vô tình anh ép hướng Lăng Thiên Vũ. Một khắc này, Lăng Thiên Vũ trích cảm giác tâm hồn chấn động, khí huyết chấn đẳng, mặt hiện thần sắc, kinh hãi nói, kiếm này trận lại có thể hại người hồn phách, nếu không có ta hồn thể kiên cố, nếu không thế nào cũng phải. An ký đại thua thiệt. Ngoại giới đám người cũng là kinh ngạc bất đã, thanh long kiếm trận đã chính thức khởi động, đối với sông trận giả có to lớn linh hồn lực sát thương. Có thể kiến Lăng Thiên Vũ, vẫn như cũng là không nhúc nhích tí nào, mặt không đổi sắc. Đủ để chứng minh Lăng Thiên Vũ tại hồn cảnh tu vi tạo nghệ bên trên bất phàm. Khó có thể tưởng tượng, một tháng trước vẫn chỉ là một cái vừa thông qua ngoài đảo khảo hạch võ giả, mới ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, có thể trưởng thành đến tình cảnh như thế. Nhưng nếu là hữu tâm giả, tất nhiên trong lòng biết là Lăng Thiên Vũ bản thân ẩn giấu đi không tầm thường tu vi. Nhưng nếu như huyền ân đảo bên trong người không có từ bên trong bao che, Lăng Thiên Vũ lại là như thế nào giấu giếm quá khứ? Chỉ có thể nói, Lăng Thiên Vũ bản thân ẩn tàng thủ đoạn thậm chí so với hắn triển hiện ra thực lực còn yếu canh làm cho người kinh hãi. Dưới mắt, kiếm trận uy thế, càng không có cách nào dung chuyển Lăng Thiên Vũ mảy may. Thân tan trong kiếm trận, biến mất đến vô tung vô ảnh Nam Cung Vũ hai người cũng là bị Lăng Thiên Vũ triển hiện ra thực lực cảm thấy chấn kinh. Vậy mà tại hồn thuật bên trên ép không đổ Lăng Thiên Vũ, cái kia Nam Cung Vũ bọn họ chỉ có thể dùng thanh long kiếm trận cường đại tính thực chất uy lực đi công kích Lăng Thiên Vũ, cho dù là có khả năng đả thương Lăng Thiên Vũ tính mệnh. Vâng, hư không chấn động, đầy trời thanh long huyễn ảnh, gào thét tàn sát bừa bãi. Thứ phương mạnh mẽ kiếm khí, cùng long uy hòa làm một thể. Tựa như xúc tụ lấy thiên địa đang lúc mạnh nhất lực lượng, dùng phẫn nộ cuồng bạo hung thế, hung hăng tương Lăng Thiên Vũ khóa chặt. Ầm ầm, tầng tầng khí tràng, tầng tầng vặn mèo. Lăng Thiên Vũ sở ở không gian bên trong, như là ham sâu vũng bùn, thân bị uy năng áp bách, trọng áp bức thân pháp hành động bên trên gặp to lớn hạn chế. Hơn nữa tất cả đường lui đô bị phong kín. Ha ha, vậy mà các ngươi muốn lấy kiếm trận bên trên áp đảo ta, vậy ta liền trực tiếp phá vỡ kiếm trận của các ngươi. Lăng Thiên Vũ lanh cười nói. Sơ hở. Cần tìm sao? Chỉ cần có đầy đủ lực lượng, liền có thể trực tiếp phá trận. Vúng. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, chân phải chấn địa, tạo nên đầy trời điên cuồng trần, lại thêm tứ phương thanh hồng kiếm khí cùng thanh long huyễn ảnh, tầm mắt đã hoàn toàn mơ hồ. Ngoại giới đám người mặc dù có thể nhìn thấy kính tượng, nhưng thần niệm lại không cách nào xuyên thấu vào, căn bản vô pháp thực chất đi thấy rõ ràng. Vào thời khắc này, Lăng Thiên Vũ thể nội cường đại thần binh năng lượng, quần quận tuôn ra, nhanh chóng tuôn ra tụ tại Trảm Long kiếm. Thông suốt. Trảm Long kiếm giống như là bị hòa tan, nhúc nhích bên trong, khoảng cách biến hóa xuất Huyền Vũ thần ấn. Hôn Nguyên chân đan đi theo kịch liệt vận chuyển lại, cường đại đến cực điểm Hôn Nguyên chi lực, lũ lớn tụ hợp vào Huyền Vũ thần ấn bên trong. Đồng thời, Thanh Long kiếm trận uy lực chính thức phát động. Ầm ầm. Lây trời liệt địa, cuồng bạo vô cùng, từng đợt long ngâm khiếu thiên, bách thú kinh trốn. Xúc tụ lấy một đường hủy thiên diệt địa uy năng, lăng lệ đến cực điểm kiếm khí, cùng với hào quang sáng chói, điên cuồng vô tình châm đối chứ Lăng Thiên Vũ đánh tung xuống. Giờ khắc này, hình ảnh mơ hồ, chỗ hữu nhân đều trừng lớn hai mắt. Tiêu tại giá trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Thiên Vũ bỏ qua long uy, nâng thủ trường ấn, chân sinh lò xo, lại đón cuồng bạo xuống thanh long kiếm khí, chính diện xông kích quá khứ. Có thể thấy được, Lăng Thiên Vũ căn bản là không có muốn tránh, cũng không nghĩ tới đi tìm sơ hở gì. Từ đầu đến cuối, dùng mạnh đụng mạnh, dùng chính diện phản kích phương thức, thẳng liều chiến lược. Huyền Vũ hám thiên ấn. Quát to một tiếng, tại na mơ hồ sáng chói trong tấm hình, đột nhiên một chân trướng mắt cường quang diệu dậy tựa như đang lao nhanh sóng lớn bên trong, một chân khổng lồ uy ảnh, sợ hãi phá lãng nhi xuất. Giống. Oanh thiên giống giận, một chân từ Huyền Vũ thần ấn biến thành Huyền Vũ thần thú. Mạo xương xích chứa cường đại thần binh năng lượng cùng Hỗn Nguyên chi lực, lại thêm Lăng Thiên Vũ phi phàm hồn cảnh tu vi, uy lực khó mà đánh giá. Ầm ầm. Từng đợt bạo hưởng, cường hãn Huyền Vũ thần thú, oanh phá trọng trọng uy ba loạn lưu. Cuồng ngạo bá khí, mạnh mẽ đâm tới, từng đạo điên cuồng sông xuống thanh long kiếm khí, lại hoàn toàn không cách nào đi dung chuyển hung mãnh Huyền Vũ thần thú. Bành! Bành! Đầy trời quang hoa, cùng với cuồng bạo hỗn loạn sức lực lưu, pháo đông chấn đãng khai lai. Từng đạo hung lăng thanh long kiếm khí, buồn gào một tiếng, nhao nhao bị Huyền Vũ thần thú chô sụp đổ. Siêu! Lăng Thiên Vũ kinh hồng tung không, như là vô thượng quân vương, chấp trưởng Huyền Vũ thần thú, quát lên một tiếng lớn, phá! Ầm ầm! Đang không nhi bên trên Huyền Vũ thần thú, lại lần nữa xoay quanh mà xuống, như là một tôn vô pháp dung chuyển cự sơn, nghiền ép chứ không gian khí chẳng, mạnh mẽ oanh chấn xuống. Đánh đâu thắng đó, vô sở không phá. Oanh! Lại là một thanh bạo vang, bạo làm thanh hồng kiếm khí, nhao nhao vỡ vụn. Phốc phốc. Hai bóng người, đồng thời miệng phun tinh huyết, tại bạo lưu bên trong xoay người đánh bay. Lăng Thiên Vũ như ẩn như hiện, để lên thân vu sóng lớn giận lưu bên trong, dơ cao không đứng ngạo nghễ. Tuy là tàn sát bừa bãi lăng liệt, nhưng dĩ Lăng Thiên Vũ cường hãn chiến thể, liên Lăng Thiên Vũ bên ngoài thể ra thịt đều khó mà công phá. Toàn trường, kinh hãi không nói gì. Bọn họ nghĩ tới Lăng Thiên Vũ sẽ thảm bại, cũng sẽ muốn chứ Lăng Thiên Vũ có thể tìm kiếm sơ hở thoát thân. Có thể liền là không có hữu nhân có thể nghĩ đến, Lăng Thiên Vũ cánh là trực tiếp dùng ngạnh bính phương thức, vận dụng lực lượng mạnh nhất, cưỡng ép công phá thanh long kiếm trận. Mà thân ở trong đó bạch cốc, sớm đã là triệt để sợ ngây người. Biết Lăng Thiên Vũ rất mạnh, đản giả không nghĩ tới vậy mà mạnh đắc như thử quá phận, lại trực tiếp cưỡng ép công phá thanh long kiếm trận. Bạch Phượng tộc lão còn lại là diện sắc kinh bạch, hoàn toàn không có liệu đáo Lăng Thiên Vũ thực lực càng như thế nghịch thiên, liền xem như chính mình an bài người, nếu là đụng tới Lăng Thiên Vũ, cũng không định là có thể chiếm được lợi. Chương 2043, chơi xấu. Thanh long kiếm trận công phá, Nam Cung Vũ huynh đệ thảm bại. Giờ phút này, Nam Cung Vũ hai người, chậm rãi chống đỡ lấy thân thể, chuẩn bị là kinh hãi nhìn chính nhẹ nhàng bay thấp Lăng Thiên Vũ. Tâm như sóng to, chấn kinh chi tỉnh, thật lâu khó khăn lấy lắng lại. Nhưng nhớ, hai người bọn họ đều có chuẩn quân cảnh trung giai tu vi, thanh long kiếm trận uy lực vô nghèo, không thể nghi ngờ lại tăng lên nữa thực lực của bọn hắn, cho dù là Bạch Lang, hãm thân vũ trận, cũng không nhất định có thể đủ nhẹ nhõm thoát thân. Đã Lăng Thiên Vũ không có lựa chọn thoát thân phương thức, mà là trực tiếp dùng thủ đoạn cứng rắn, cưỡng ép công phá thanh long kiếm trận. Chấn phục sau khi, thâm thụ đả kích, không nghĩ tới bọn họ lại nhiên hội vừa ngã vào một cái ngoài đảo võ giả trong tay. Thắng. Bạch Cốc khỏe môi run rẩy, tràn đầy kinh hãi nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ cái kia uy nghiêm lãnh ngạo bóng lưng, nghĩ đến vừa mới chính mình lại vẫn nghĩ đến có thể tòng Lăng Thiên Vũ trong tay đào thoát, giản trực tiểu là ngu xuẩn ý nghĩ. Các ngươi thua. Lăng Thiên Vũ nhạt nhiên đạo, sắc mặt bình tĩnh, không gợn sóng không dấu vết. Không. Ta không cam tâm. Nam Cung Cách phẫn nộ nói, thanh long kiếm trận là há chờ cường đại. Nhất định là ngươi âm thầm chơi lừa gạt. Ngươi đây là sử dụng không đứng đắn thủ đoạn, ta không phục. Chơi lừa gạt. Lăng Thiên Vũ châm chọc cười một tiếng, nói, không tệ, thanh long kiếm trận uy lực hoàn toàn chính xác rất cường đại, chỉ tiếc các ngươi không thể nắm giữ tinh túy, còn vọng tưởng bằng vào giá bất có thành tựu kiếm trận, liền có thể tự cao vô địch thiên hạ, thật sự là quá vô tri. Nhưng càng làm cho bội phục liền là của ngươi ra mặt, thua lại nghĩ đến quỷ nợ, chẳng lẽ đây chính là các ngươi Thanh Long thế gia khí phách? Nghe vậy, ngoại giới đám người cũng là vì Nam Cung Vũ hành vi của bọn hắn cảm thấy đáng xấu hổ. Có thể bọn họ lại từ đầu đến cuối cũng không biết, trên người phát sinh xấu xí hành động, sớm đã là tại trước mắt bao người. Nam Cung Cách bị giáo huấn đến mặt đỏ tới mang tai, tại tâm không cam lòng, cắn nha đạo, đại ca, thủ đoạn giống nhau tuyệt không có khả năng lại để cho chúng ta mắc lửa, người ta liên thủ, thử một lần nữa, cũng không tin không làm gì được tiểu tử này. Thôi. Nam Cung Vũ than khổ nói, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, thua liền thua. Nếu như chúng ta liên điểm này đều thua không nổi, về sau còn lấy mặt mũi nào gặp người? Đại ca! Nam Cung Cách kêu lên. Nam Cung Vũ không có trả lời, đối chứ Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói, Thiên Vũ huynh đệ thân thủ bất phàm, ta Nam Cung Vũ cam bái hạ phong. Lần này thật là chúng ta làm đắc bất đạo nghĩa, Vũ mỗ ở đây xin lỗi. Ha ha, còn là Vũ huynh đủ khí độ, không giống người nào đó. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, hữu ý vô ý đang lúc tận lực liếc mắt Lăng Thiên Vũ. Tức giận đến Nam Cung Cách bạo mắt nghiến răng, hận không thể tương Lăng Thiên Vũ cho xé. Ân. Nam Cung Vũ khẽ gật đầu, từ trong ngực móc ra linh túi, nói, vậy mà ngươi ta có đổ ước trước đây, ta tự nhiên thực hiện hứa hẹn, đây Linh Châu liền dâng tặng ngươi, chúc ngươi quang vinh lấy được quang giáp. Dứt lời, Nam Cung Vũ liền đem linh túi thả tới. Lăng Thiên Vũ vừa tiếp xúc với nơi tay, âm thầm mừng thầm, đây linh túi vẫn là rất chậm, đoán chừng có không ít Linh Châu, liền lại đối lửa giận chính thịnh Nam Cung Ly tiểu nói. Ha ha, Cách huynh, ngươi đây. Vì sao phải cho ngươi? Nam Cung Cách kêu lên. Tiểu Cách, chúng ta có thể tiếp nhận thất bại, nhưng làm Thanh Long con em thế gia, ngươi muốn liên cuối cùng một phần cốt khí đều vứt bỏ sao? Nam Cung Vũ trọng trọng nói. Đại ca, ngươi có thể nuốt được một hơi này, ta có thể nuốt không trôi. Nam Cung Cách buồn bực nộ bất dĩ, cố chấp nói, tiểu tử. Ngươi chết tử tế nhất phần này ta tâm, trên người của ta cái kia phần linh châu ngươi đừng cầm. Trừ phi ngươi giết ta. Nhưng lượng ngươi cũng không dám ra tay. Vô sỉ. Ngoại giới quan sát đám người sớm đã là mang lên, không nghĩ tới Nam Cung Cách càng như thế vô lại. Đợi tên khốn này đi ra. Thế nào cũng phải. Rút hắn một lớp ra. Thanh Long đảo đảo chủ Nam Cung Long chiến mãn sắc lửa giận, dưới đảo đệ tử vô sỉ, không thể nghi ngờ cho hắn hung hăng đánh cái bạc hai. Lăng Thiên Vũ như mày, một đôi lăng lệ con người, mang theo hùng hổ doa người, vạn phần quỷ dị nhất khí, Liệp Ưng nhìn chăm chú Nam Cung Cách, trầm lãnh đạo, chơi xấu sao? Đúng, ta đích xác là không dám giết ngươi, nhưng nếu ta đem ngươi đánh cho tàn phế, đoán chừng trong này dị linh thú sẽ vui lòng thay ta giải quyết ngươi. Ngươi Nam Cung Cách bạo mắt nghiến răng, phẫn nhiên đạo, ta Nam Cung Cách xác thực không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn phế đi ta đảm bảo ngươi cũng lấy không là cái gì tiện nghi. Đủ rồi. Nam Cung Vũ la hét một tiếng, phẫn nhiên đạo, Nam Cung Cách. Nếu như ngươi liên điểm ấy cốt khí đều không có, cũng đừng trách ta đây làm đại ca không nhận ngươi, mặc kệ ngươi tự sinh tự diệt. Ta Nam Cung Cách nghẹn lời, tức giận không cam lòng, từ trong ngực móc ra linh túi, hung hăng ném đến dưới chân, kêu gào nói, cho ngươi. Nhìn ngươi có hay không mặc cầm. Thật sao? Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng. Đông nhiên, hư không tiêu thất, thật sự là quá nhanh, giản trực tiểu là vô tung vô ảnh. Sau một khắc, chưa kịp phản ứng, Nam Cung Ly Nhĩ Biên đánh tới một đạo âm lành ngữ phong, nếu như ngươi không muốn cho, chỉ cần ngươi cầu ta có thể không muốn. Nhưng nếu ngươi vũ nhục ta, vậy ta liền. Nói đến một nửa, Nam Cung Cách căn bản liên một tia phòng bị đều không có, trực tiếp chân sau khớp nối, bị một cỗ kình lực hung hăng đánh tới, căn bản cầm giữ không được, hai chân một quẻ, trọng trọng quỳ rạp xuống đất. Hưu. Sắc bén trường kiếm, trực tiếp gác ở Nam Cung Cách trên cổ, Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lùng nói ra, nhặt lên. Thôi ba. Nam Cung Cách muốn đứng lên, có thể trường kiếm kia lực đạo mười phần, trầm lắng làm ở đầu vai bên trên. Chỉ cảm thấy vai đỉnh cự sơn, khí huyết ngưng kết. Quả thực là chống đỡ không đứng dậy thể. Chớ lộn xộn. Cẩn thận trên tay của ta kiếm không có mắt. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói. Xì nhục. Xì nhục vô cùng. Đường đường Thanh Long đảo Vũ Điện Vinh Quang trên bảng lừng lẫy nổi danh cao thủ, lại bị một cái ngoài đảo võ giả làm nhục như vậy, dẫm đạp tôn nghiêm. Đại ca. Ngươi hoàn bất xuất thủ sao? Nam Cung Cách phẫn giận dữ nói. Đây là ngươi gieo gió gặt bão. Nam Cung Vũ ngữ khí cứng chắc, vung tay nói, ngươi không biết xấu hổ. Đại ca ta còn muốn mặt. Nam Cung Cách ngạc nhiên, không nghĩ tới Tiểu Liên ngày bình thường đối với mình chiếu cố có thừa đại ca, hiện tại lại nhiên hội hướng về một ngoại nhân, phẫn nộ nói, lao tử hôm nay Tiểu bất muốn mặt. Có gan liền giết ta. Mơ tưởng bức ta đi vào khuôn khổ. như ngươi mong muốn. Lăng Thiên Vũ lanh đến một tiếng, trường kiếm một lăng, đẩy vào một điểm. Cái kia rét căm căm hàn khí, trực tiếp xuyên thấu qua Nam Cung Cách da thịt, ăn mòn tâm hồn. Chờ một chút. Nam Cung Cách kinh ngạc nói, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn vốn dĩ vì Lăng Thiên Vũ không dám động thủ thật giết mình, có thể kiến Lăng Thiên Vũ điệu bộ này, ép căn bản không hề lưu tình ý tứ. Làm sao? Sợ. Lăng Thiên Vũ đạo. Nam Cung Cách kìm nén đến đầy mình lửa, hung hăng nắm lên trong tay linh túi, hận nhân đạo, Lâm Thiên Vũ. Chuyện ngày hôm nay lão tử không để yên cho ngươi. Lão tử thề. Nếu như về sau gặp lại ngươi, chắc chắn gấp trăm lần hoàn lại. Tùy thời xin đợi đại giá. Lăng Thiên Vũ một tay túm lấy linh túi, lại là trầm lắng, liên tiếp chiếm Nam Cung Vũ trong tay bọn họ Linh Châu. Thu hoạch này đã so ra mà vượt người khác hơn nửa ngày thành tích. Trọng yếu nhất chính là, liền xem như bên ngoài hữu nhân giám thị bí mật lấy chính mình, đáng giá chút Linh Châu Lăng Thiên Vũ khả là cầm được đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc. Trận. Lăng Thiên Vũ thu hồi Trảm Long Kiếm, nhạt nhiên đạo, tốt, xin từ biệt. Nam Cung Cách hung hăng đứng dậy, nổi giận đùng đùng cắn nha đạo, Lâm Thiên Vũ. Ngươi đừng phách lối quá lâu. Ở chỗ này muốn đối phó ngươi người có đúng. Ngươi tuyệt đối bất sẽ có kết cục tốt. Dứt lời. Nam Cung Cách cái gì Chí Liên nhìn cũng chưa từng nhìn Nam Cung Vũ một chút, giận đùng đùng chui vào rừng sâu bên trong. Nam Cung Vũ lắc đầu than nhẹ, khinh thân theo đi. Tiếp đó, cũng chỉ còn lại có Lăng Thiên Vũ giữ bạch gốc. Lăng Thiên Vũ mãn năm ý cởi chỉnh lý hai cái linh túi linh châu, tổng cộng có hơn 100 khỏa, cười nói, không tệ. Vừa mới đi ra không lâu, liền thu hoạch như thế có thể nhìn. Bạch gốc thấy là đỏ mắt, khả giá chút linh châu là muốn đô bất dám đi nghĩ, cầu mãi nói, Thiên Vũ huynh đệ. Mới là ta sai rồi. Xem ở tứ đảo quan hệ ở Trung Hòa Thuận phân thượng, mọi ngươi có thể hộ ta trở về. Thôi đi, ta dựa vào cái gì muốn bảo vệ ngươi, ngươi không phải có tay có chân sao. Hơn nữa ngươi vừa không phải chạy thật mau sao. Chính mình sẽ không đi sao. Lăng Thiên Vũ mới không thèm để ý Bạch Cốc, đang muốn rời đi. Chờ một chút. Xin cho ta nói hết lời. Bạch Cốc vội nói. Có dám thì phóng. Lăng Thiên Vũ mãn là chán ghét nói ra, nhưng nhớ kỹ. Chớ cùng ta xưng huynh gọi đệ, ta không có ngươi ác tâm như vậy huynh đệ. Đúng, đúng. Bạch Cốc lạnh mồ hôi nhỏ giọt, nói ngay, còn nhớ rõ bên ta tài sở nói Bạch Lang sao? Làm sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Bạch Lang là Thiên Hổ Đường đệ tử, là lần trước tứ đảo đấu võ giao lưu đại hội quan quân, tu vi thâm hậu, tại thanh anh trong các đệ tử, khó gặp địch thủ. Bạch Cốc chìm sắc đạo, đáng giá Bạch Lang, thế nhưng là Bạch Phượng tộc lão một tay vun trồng lên đệ tử, đối nó tín nhiệm có thừa. Lần này nghe đồn Thiếu Dương sư đệ chết vào tay ngươi, dùng tộc lao bao che khuyết điểm xuất ruột, nhất định nhiên hội thừa dịp chứ giá thứ. Thứ hai, khư động lịch luyện đối phó ngươi. Ta sở dĩ một mực đang bên ngoài chuyển động, đó là thụ Bạch Lang cưỡng bức, tìm ngươi tung tích. Nghe Đào gia nói, ngoại giới trực tiếp nhấc lên sóng to gió lớn. Kiếm Hổ đảo đảo chủ Bạch Võ sắc mặt trầm xuống, ánh mắt hung hăng quét về phía Bạch Phượng tộc lao. Bạch Phượng tộc lao cả người run lên, diện sắc thảm bạch, bận bịu phẫn sắc chửi rủa, nói bậy. Giản trực tiểu là nói xấu. Đợi lịch luyện kết thúc, nhất định được hung hăng trừng trị Bạch Cốc. Hừ, có phải hay không nói xấu, trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Nếu muốn thẩm tra, chờ lịch luyện kết thúc về sau, cái thứ nhất muốn thẩm tra người liền là ngươi. Bạch Võ hừ lạnh nói, lúc đầu Bạch Cốc hành động liền lệnh Bạch Võ nổi nóng, bây giờ nghe được Bạch Cốc lời này, càng là lên cơn giận dữ. Bạch Phượng tộc lão diện sắc kinh bạch, khuôn mặt biến sắc, kỳ thật nàng đã sớm thua. Nhi Lăng Thiên Vũ nghe Đào gia nói, lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhạt nhiên đạo, coi như ngươi là nói thật, vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi tiểu bất muốn chiếm đoạt tiên cơ? Bạch Cốc gâm trầm nói ra, ngươi nghĩ, ngươi cũng không nhận ra Bạch Lang người này, nếu không may mắn đụng tới hắn, ngươi nhất định được bị hắn an toán. Nhưng ta biết đại khái hắn hiện tại phạm vi hoạt động, chỉ cần ngươi có thể tiễn ta về nhà đi, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm hắn. Đến lúc đó ngươi không chỉ có thể diệt trừ tai họa, còn có thể mượn cơ hội này đạt được càng nhiều linh châu. Ta tin tưởng thực lực của ngươi, ngươi nhất định có thể đánh bại hắn. Ha ha, ta biết ngươi là muốn lợi dụng Bạch Lang tới đối phó ta, ta nếu là đến các ngươi Bạch gia bên trong người chuyển động địa giới, chỉ sợ là đầm rồng hang hổ đi. Lăng Thiên Vũ lanh lạnh cười một tiếng, nói, bất quá, ta vẫn là rất tình nguyện đi theo ngươi một chuyến, đi thôi. Bạch Cốc hai mắt sáng lên, âm thầm mừng thầm, tính đáo Lăng Thiên Vũ hành sự càng rỡ, nhất định nhiên hội trung kế. Vậy mà Nam Cung Vũ bọn họ không đối phó được Lăng Thiên Vũ. Chẳng lẽ Bạch Lang sẽ trị không được Lăng Thiên Vũ sao? Chật! Bạch Cốc liền hấp tấp cùng chứ Lăng Thiên Vũ, lần theo rừng rậm đường cũ trở về. Chương 2044, Bạch Lang. Lập huynh, chúng ta thực muốn tiếp tục chờ đợi sao? Nếu Thiên Vũ huynh đệ không trở lại đây? Sẽ không, mặc dù ta cùng hắn nhưng là gặp mặt một lần, nhưng ta tin tưởng Thiên Vũ huynh đệ tuyệt đối bất sẽ thất tín với người. Gặp mặt một lần, ngươi liền tín nhiệm hắn như thế. Mặc dù ta cùng hắn chưa nói tới cái gì giao tình, nhưng nghe đến không ít liên quan tới hắn nghe đồn, ngược lại để ta cảm giác hắn giống như là một vị quang minh lỗi lạc người, một chút là gặp được chút phiền phức, chúng ta đợi thêm sẽ đi. Tốt à, kỳ thật ta dã bất tin tưởng Thiên Vũ huynh đệ hội bắt nạt gạt chúng ta, thế nhưng là ngươi có không nghĩ tới, hiện tại Bạch Cốc tên kia không tại, chúng ta tại giá bên trong thế nhưng là rất nguy hiểm. Hơn nữa thời gian cũng quá rồi không dài, chúng ta nếu cứ như vậy đợi đến lịch luyện kết thúc, vậy chúng ta liền phải cầm số không chứng, nhiều mất mặt. Lại thế nào cũng phải chờ đợi, chúng ta tuyệt đối bất có thể thất tín với người. Trong rừng rậm, San Sát cùng Lâm Vĩ chính lặng lẽ nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Nhi Lăng Thiên Vũ đã rời đi có gần nửa canh giờ, có thể một mực không thấy bóng dáng, cũng không nghe thấy phụ cận hữu nhâm ở đâu động tĩnh. Đang nói, Lâm Vĩ đột nhiên một bộ giống như là bị kinh hãi dáng vẻ, tràn đầy hoảng sợ trừng mắt hai mắt, sợ hãi nói, Lập huynh, hán, làm sao? San Sát nhướng mày, thuận Lâm Vĩ ánh mắt nhìn lại, vừa nhìn thấy mình đầy thương tích, mặt mũi tràn đầy sát khí Bạch Cốc thời điểm, đột nhiên biến sắc, Bạch Cốc. Lập tức, San Sát hai người lật thân nhi lên, tràn đầy cảnh giác lộ ra lợi kiếm. Bạch Cốc, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, ngươi còn dám trở về. San Sát sắc mặt giận dữ nói. Hừ, ta vì sao không dám trở về, chẳng lẽ lại ta Bạch Cốc sẽ còn sợ các ngươi không thành? Bạch Cốc nói đến một nửa, đột nhiên sau lưng trực tiếp bị người hung hăng đạp một cước, hú lên quái dị, ngã nhào xuống đất, làm cái đầy bụi đất. Là bảo ngươi đến nói xin lỗi, không phải tới trăng bước. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, San Sát lưỡng nhân kinh thích thấy, Lăng Thiên Vũ chính chậm rãi từ trong rừng đi ra. Thiên Vũ huynh đệ. San Sát thần sắc kích động, Lâm Vĩ còn lại là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, vừa mới còn muốn chứ Lăng Thiên Vũ liền là đoạt lại Linh Châu, nhất định nhiên bất hội trở lại. Thật không nghĩ đến, Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn trở về, còn đem Bạch Cốc cũng cho phái trở về. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, tràn đầy chán ghét quay về Bạch Cốc nói ra, còn không mau xin lỗi. Là muốn ta đem ngươi cho đưa trở về sao? Đúng, đúng. Bạch Cốc cả người run rẩy, cố nén lửa giận trong lòng, quay về San Sát bọn họ không mình hành lễ nói, hai vị huynh đệ, là ta hèn hạ, là ta vô sỉ, là ta muốn độc Vân Linh Châu. Nhất thời tham lam, còn mời hai vị huynh đệ chớ trách, ta giá bất trở về hướng hai vị bồi tội. Nhận lỗi việc này chúng ta có thể không chịu nổi, nhưng thuộc về chúng ta Linh Châu nhất định phải trả cho chúng ta. San Sát mặt sắc lãnh ngắt nói, không tệ. Chỉ cần đem Linh Châu trả cho chúng ta, việc này cứ tính như vậy. Dù sao ngươi giã bất là chúng ta Huyền Ân đảo người, về sau giã bất hội tái cùng ngươi có bất kỳ liên quan. Lâm Vĩ đi theo hử nhẹ nói. Đô tại cái này. Lăng Thiên Vũ giơ tay ném qua một cái linh túi, nói, các ngươi nhìn xem có hay không thiếu. Không cần nhìn, ta tin tưởng Thiên Vũ huynh đệ. San Sát tràn đầy mừng rỡ, lại nói, kỳ thật chúng ta căn bản không nghĩ tới có thể muốn về Linh Châu. Hơn nữa những này Linh Châu cho chúng ta cũng vô dụng, không bằng đều cho ngươi đi, ngươi hẳn là có thể lấy được đắc canh tốt thứ tự. Lăng Thiên Vũ diện sắc liền giật mình, hỏi, làm sao lại đột nhiên hữu loại ý nghĩ này? Muốn là thành tích của các ngươi hạ chót, các loại lịch luyện kết thúc về sau, vậy các ngươi cũng không phải gặp đến trừng phạt. Ha ha, lấy thực lực của chúng ta, có thể có thành tích gì? Chẳng qua là cảm thấy, đây khư động bí cảnh rất thích hợp tu hành, cho nên nếu nói thứ tự, tu hành mới hơi trọng yếu hơn. San Sát mỉm cười, nói, trọng yếu nhất chính là, chúng ta có thể cùng Thiên Vũ huynh đệ quen biết, chúng ta đã rất thỏa mãn, vị huynh ngươi nói đúng không? Hắc hắc, là, Lâm Vĩ vỏ đầu cười ngây ngô, nói, thực không dám giấu giếm, chúng ta căn bản không nghĩ tới có thể muốn về Linh Châu. Ngược lại là Thiên Vũ huynh đệ, thành tín đối xử mọi người, khí độ bất phàm, thực lệnh hai người rất là kính nể. Hai vị chê cười, có thể nhận biết hai vị cũng là vinh hạnh của ta. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, rất có hảo cảm, nói, bất quá, những này Linh Châu chúng quy là thuộc cho các ngươi liền hảo hảo thu đi. Đúng, ta còn có chuyện quan trọng trong người, chỉ có thể xin cáo từ trước. Đạn giá bên trong không phải rất an toàn, hai vị còn tiếp tục ở ngoại vi lịch luyện đi, một chút sẽ có không ít thu hoạch. Được rồi, tạm biệt. San Sát ôm quyền nói. Ân, tạm biệt. Lăng Thiên Vũ đạo. Trận. San Sát bọn họ liền tràn đầy mừng rỡ đường cũ mà quay về. Dù sao bọn họ tự biết thực lực có hạn, cùng với Lăng Thiên Vũ mà nói chỉ sẽ trở thành chướng ngại vật, tổ đội sự tình là muốn cũng không dám còn muốn. Tốt. Lăng Thiên Vũ diện sắc lãnh đạm đối với Bạch Cốc nói ra, đi, mang ta đi chiếu cố cái kia Bạch Lang. Vâng, mời tới bên này. Bạch Cốc cung kính mười phần, sắc mặt vẻ lo lắng, thầm hư nói, tiểu tử, ngươi đắc ý không được nhiều lúc, chờ đến chúng ta Bạch gia địa đầu, thế nào cũng phải chỉnh tàn ngươi. Sau đó, tại Bạch Cốc dẫn dắt dưới, Lăng Thiên Vũ bắt đầu bước về phía Bạch gia chuyển động khu vực. Như Lâm gia chuyển động khu vực vì đông bộ, như vậy Bạch gia hiện tại chỗ chuyển động khu vực chính là tại bắc bộ. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ hoàn toàn có thể tránh quá giá sự tình, nhưng đã có người muốn tính toán chính mình, cái kia Lăng Thiên Vũ tự nhiên bất có thể buông tha hắn. Hơn nữa trong này rất có thể bị người giám thị, nếu có thể đụng tới Bạch Lang, một chút là có thể hung hăng đem Bạch Phượng tộc lao cho vặn ngã. Bắc Bộ Lâm, kinh động không ngừng, kiếm hổ đảo Bạch ra hơn 30 vị đệ tử, sinh động giữa khu rừng. Tuy nói tứ đảo quan hệ hòa thuận, nhưng tại giá khư động bí cảnh trung, lại có thể rõ ràng nhìn thấy, tứ đảo đang lúc đệ tử chuyển động khu vực đều tương đối tập trung. Duy chỉ có tại rừng rậm thâm bộ, mới có thể xuất hiện có ma sát, rõ ràng, từ tứ đảo đệ tử phạm vi hoạt động, cũng đủ để trong sự phản ứng tứ đảo quan hệ cũng không phải là như thế hòa hợp. Giống. Một tiếng bạo hống, cây cỏ tung bay. Liếc thấy. Một chân giống như long cự thú, chính tức giận gầm rú lấy, tráng kiện tứ chi, đãng động chứ cường sức lực linh lực ba động, mỗi bước ra một bước, mặt đất đều sẽ cùng theo ầm ầm chấn động. Liếc thấy. Thẳng quay về cự long phương hướng, một vị tư thế oai hùng bất phàm, người mặc vân trắng trường bào thanh niên, cầm trong tay một cây trường thương. Mái tóc dài màu trắng bạc, tung bay giật phi dương, sắc mặt ôn nhuận, lạnh lông mày nghiêm khắc mắt, mũi gọt thẳng, phong thần như ngọc, làm như thiếu tướng chi phong. Kinh nhi. Cự long gào thét giống giận, bạo chấn ra cường đại linh lực, mãnh liệt đạp tan chạm đất mặt, hung ác điên cuồng bay thẳng mà đến. Đối mặt như thế hung uy, người thanh niên kia lại không nhúc nhích tí nào, duy chỉ có một đôi lạnh lùng con ngươi, gắt gao nhìn chăm chú chứ na cự long. Từng bước một, mênh mông long uy, cuồn cuộn oanh ép. Vang dội. Cự long dâng lên một chân cực đại hung lăng long chảo, xé rách pha không, như núi áp đỉnh, cuồn mánh đánh phía thanh niên kia. Một khắc này, thanh niên trường thương trong tay một lăng, một cái nhỏ bé động tác, đi theo toàn bộ thân hình quỷ mị biến mất. Bành. Long chảo hoành kích rơi xuống đất, địa tầng sụp đổ, tung thủy ngấn, kịch liệt dạn nứt ra, bay đầy trời đá quét sạch không ngừng, nhưng thanh niên kia thân ảnh sớm đã biến mất vô tổn. Sau một khắc, hưu. Hư không ở giữa, một đạo lạnh lùng hàn mang lăng không kinh hiện, như là thiểm điện phích lịch. Tính toán đã lâu, tinh chuẩn quay về cự long phần bụng, trong nháy mắt xuyên phá mà qua. Gào. Một tiếng buồn gào, cự long trầm lắng ngã xuống, một khỏa huyết sắc linh châu phá xạ nhi ra. Theo mà, thanh niên thoáng hiện, một tay nắm chặt viên kia huyết sắc linh châu, cười nói, ha ha, lại một viên, bằng vào ta thành tích bây giờ, chỉ sợ đã rất khó hữu nhân lại siêu việt ta đi. Đang nói. Siêu. Siêu. Lưỡng đạo bạch quang, từ trong rừng tiềm lược nhi xuất. Bạch lang sư huynh. Hai người chắp tay nói. Không tệ. Vị này cầm trong tay trường thương, tư thế vai hùng phi phạm thanh niên, chính là kiếm hổ đảo vinh quang bảng đệ nhất cao thủ Bạch lang, cũng là lần trước tứ đảo đấu võ giao lưu thịnh hội quan quân. Người này tại 3 năm trước đây liền có được chuẩn quân cảnh thượng giai tu vi, bây giờ tu vi bất tưởng, nhưng vinh quang tổng bảng bên trên vị trí, một mực vô nhân năng dung chuyển. Nhưng chẳng biết tại sao, dùng Bạch lang thực lực, vốn nên chúng tuyển tiến vào thần điện tu hành, nhưng lại một mực không thể tuyển chọn, cho nên lần này khư động bí cảnh lịch luyện, tự nhiên ra ở trong đó. Tìm tới tiểu tử kia sao? Bạch lang lạnh nhạt hỏi. Chúng ta một trực đô tại Lâm gia những tên kia chuyển động khu vực bên trong dò xét, không được tìm gặp. Đãn giá khư động bí cảnh rất rộng, bằng ta hai người lực lượng, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Một vị thanh niên trả lời. Đúng vậy a. Một vị khác thanh niên nói ra, nghe nói tiểu tử kia phi thường cơ linh, tăng thêm trước đó chịu đến nghe đồn ảnh hưởng, cùng chúng ta Bạch gia oán hận chất chứa không cạn, nếu như hắn là người thông minh, tự nhiên bất sẽ tiếp cận phiến khu vực này. Ta cảm thấy có khả năng nhất là, tiểu tử kia hẳn là sẽ trốn ở Thanh Long đảo những tên kia sinh động khu vực bên trong. Còn khu vực trung ương, không phải một mực có Bạch lang sư huynh ngài trông coi sao? Liền là Nam Cung Thanh Phong mấy tên kia cũng không dám mạo muội tới gần. Ân. Bạch lang suy nghĩ một lát, ánh mắt thâm thúy, nói, thịnh hội trước đó, tiểu tử kia liền biểu hiện đắc phi thường trưng dương, bây giờ càng là đoạt được danh ngạch, muốn đến này nhân bất vẹn vẹn có mấy phần thực lực, còn có tấn thăng thần điện dạ tâm. Ngưng tạm, Bạch lang lại nói, nếu như muốn thu hoạch được ưu việt thành tích, nhất định nhiên hội tới gần khu vực trung ương chuyển động, ta sẽ tiếp tục thủ ở chỗ này. Các ngươi tiếp tục tại phụ cận thăm dò, chỉ như vừa phát hiện tiểu tử kia, không được đánh rắn động cỏ, ta tự sẽ đi qua tìm hắn. Minh Bạch. Hai người đáp, đang muốn rời đi. Đột nhiên. Tất tiếng sột soạt tốt. Trong rừng đột nhiên truyền đến từng đợt động tĩnh, hai người kia lập tức thu lại bước chân. Bạch lang hai mắt chặt ngừng, nếu như là dị linh thú, khí tức không cách nào cảm ứng, nhưng bây giờ lại có thể rõ ràng cảm ứng được một cô yêu ớt khí tức chính bước tới. Người nào tại lén lén lút lút? Bạch Lang hướng phía trong rừng rậm quát. Vừa nói xong, phù phù, một bóng người trực tiếp bị hung hăng ném đi ra, trọng trọng mới ngã xuống đất. Ai u? Một tiếng quái khiếu, thình lình chính là Bạch Cốc, bi kịch hắn vừa hung ác cắm một lần. Bạch Cốc? Bạch Lang ngạc nhiên, vội hỏi, chuyện gì xảy ra? Người nào thương ngươi? Ta. Trong rừng vang lên giọng nói lạnh lùng, Lang Thiên Vũ tiện khắp bước ra ngoài. Cái kia bình thường tướng mạo, nhưng lại có phi phàm khí thế, quả thực cho Bạch Lang mang đến không nhỏ tức xem trùng kích cảm giác. Đồng thời, làm kính tượng trong tấm hình hiện ra Lang Thiên Vũ giữ Bạch Lang thân ảnh thời điểm, Bạch Phượng tộc lão cả khuôn mặt kịch liệt mãnh rung động, mặt xám như tro. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đụng phải, cũng không có liệu đáo Lang Thiên Vũ lại dám như thế cả gan làm loạn trực tiếp tìm tới cửa. Chương 2045, có thụ chú mục. Dưới mắt, Lang Thiên Vũ đột ngột xuất hiện, xa lạ dung nhan, lại có thể nhẹ nhõm đem Bạch Cốc chế phục, nhất thời làm Bạch Lang bọn họ cảnh giác lên. Mà kiến Lang Thiên Vũ phục sức, rõ ràng là tới từ Lâm gia. Bạch Lang cảm thấy địch ý, trầm lãnh đạo, nếu như ta nhớ kỹ không có sai, nơi này không phải là các ngươi trong Lâm gia người cái kia tới địa phương a. Ha ha, tứ đảo quan hệ từ trước đến nay hòa thuận, làm sao đến đây, ngược lại là đến phân rõ giới hạn đây. Lang Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Bớt nói nhảm. Ngươi là người phương nào, dám thương chúng ta anh em nhà họ Bạch. Bạch Lang sau lưng một vị thanh niên sắc mặt giận dữ đạo, đây lượng nhân giã là cùng thuộc với Thiên Hổ Đường đệ tử, Bạch Nguyên, Bạch Hòa, đều có chuẩn quân cảnh sơ giai tu vi. Thiên này Hổ Đường, tương đương với Huyền Ân đảo Vũ Ân Đường, tại Kiếm Hổ đảo chính là mạnh nhất đường khẩu. Luận thực lực, Thiên Hổ Đường nhưng so sánh Vũ Ân Đường mạnh hơn rất nhiều. Bạch Lang sư huynh, hắn liền là cái kia ngoài đảo tiểu tử Lâm Thiên Vũ. Bạch Cốc run rẩy nói. Hắn. Bạch Lang tam nhân kinh ngạc bất dĩ, đang giàu tìm không đáo Lang Thiên Vũ, không nghĩ ngược lại là chủ động đưa tới cửa. Xem ra ba vị đối với tại hạ xuất hiện phi thường ngoài ý muốn, đây cũng là đi thẳng vào vấn đề. Lang Thiên Vũ diện sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, tại hạ nghe Bạch Cốc sư huynh nói, hình như Bạch Lang sư huynh có việc muốn tìm tại hạ. Không biết người này phải chăng đối với Bạch Lang sư huynh có chỗ nói xấu, nghe nói Bạch Lang sư huynh là muốn đối với tại hạ bất lợi, ta cũng không muốn trong khi lịch luyện, không cẩn thận còn đắc bị người ở sau lưng thọc đao, do đó đến đây hướng Bạch Lang sư huynh người chứng thực. Bạch Lang sững sờ, hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Cốc, sau đó lại sắc mặt bình thản nói ra, Thiên Vũ sư đệ nói đùa, tại hạ bất quá là gần đây nghe nói Thiên Vũ sư đệ thân thủ bất phàm, nhưng trở ngại tứ đảo đang lúc trở ngại, khó mà tìm được cơ hội cùng ngươi luận bàn. Vậy theo Bạch Lang ý của sư huynh, nhưng là muốn cùng tại hạ luận bàn võ nghệ. Không phải là bởi vì có cái gì ân oán cá nhân. Lang Thiên Vũ đạo. Ân oán? Ngươi ta đàm thế nào ân oán? Bạch Lang một bộ hoan uổng bộ dáng. Úc, vậy mà là hiểu lầm, vậy thì thôi. Lang Thiên Vũ nhẹ gật đầu, nhặt nhân đạo, nhận được Bạch Lang sư huynh cao kiến, nhưng bây giờ tại hạ còn phải cần lịch luyện, chờ khư động bí cảnh lịch luyện kết thúc về sau, tại hạ tự sẽ ước cái thời gian cùng Bạch Lang sư huynh hảo hảo luận bàn. Cáo tử. Chấm đã. Bạch Lang kêu. Làm sao? Bạch Lang sư huynh còn có chuyện gì không rõ? Lang Thiên Vũ ngừng bước chân. Ha ha, đã thương chúng ta anh em nhà họ Bạch, Thiên Vũ sư đệ cứ đi như thế, chỉ sợ không thể nào nói nổi a. Bạch Lang cười lạnh, ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Lúc đầu tại hạ là không hứng thú nói, nhưng Bạch Lang sư huynh hỏi, tại hạ cũng chỉ đành nói rõ sự thật. Lang Thiên Vũ mãn là chán ghét liếc mắt Bạch Cốc, nói, nếu muốn phân giới hạn, Bạch Cốc sư huynh có thể một trực đô tại chúng ta Lâm gia địa vực chuyển động. Không chỉ có như thế, Bạch Cốc sư huynh còn tự cao tu vi đệ người nhất đẳng, vì thế bức bách chúng ta Lâm gia hai vị con cháu, vì hắn ra sức săn bắn đến Linh Châu. Đợi bị ta phát hiện về sau, Bạch Cốc sư huynh tiện ý cầu tay mang theo Linh Châu mà chạy, sau bị ta bắt. Còn Bạch Cốc sư huynh thương thế trên người, tuyệt không phải tại ta chi thủ. Đánh rắm. Bạch Cốc giận dữ mắng mỏ một tiếng, tự cao có Bạch Lang bọn họ chỗ dựa, thẳng tắp sống lưng, ngoan sắc nói, Bạch Lang sư huynh, tiểu tử này ăn nói lung tung, đừng nghe tiểu tử này nói bậy. Trước đó ta một trực đô tại phụ cận lịch luyện, không có ý định gặp gỡ tiểu tử này, nhưng hắn thấy một lần ta là Bạch gia bên trong người, không nói hai lời, liền xuất thủ làm tổn thương ta, còn chiếm ta tân tân khổ khổ săn bắn đến mà đến Linh Châu. Vô sỉ. Không nghĩ tới Bạch Cốc lại nhiên hội bị cắn ngược lại một cái, có thể lại không biết, Bạch Cốc làm hết thảy đều là tại chỗ hữu nhân dám nhìn phía dưới. Chuyện này là thật. Bạch Lang cố ý hỏi. Thiên chân vạn sắc, ta Bạch Cốc có thể vinh quang bảng danh dự đảm bảo. Bạch Cốc thản nhiên đạo. Thật đáng buồn đáng tiếc, thật không nghĩ tới, Bạch gia lại có người bại hoại, da mặt này coi là thật xó heo còn dày hơn. Lang Thiên Vũ lắc đầu, nhạc nhiên đạo, bất quá, việc này ra tại dự liệu của ta bên trong. Như vậy, y theo Bạch Lang sư huynh chi ý, là muốn dự định như thế nào đối phó tại hạ đây? Vậy mà Thiên Vũ sư đệ thân thủ bất phàm, không bằng nhân cơ hội này, người ta luận bàn một phen như thế nào? Bạch Lang nói ra, là luận bàn, còn là ân oán cá nhân. Hoặc là nói, là phía sau hữu nhân sai xử đây. Lăng Thiên Vũ hỏi liên tiếp trải qua, một bộ hùng hổ dọa người tư thế, âm thanh lạnh lùng nói, minh nhân bất nói tiếng lóng, ta liếc Lang sư huynh cũng là lừng lẫy nhân vật nổi danh, chẳng lẽ còn không dám thừa nhận sao? Nói bậy. Bạch Nguyên sắc mặt giận dữ nói, Bạch Lang sư huynh, ta nhìn tiểu tử này liền là quá phách lối, hiện tại càng là bắt nạt bên trên chúng ta Bạch gia trên địa đầu tới, không bằng trước lại để hai ta hảo hảo chiếu cố tiểu tử này. Bạch Cốc sư huynh đều không phải là đối thủ của ta, các ngươi xác định có tư cách. Lăng Thiên Vũ ngạo nhiên đạo, đối xử lạnh nhạt xem thường. Ngươi. Bạch Nguyên hai người khí nộ bất dĩ, đạn giã đột nhiên tỉnh ngộ, Bạch Cốc thực lực có thể cùng bọn họ tương xứng. Hiện nhìn Bạch Cốc thương thế không cạn, đoán chừng Lăng Thiên Vũ tu vi là tại phía xa Bạch Cốc phía trên. Vì cái gọi là gia tộc danh dự ra mặt, điểm ấy ta có thể lý giải, nhưng tối thiểu các ngươi phải hảo hảo trước ước lượng chính mình có hay không hữu giá thực lực. Lăng Thiên Vũ lanh nói châm chọc nói. Bạch Nguyên bọn họ khó thở không thôi, có thể lại tâm sợ Lăng Thiên Vũ thực lực, cắn nha đạo, Bạch Lang sư huynh, tiểu tử này thật sự là quá phách lối, hiện tại càng là khi dễ đến chúng ta trên địa đầu tới, tuyệt không thể bỏ qua hắn. Ân. Bạch Lang trầm trầm điểm đầu, lạnh run sợ nói, mặc kệ hôm nay ngươi là xuất phát từ mục đích gì, vậy mà tại chúng ta trên địa đầu đả thương chúng ta Bạch gia huynh đệ, ngươi nhất định phải có cái bàn giao. Làm sao cái bàn giao? Lăng Thiên Vũ khí định thần nhàn. Hoặc là chiến, hoặc là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bạch Lang trầm giọng nói, tại hạ tuy là không tốt, đáng ra tại vinh quang trên bảng cũng coi như chiếm cứ một chỗ cắm rủi, đây vinh dự bảng ở giữa khiêu chiến, cái kia có thể không thể không có thể đánh bạc. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Ngươi muốn cái gì thẻ đánh bạc? Bạch Lang lạnh nhạt hỏi. Linh Châu liền là ngươi ta so tài thẻ đánh bạc. Lăng Thiên Vũ trả lời. Cho cười. Bạch Hòa khinh bị nói, Bạch Lang sư huynh tự vào khư động bí cảnh đến nay, liền ở chỗ này chém giết phần đồng cao giai dị linh thú, trên tay ngươi phân lượng có thể cùng Bạch Lang huynh đệ so sao? Im miệng. Bạch Lang chìm khiển trách một tiếng, đối chứ Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi có thể may mắn thắng ta, trên tay của ta đoạt được tất cả linh châu tự nhiên quy ngươi. Nhưng trên tay ngươi linh châu ta có thể không có hứng thú, nếu như ngươi thua, ta không chỉ có sẽ phế bỏ ngươi, ngươi vẫn phải hướng ngoại giới thừa nhận một sự kiện. Nói như vậy, Bạch Lang sư huynh là muốn ép ta thừa nhận trong truyền thuyết sự tình sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Không tệ. Bạch Lang mặt sắc lãnh nghiêm khắc, ngoan sắc nói, Bạch Dương sư đệ cùng ta có mấy phần giao tình, ta nhất định phải vì hắn lấy lại công đạo. Ha ha, xem ra nhưng là ngươi ân oán cá nhân mà thôi, đàm thế nào võ nghệ luật bàn. Lăng Thiên Vũ mỉa mai cười lạnh, nói, nhưng ngươi khả năng phải thất vọng, trong truyền thuyết việc này hoàn toàn chính xác không liên quan gì đến ta, ngươi chính là đánh chết ta. Ta cũng sẽ không đi thừa nhận chính mình chưa làm qua sự tình. Người đang làm. Trời đang nhìn. Ngươi cho rằng ngươi có thể ẩn lừa gạt được sao? Bạch Lang trầm lãnh đạo. Đồng dạng trả lời ta cũng trả lại cho ngươi, đừng tưởng rằng có thể đạt được bản thân tư lợi, liền đã làm một ít trái lương tâm sự tình. Ngươi vì sao muốn đối phó ta? Là thụ người nào sai xử? Ta nghĩ ngươi trong lòng mình vô cùng rõ ràng. Lăng Thiên Vũ bất cam yếu thế. Nhiều lời vô ích. Chiến còn là không chiến. Bạch Lang tay thua trường thường, một cỗ lăng liệt khí thế, nhấc lên quần quận kình phong, bụi đất tung bay, cây cỏ kinh bay, hung lăng nghiền ép lên đi. Như ta thua rồi, tùy ngươi xử trí như thế nào, về phần nghe đồn chuyện này, tha thứ ta không thể nào tiếp thu được. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, thần binh năng lượng khẽ động, một cây sáng chói trường thương màu bạc ngưng tụ nhi xuất. Màu thần thương. Thần binh biến thành, uy lực càng tăng lên. Kiếp trước thời điểm, rất nhiều trong binh khí, Lăng Thiên Vũ nhất là am hiểu hơn tại thương. Súng, khí. Năm đó uy chấn Lâm gia quân, Lăng Thiên Vũ tiện là sử dụng mâu thần thương, bây giờ mâu thần thương uy lực càng hơn một bậc, uy lực tự nhiên bất có thể đánh đồng. Mà Bạch Lang cũng là am hiểu tại thương pháp, có thể Lăng Thiên Vũ khước hết lần này tới lần khác cũng sử dụng thương, súng, khí, rõ ràng là rất có khiêu khích chi ý. Ngoại giới đám người, cũng là hai mắt chặt xem. Bạch Lang làm tứ đảo sau Tú Vinh Diệu trên bảng đệ nhất cao thủ, thực lực cường cắt ngang, nhưng kiến Lăng Thiên Vũ khí thế bất phàm. Ngược lại không cảm thấy lo lắng, ngược lại tràn ngập càng nhiều hiếu kỳ. Dù sao, Lăng Thiên Vũ tiểu liên Nam Cung Vũ huynh đệ bày ra Thanh Long kiếm trận đều có thể tùy tiện công phá, cùng Bạch Lang ở giữa chiến đấu, chúng nhân dã là tràn ngập chờ mong. Tiểu tử kia thương, súng, khí cực kỳ kỳ lạ. Lâm Trường Cung nhíu chặt lông mày. Không tệ. Trước đó kiếm khí, ở hiện tại thương, súng, khí, đều là thần binh. Sở Thiên Thịnh kinh nghi nói, chẳng lẽ lại, tiểu tử này còn có thể ngưng luyện ra hai loại thần binh? Không. Nam Cung Thái Hư hai mắt sắc bén, nói, hắn sử dụng cả hai thần binh, mặc dù binh khí bên trên rất có cải biến, nhưng bản thân thần binh thuộc tính lại từ đầu đến cuối không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Cái kia liền chỉ có một khả năng, hắn ngưng luyện thần binh khả năng có biến hóa chi năng. Chẳng lẽ, bách biến thần binh? Lâm Trường Cung Tam Lão kinh ngạc vạn phần, liên quan tới bách biến thần binh tự có nghe nói. Trong truyền thuyết, bách biến thần binh có thể cỗ thiên biến vạn hóa chi năng, làm thần binh đạt tới trình độ nhất định thời điểm, còn có thể cưỡng ép đoạt xá địch thủ thần binh, vì thế trọng thương địch thủ, chính là thần binh chi vương. Lão Phu hoàn bất dám khẳng định, chúng ta tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến đi, tiểu gia hỏa này trên người thật sự là cất giấu quá nhiều bí mật. Nam Cung Thái Hư nói ra, ánh mắt thâm thúy. Mới ngắn ngủi mấy năm, Lăng Thiên Vũ kinh nhân trưởng thành cũng thực lệnh bốn vị tôn lão chấn kinh. Giờ phút này, gió lạnh tập lên, Lăng Thiên Vũ giữ Bạch Lang cầm kiếm đối lập, đối chọi gay gắt, từ cả hai ánh mắt bên trong đều là cảm giác giác đáo địch ý sâu đậm cùng uy hiếp, còn có mấy phần hưng phấn đấu trí. Ha ha, thần của ta binh buồn kẻ mây thương, súng, đã hồi lâu không có đụng phải đối thủ, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Bạch Lang trầm ngâm nói, trong tươi cười hàm ẩn lấy mấy phần sắc cơ. Cũng vậy, tại hạ mâu thần thương cũng đã lâu không có gặp gỡ qua đối thủ, xin mời Bạch Lang sư huynh chỉ giáo nhiều hơn. Lăng Thiên Vũ hoành thương thua lập, mũi thương chỉ điểm, thế như tướng soái. Chỉ bằng lời này của ngươi, ta tuyệt sẽ không có bất kỳ lưu thủ. Bạch Lang ánh mắt rét lạnh, sắc nhọn như kiếm, nhiếp nhân tâm hồn. Đương nhiên, tại hạ cũng tự nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lăng Thiên Vũ không chút nào yếu thế, mũi thương lăng lệ mập mờ, nóng lòng muốn chiến. Như là căng cứng dây cung, thời khắc đều sẽ bộc phát. Mà Bạch Cốc bọn họ, mặc dù cảm giác Lăng Thiên Vũ cả gan làm loạn, nhưng dám lấy chiến khí đi khiêu chiến Bạch Lang, phần này đảm phách là bọn họ theo không kịp, chỉ có thể thành thành thật thật thối lui đến nơi xa. Dù sao đẳng cấp này khác chiến đấu, liên lụy lực sát thương có thể không thể khinh thường. Chương 2046, thương pháp đọ sức. Tập tụ, lá dụng. Hai cỗ khí thế bén nhọn, như là vô số lợi khí, trong hư không lẫn nhau kích đụng, ai cũng không cam chịu yếu thế. Đồng nhiên, làm một mảnh lá dụng, dụng đến giữa không trung. Cơ hồ, Lăng Thiên Vũ giữ Bạch Lang đạt thành quỷ dị ăn ý. Hưu. Giao thoa hàn quang, một cái chớp mắt tức thì, giữa không trung lá dụng, trong nháy mắt ngăn làm bình quân hai nửa. Bạch. Bạch. Lưỡng đạo quỷ mị tàn ảnh, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, dọc theo đối diện lẫn nhau phương hướng, cấp tốc lao đi. Hưu. Hưu. Hai phát trường thương, lăng lệ vô cùng, mắt thường thấy, hình như có hai đạo phích lịch, hoành không cắt qua. Thế lôi đỉnh vạn quân, tinh chuẩn kích đụng nhau. Keng. Kim thiết chấn minh, theo sát lăng liệt quang hoa mập mờ, trận trận đánh phía, một cổ cổ cường sức lực đáng sợ khí tức, đánh rách tả tơi địa tầng, tứ phương bụi đất cây cỏ, vang dội sốc lên, thành hàng lâm mục, nhao nhao không lưng đứt đoạn. Ầm ầm. Mãnh liệt vang vọng, lại là hai đạo kích quang cấp ảnh, dọc theo chọi nhau phương hướng, riêng phần mình đẩy lui trở về. Lăng Thiên Vũ hiện hình, tóc dài tung bay, hoành thương thua lập, mặt không đổi sắc. Bạch Lang không nhúc nhích tí nào. Nắm chặt buồn kẻ mây thương, súng, trong thần sắc nhiều hơn mấy phần chấn kinh cùng hưng phấn, khen, không tệ. Đích thật là có cản rỡ bản sự. Người đáng giá trở thành ta Bạch Lang đối thủ. Cũng vậy. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Kỳ phung địch thủ, tự có tương tích chi ý, chẳng qua là riêng phần mình chiến thắng, Bạch Lang có hắn mục đích của mình. Lại là như thế nào bội phục Lăng Thiên Vũ giá vị đối thủ, nhưng vì hắn mong muốn lợi ích, Lăng Thiên Vũ phải chết. Tiểu tử kia. Thật mạnh. Bạch Nguyên. Bạch Hoàng nghẹn họng nhìn chân chối, mặc dù đấu lần đầu, hai người đều là dùng thăm dò làm chủ. Nhưng có thể đánh đến cân sức ngang tài, đủ để chứng minh Lăng Thiên Vũ giá thân không tầm thường tu vi. Không được gâm thầm may mắn, còn tốt không có cùng Lăng Thiên Vũ đưa trước tay, không phải Bạch Nguyên bọn họ tất nhiên ăn thiệt thòi. Ngoại giới đám người, cũng là kinh ngạc vạn phân, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ chỗ biểu hiện ra thực lực là càng lai việt cường, vậy mà có thể cùng Bạch Lang chính diện chống lại. Nhưng Bạch Lang làm hiện kim vinh diệu trên bảng mạnh nhất sau tú. Bao nhiêu cũng sẽ vì Lăng Thiên Vũ cảm thấy lo lắng. Tiểu tử này. Lâm Phong giận dữ thầm nghĩ, hưu giá phần thực lực, trực tiếp cùng ta muốn danh ngạch chính là, dám liên tiểu thúc đều dám trêu chọc. Đại hắn đi ra, thế nào cũng phải. Tìm hắn tính sổ sách. Chiến. Bạch gia trận doanh tuyết như anh, thần sắc lo lắng, nói khẽ, Bạch Lang lần này hành sự tuy có nhục chúng ta Bạch gia danh dự, nhưng Bạch Lang đích thật là không thể thấy nhiều nhân tài. Bằng vào ta biết, hơn 10 năm trước, Bạch Lang liền đã khống chế pháp tắc thần thông. Bây giờ sâu cạn không rõ, nhưng định có dấu phi phàm chuẩn bị ở sau, chỉ sợ hắn lần này là khinh địch. Như anh, đừng lo lắng, không gặp bốn vị tôn lão đô tại nhìn lấy à. Bạch Võ nhẹ giọng trả lời, mãn sắc lửa giận, cắn nha đạo, ngược lại là mấy tên kia, đợi bọn họ đi ra, định phải thật tốt thẩm hỏi rõ ràng. Mặc kệ là thụ người nào sai xử, tuyệt không cho phép nhân nhượng. Lời này tận lực đề cao ngữ điệu, đứng ở phía sau không xa Bạch Phượng tộc lão, đi theo thân thể rung động, đầy lòng thấp thỏm, hối tiếc không thôi. Hiện tại chỉ mong lấy Bạch Lang có thể khôn khéo chút, sẽ không đưa nàng khai ra. Dưới mắt, Lăng Thiên Vũ giữ Bạch Lang lần đầu thăm dò giao phòng, trong lòng đều có tính toán. Tiếp đó, liền thực sự làm thật. Vướng. Bạch Lang quát lên một tiếng lớn, trường thương chấn minh, một cổ cường sức lực lăng liệt khí thế quét ngang nhi xuất, trô đến bốn phía, đá vụn bắn tung tóe, cuốn lên đá vụn, lại nhanh chóng hóa thành bột mịn. Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc nhọn, trường thương một lăng, một cỗ đồng dạng không thua tại Bạch Lang khí thế, run lẩy bẩy nhi xuất. Cả hai khí thế như muốn tiến hành tương đối. Làm Bạch Hổ huyết mạch thế ra, Bạch Lang thế công sẽ tương đối cứng mãnh, nhi Lăng Thiên Vũ còn lại là cường điệu tại thế, thế cùng lực kết hợp, nặng như một kích. Xúc thế hoàn tất. Bạch Lang kia hảo không khách khí, trường thương vẩy một cái, bá đạo uy năng gào thét quyển ra, trường thương di động thời điểm, trong hư không lập tức phát sinh lốp bốp nứt vang âm thanh, lực lượng mạnh mẽ điên cuồng mà tới, thế có mãnh hổ săn thức ăn chi thế. Thập phương mãnh hổ. Bạch Lang quát lên một tiếng lớn, như là lôi thần đập đất, thế công càng hung mãnh bá đạo, thế không thể đỡ. Ngàn vạn thương ảnh, cùng với mãnh hổ gầm, lang liệt mũi thương bên trong, như ảo từng đạo bạch quang cự hổ, thành tứ phương vây quanh chi thế, hung ác điên cuồng công hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ ánh mắt lạnh lùng, cho dù vô dụng vận dụng minh đồng, nhưng Bạch Lang thế công đều có thể nắm giữ. Đây Bạch Lang thế công mặc dù mãnh liệt, nhưng quá mức cường điệu tại đối với mục tiêu tính dễ nổ công kích. Kỳ thật, luận võ kỹ, luận các loại binh khí nắm giữ, kiếp trước võ kỹ so cái thế giới này võ kỹ thật sự là cưỡng hiếp nhiều lắm. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hoàn toàn chính xác chiêu thức không nhiều lắm tác dụng, đã Lăng Thiên Vũ bản thân tu vi, thực chất tới nói, còn muốn hơi thắng Bạch Lang một bậc. Như lại võ kỹ bên trên đè ép một bậc, Bạch Lang tại gia nhận trước đó đã coi như là thua. Mắt thấy, ngàn vạn mạnh mẽ mùi thương, thập phương mãnh hổ, gào thét xông đến. Đã sớm đem tứ phương phong tỏa, dùng bình thường ánh mắt đến xem, Lăng Thiên Vũ dĩ là thân buộc chặt cục, mọc cánh khó thoát. Đã Lăng Thiên Vũ lại không có chút nào ý sợ hãi, tiểu tại giá trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Thiên Vũ lôi đỉnh khẽ động, xoay tròn quét ngang, uy vũ ba khí nhấc lên mâu thần thường, khoảng cách quán chú cả người lực lượng. Như sấm chấn thét lên, khí thế như cầu vồng. Hiu. Thân hòa vào thương, súng, bóng dáng biến mất, hóa thành một đạo chánh điện bàn ánh sáng cầu vồng tiềm lượng, thế như trẻ che chi thế, hư không đang lúc trong nháy mắt vạch phá một đạo thật nhỏ quang ngân. Một thương. Tập trung vào một điểm mục tiêu, một tiếng buồn gào, một đạo bổ nhào mà đến cự hổ, trong nháy mắt bị đánh nát. Cầu vồng chi quang, đánh đâu thằng đó, tầng tầng cực xạ nhi tới lăng lệ mũi thương, nhao nhao đánh tan. Vâng. Một thanh bạo vang, cầu vồng trực đảo hoàng long, một đường thế như trẻ tre. Kinh nhi. Bạch Lang thân hình thoáng hiện, thần sắc kinh ngạc, hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, Lăng Thiên Vũ đến cùng lại như thế nào nhìn thấu chiêu thức của mình. Càng đáng sợ chính là, Lăng Thiên Vũ dám một thương thế công tính toán thật sự là quá chính xác, quá ác độc, hoàn toàn là muốn một thương trúng đích mục tiêu. Nhưng Bạch Lang tu vi nhưng tại chuẩn quân cảnh thông đỉnh, không phải cái gì quả hường mềm, không phải một hai chiêu đang lúc là có thể bị đánh bại. Lập tức Bạch Lang thân hình sau tránh, trường thương lượn vòng, cấu thành vô hình vòng xoáy, tựa như hổ gầm trận trận tiếng gầm gừ dậy mạo xương xích chứ sáng chói bạch quang trường thương, phảng phất giống như là một cây máy khoan điện. Hiu. Trường thương dùng hung hiểm nhất phương thức, bên cạnh phong mà qua, dùng khí thế không thể địch nổi, xé rách hư không, giống như rắn độc trường thương, bắt đáo Lăng Thiên Vũ thân hình, trực tiếp liền hướng chứ Lăng Thiên Vũ ngực cấp thứ quá khứ. Lăng Thiên Vũ thần sắc không hoảng hốt, thân hình chớp động, trường thương trong tay lại quỷ dị biến hình. Như là rào hoạt linh xà, cùng với một cỗ âm nhu quỷ dị lực đạo, cuốn quanh lấy Bạch Lang trường thương trong tay, quỷ dị lượn quanh cuốn qua đi. Bước đến sau khi, tóe nhưng buộc phát hung manh kình đạo, cưỡng ép đoạt lại tiên cơ, đâm ngược hướng Bạch Lang lồng ngực. Một thương này, né không thể né, Bạch Lang hoảng sợ muôn dạng, nơi nào thấy qua quỷ dị như vậy thương pháp. Mà hắn làm sao biết, Lang Thiên Vũ mâu thần thương vốn là vì thần binh năng lượng thành, có thể tùy ý biến hóa. Trong kinh hoàng, Bạch Lang nghiêng người lóe lên. Đã Lăng Thiên Vũ trong tay cái kia quỷ dị trường thương, thế không tha người, mãnh liệt ra tăng mãnh liệt lực. Phốc phốc. Hung lăng trường thương, hung hăng đâm trúng Bạch Lang vai trái. A. Bạch Lang bản năng đau ngâm một tiếng, đằng nhưng một trường, uy mãnh mười phần, phẫn nộ hoành hướng Lăng Thiên Vũ mặt. Lăng Thiên Vũ sớm có phòng bị, tại Bạch Lang xuất trường phản kích thời điểm, cũng là trong nháy mắt nên ra một trường, va nhau quá khứ. Bành! Đến một tiếng. Song trường đụng nhau, sức lực ba chấn động, hai người đều là bước tới một cổ cường hoành lực phản chấn. Đan Lăng Thiên Vũ chiến thể cường hãn, lại thêm toàn thân quán thông thần binh năng lượng, một thân thể chất còn như thần binh lợi khí, như thế lực phản chấn, căn bản vô thương mảy may. Có chút đẩy lui mấy phần, Lăng Thiên Vũ trường thương đột nhiên rụt lại mà quay về, nhưng không phải như vậy ngừng thế công. Mà là hai tay cầm thương, như đồng du long nghịch nước, trường thương biến ảo ngàn vạn, vô số lăng liệt thương ảnh, tại chiếm cư tiên cơ thời điểm, lại lần nữa tăng cường thế công, từ trước đó âm nhu, thế công chuyển biến làm cường mãnh bá đạo, từng bước ép sát, hoàn toàn không có ý định cho Bạch Lang bất luận cái gì cơ hội phản kích. Bạch Lang mặt mũi tràn đầy thần sắc, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ thương pháp đúng là quỷ dị như vậy. Có thể công có thể phòng, biến ảo khó lường, căn bản rất khó tưởng đáo Lăng Thiên Vũ độc thường, súng, sẽ từ chỗ nào ra tay, khắp nơi bị chế. Dưới sự bất đắc dĩ, Bạch Lang đành phải một bên đau khổ ngăn cản, vội vàng nhanh chóng tối lui. Vốn nghĩ dùng lực khắc địch, đan Lăng Thiên Vũ tu vi tinh thâm, chiến đấu lực cường hung hãn, muốn dùng cưỡng chế mạnh phương thức hiển nhiên là không thể nào. Kỳ thật, trừ ra tu vi, tại thương pháp bên trên tạo nghệ, Bạch Lang đã triệt để thua. Mà ngoại giới đám người, nhìn hoa cả mắt, chấn kinh đến cực điểm. Không phải nói là ngoài đảo tới võ giả sao? Từ nhỏ đến lớn từ thế nào công pháp bí tịch? Hơn nữa thương pháp cũng không phải Lâm gia am hiểu. Thật không nghĩ đến, Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn thương pháp đến, thủ pháp càng là thành thạo vô cùng, liền là lại thiên tài, không có hữu kỷ 10 trên trăm năm bản lĩnh, tuyệt đối đạt không đáo giá chồng hòa hậu. Cho dù là bốn vị tôn lão, cũng là bị Lăng Thiên Vũ đánh tới quỷ dị thương pháp cảm thấy chấn kinh, nhưng càng nhiều hơn chính là thưởng thức. Xuyên vân thức. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, ngàn vạn thương ảnh bên trong, đống nhiên một thường, đột ngột nhi xuất, chỉ mời liệt hùng, làm như thiểm điện phi long, mắt thường căn bản vô pháp bắt. Lại thêm lúc trước mãnh liệt thế công mê hoặc, đột nhiên cho ngoan thủ, Bạch Lang lại có chút phản ứng không kịp. Hốt hoảng phía dưới, Bạch Lang tay chuyển trường thương, lưỡng tay nắm chặt, ra sức đỡ tới. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười lạnh, tiểu tại giá bén nhọn nhất thế công phía dưới, Lăng Thiên Vũ thủ nắm trường kiếm, hung hăng nhất chuyển, đột nhiên nửa đường biến thế. Trường thương trong nháy mắt đột nhiên rụt lại, quanh co tránh lượn quanh. Bành! Chặn ngang một thương, kinh đạo mười phần. Bạch Lang bên eo đau xót, quần quần kinh đạo, thẳng phá phòng tuyến. Chấn kích nhập thể, ngày thường mất cảm giác, gần như sắp có chút không nắm được thân hình, chính hướng phía bên trái đang muốn lệch ngược lại. Nhưng lúc này Lăng Thiên Vũ chính mãnh liệt chiếm thượng phong, sao lại cứ như thế mà buông tha Bạch Lang, liền thừa cơ truy kích, đồng nhiên bắt nạt thân nhi đến. Nhảy vọt giữa không trung, Lăng không đảo ngược, hai tay cơ mâu thần thường, lê hoa đái vũ đón đầu điên cuồng tập xuống. Mà Bạch Lang vừa mới ổn khống hạ thân hình, Lăng Thiên Vũ đợt tiếp theo mãnh liệt thế công lại hung tàn bước tới, tự biết khó mà né tránh. Quát lên một tiếng lớn, hai tay giận nắm trường thương, toàn bộ thân hình dương cung sau khúc, lang thương, súng, cuồng vũ. Bành! Bành! Từng đợt bạo hưởng, sức lực quang bạo tránh, bùi đất khắp dương, tất cả hình ảnh đều hoàn toàn mơ hồ. Chim bay rụng lâm. Quát lạnh một tiếng, tại quỷ dị mũi thương chớp động bên trong, Lang Thiên Vũ thân hình quỷ dị xuất hiện ở, toàn bộ thân thể đằng huyền giữa không trung. Trong tay trưởng thương linh xảo xoay tròn, từ mu bàn tay cực cấp lô ra, như là thoát dây cung khoái tiến. Hiện lên thẳng tắp trạng thái, thẳng thương, súng, nhanh đâm, lại lần nữa trực kích Bạch Lang hạ bản. Đây Bạch Lang là thật sợ, hoàn toàn suy nghĩ không thấu Lăng Thiên Vũ thương pháp đi lại, một lát không còn dám giữ Lăng Thiên Vũ cận thân dây dưa, chìm quát một tiếng, kinh thần tránh. Bạch! Lôi quang tung tránh, Bạch Lang chật vật vạn phần đi ra ngoài, xuất hiện ở một bên, tràn đầy kinh hãi chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ, vai trái chỗ, cũng đã một mảnh đỏ thẫm, tiên huyết dính áo. Trái lại! Lăng Thiên Vũ thủ thua trường thương, uy phong lâm liệt, ngạo nghệ sướng sướng. Chấn kinh. Sợ hãi. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đấu xuống tới, mỗi một mạc đều là nhìn thấy mà giật mình, rung động lòng người, hung hăng dẫn động tới chỗ hữu nhân tiếng lòng. Quan sát đám người, mắt không rời xem, thân áo đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Có thể nan dĩ trí tin là, danh xưng thương pháp tuyệt đỉnh Bạch Lang, tại thương pháp đỏ sức bên trên, không chỉ có khắp nơi bị quản chế, làm cho gánh vác tại thương. Cuối cùng còn bị buộc đắc bị khiến cho dùng thân pháp mới có thể miễn cưỡng thoát thân. Chương 2047, thời không rào sát. Thương pháp đọ sức, Bạch Lang lại thua triệt để. Bạch Cốc ba nhân kinh ngạc vạn phân, bọn họ còn huyễn tưởng chứ Lăng Thiên Vũ bị tàn ngược hạ tràng, nhưng chính là không nghĩ tới, Bạch Lang lại bị luân phiên bị quản chế, bị ép dưới vận dụng thân pháp mới có thể thoát thân. Ngoại giới, lặng ngắt như tờ, sớm đã bị Lăng Thiên Vũ chỗ biểu hiện ra thực lực chết phục. Đồng thời cũng sinh ra đối Lăng Thiên Vũ thân phận hoài nghi, dù sao một cái ngoài đảo võ giả, lại là như thế nào ngút trời chi tài, Dã Bất có thể năng tại ngắn ngủi thời gian mười mấy năm trưởng thành đến tình trạng như thế. Ha ha, xem ra chúng ta còn là đánh giá quá thấp tiểu gia hỏa kia thực lực. Sở Thiên Thịnh mỉm cười, có chút tán thưởng. Không biết chư vị thấy thế nào? Lâm Trường Cung đắc ý cười hỏi, làm Lâm gia thượng tôn, môn hạ con cháu ra như thế kỳ tài ngút trời, tự có tư cách kiêu ngạo. Luận tu vi, hai người khó phân cao thấp, luận thương pháp võ kỹ, tiểu gia hỏa kia rõ ràng đè ép một bậc. Bạch Mi nói ra. Ân. Nam Cung Thái Hư khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy, chìm sắc đạo, Bạch Lang thương pháp võ kỹ, cường điệu tại cương mãnh lực lượng, mà thương pháp của hắn võ kỹ nhưng lại có quỷ lợi chi đạo, cương nhu cùng tồn tại, công thủ đồng tiến. Luận thương pháp võ kỹ, Bạch Lang khó là đối thủ của hắn. Đán giá Bạch Lang, tâm tính bất ổn, lại mà lên khóa thần điện khảo hạch không được tuyển, hẳn là oán hận chất chứa rất sâu, lần này hắn lại bị người sai xử, nhất định nhiên hội có hậu thủ. Nếu như thật xảy ra ngoài ý liệu, vậy bọn ta Lâm Trường Cung nổi lên mấy phần thần sắc lo lắng. Không nổi, tiểu gia hỏa này sâu đã tính toán, muốn đến nhất định chi Bạch Lang sẽ có hậu thủ, tuyệt sẽ không chuẩn bị mà đến. Nam Cung Thái Hư tràn ngập hào hứng cười nói, ha ha, hắn tìm Bạch Lang mục đích kỳ thật cũng rất đơn giản, bất quá là muốn xác nhận phía sau người chủ sự mà thôi. Nếu như lão phu sở liệu không giả, tiểu gia hỏa này đoán chừng sớm đã trong lòng biết lần này bí cảnh lịch luyện, nhất định giám thị bí mật, hắn căn bản vô cần sợ hãi. Chúng lao nhẹ nhàng gật đầu, Tòng Lăng Thiên Vũ một đường đi tới, phương thức làm việc đều làm được quang minh lỗi lạc, liền xem như đoạt người khác linh châu, cũng là cầm được hợp tình hợp lý, hành sự cẩn thận. Giờ phút này, Bạch Lang buồn bực nộ bất dĩ, luận thương pháp võ kỹ, không dám nói thiên hạ vô song. Nhưng trừ ra thần điện cường giả, tứ đảo bên trong, năng tại thương pháp bên trên thắng qua chính mình người, lác đác không có mấy. Nhi Lăng Thiên Vũ lại tại thương pháp bên trên hơn xa Bạch Lang, ngoại trừ thể hiện ra tinh thâm thực lực bên ngoài, càng có vũ nhục khiêu khích chi ý. Thật không nghĩ tới, ngươi lại nhiên hội ẩn tàng như thế tinh thâm tu vi, là ta Bạch Lang nhìn lầm. Bạch Lang lạnh run sợ đạo, tay vác lấy buồn kẻ mây thương, súng, đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú, vận sức chờ phát động. Lăng Thiên Vũ diện sắc bình tĩnh, nở nụ cười nhẹ, ha ha, là Bạch Lang sư huynh hữu tâm thừa nhận mới là, bất quá ngươi ta đúng là luận bàn võ nghệ, như thế thắng bại đã minh, không bằng dừng ở đây. Cho cười. Bạch Lang ngoan sắc nói, bất quá là nho nhỏ chiếm thượng phong, liền dám đoán chắc ngươi ta đang lúc thắng bại, ngươi không khỏi quá coi thường ta Bạch Lang đi. Cũng không phải. Lăng Thiên Vũ khí định thần nhàn, cười ha hả nói ra, ngươi ta cũng không ân oán, vẹn vẹn lấy võ nghệ luận bàn, Bạch Lang sư huynh làm gì quá mức chăm chỉ. Nếu như Bạch Lang sư huynh là sợ thua không nổi, cùng lắm thì đây Linh Châu ta không cần là được. Trong lời nói, không nóng không lạnh, nhưng đối với Bạch Lang tới nói lại câu câu có gai. Càn rỡ là phải trả giá thật lớn. Bạch Lang sắc mặt trầm xuống, trường thương trong tay run chỗ xoay tròn, mũi thương tùy theo chuyển động, phát ra vạn trượng ngân mang, dâng lên một chân vân trắng mãnh hổ. Oeng! Hư không chấn động, dùng mãnh hổ chi thế, ngưng hóa xuất từng đạo lăng lệ mũi thương, cuốn sạch lấy bay đầy trời đá, như là mưa bom báo đạn, một thân thể cường hoành hung lệ mũi thương, cực bắn đi. Tại ngàn vạn mũi thương công kích thời điểm, Bạch Lang phải chấp buồn kẻ mây thương, súng, góp chân thật, giấu thân vu sau hàm ẩn lạnh thấu xương sắc cơ. Đối mặt điên cuồng như vậy thế công, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ là lộ ra ung dung không đội. Lưỡng tay nắm chặt lấy mâu thần thương, cường đại thần binh năng lượng cùng hôn nguyên chi lực, sớm đã quán thông tại thương, súng. Thương pháp đi lại ở giữa, đều là mang theo chứ vô biên kinh lực. Vúng. Lăng Thiên Vũ nhanh chân lôi đỉnh, thân hình chấp động thời điểm, trường thương ủng hộ gai nhi xuất. Mũi thương lại như linh xà, chi phối đong đưa, hoặc là trên dưới lượn vòng, âm nhu bên trong, ám kình mười phần. Bành. Bành. Từng đợt bạo hưởng, điên cuồng xạ nhi tới mánh hổ mũi thương, đều là bị Lăng Thiên Vũ cái kia hung lăng đong đưa mũi thương một kích phá. Băng liệt áp bách đến cực hạn không khí, mạo xương xích chứ sáng chói bạch quang trường thương, phảng phất một cây máy khoan điện, dùng không thể địch nổi sức lực thế, một đường thế như bổ trúc. Mắt thấy, Bạch Lang chỗ run bắn ra mũi thương, bị Lăng Thiên Vũ tầng tầng đánh tan. Nhưng Bạch Lang lại không có chút nào nhượng bộ, chuyển thành hai tay cầm thương, chấn động mạnh mẽ ra một cỗ cường đại quỷ dị năng lượng. Oanh mà, trường thương chỗ tại hư không, cực độ vặn mẹo, lại có vỡ tan chi thế, một cỗ kinh khủng uy năng thế ép, chấn áp bát phương, chỉnh phương không gian biến đắc cực độ chấm ức, có loại mưa gió nổi lên buộc phát cảm giác. Lăng Thiên Vũ vốn là khí thế như cầu vồng, trực đảo hoàng long chi thế. Có thể chưa cùng Bạch Lang trường thương trong tay đụng nhau, trong hư không liền đống nhiên bước tới quần quận vặn mẹo lực lượng. Như là cấu thành mạnh mẽ vô hình vòng xoáy, trường thương như hãm vũng bùn, mạnh mẽ không gian đè ép, quả thực là suy yếu Lăng Thiên Vũ trường thương thế công. Cuốn vào vô hình vòng xoáy, khó mà tiến thối. Bạch Lang mặt sắc lãnh nghiêm khắc, hai tay giãy giụa trường thương, điên cuồng quấy chứ không gian. Vạn vèo uy lực càng lai việt cường, đặt đến cực hạn, nhao nhao vạn vèo rạn nứt. Mà cái kia lăng lệ mũi thương kinh lực, lại cùng vạn vèo vỡ tan không gian hòa làm một thể. Pháp tắc thần thông. Lăng Thiên Vũ mãn là kinh ngạc, đây Bạch Lang tu vi quả nhiên bất hư, càng đem thương pháp võ kỹ cùng không gian hợp làm một thể. Hơn nữa Bạch Lang thật sự là quá giàu hoạt, cố ý tương Lăng Thiên Vũ thế công dụ nhập không gian khôn cục. Nguy rồi. Ngoại giới đám người kiểm sát kinh biến. Sớm nghe nói về Bạch Lang đối với không gian pháp thì nắm giữ phi thường cao minh, không nghĩ đào giá ngắn ngủi thời gian 10 năm, Bạch Lang càng đem thương pháp võ kỹ cùng pháp tắc thần thông dung hợp làm một. Không gian pháp thì uy lực vốn là đáng sợ, nếu là lại tăng thêm Bạch Lang đầy thân hung manh thương pháp, uy lực tăng gấp bội. Nhi Lăng Thiên Vũ thân rơi vào bên trong, sợ là khó mà thoát thân. Bốn vị tôn lão cũng là sắc mặt chặt ngưng, bọn họ biết Lăng Thiên Vũ hoàn ẩn giấu đi thực lực không tầm thường, nhưng là tại giá chồng cực kỳ thế yếu tình huống dưới, Lăng Thiên Vũ sẽ là như thế nào phản kích? Nếu là toàn bộ rút khỏi, bỏ qua thần binh trường thương, súng, như vậy Lăng Thiên Vũ thần binh ngay lập tức sẽ bị không gian xoắn nát. Mà thần binh cùng bản tôn bản làm một thể, thần binh đều hủy, Lăng Thiên Vũ cho dù không chết cũng phải thân bị thương nặng. Kiến Lăng Thiên Vũ trúng chiêu, Bạch Lang lộ ra đắc canh ra hung tàn, hai tay điên cuồng run khua lên buồn kẻ mây thương, súng. Lăng lệ trường thương, hung ác điên cuồng quấy chứ không gian, hình thành từng mảnh lăng liệt đáng sợ không gian khóa phiến, từng bước ép sát, một mực khóa lại Lăng Thiên Vũ thế công. Ha ha! Lâm Thiên Vũ! Tung ngươi thương pháp ảo diệu, nhưng tại tuyệt đối pháp tắc uy lực phía dưới, chỉ sợ ngươi là vô lực hồi thiên. Bạch Lang đắc ý cười to, hung ác nói, ta ngược lại muốn xem, tiếp xuống ngươi còn có thể làm sao phách lối. Thời không rào sát. Quát to một tiếng, cuồng bạo nhi lăng liệt không gian mảnh vỡ, như là hình thành đáng sợ vòng xoáy lưu, sức lực mang cùng không gian thủy, nối liền thành một thể, điên cuồng tàn sát bừa bãi, một đường tầng tầng vặn vẹo vỡ nát không gian. Ầm ầm. Hư không chấn động mãnh liệt, Lăng Thiên Vũ thủ bên trong thần binh mâu thần thương, hãm sâu cuồng bạo không gian loạn lưu bên trong. Mạnh mẽ đáng sợ không gian vỡ nát lực lượng, gắt gao áp chế chứ Lăng Thiên Vũ mâu thần thương, thể nội chi lực ra khó mà khu động. Loại tình huống này, nếu như Lăng Thiên Vũ không thu tay lại, toàn bộ nhân giã sẽ cùng theo cuốn vào. Tuy là chiến thể cường hãn, chỉ sợ cũng đến lập tức thịt nát xương tan. Giờ phút này, ngoại giới đám người, cũng là thật chặt chú thị chứ Lăng Thiên Vũ, tại giá hung hiểm nhất, kinh tâm động phách nhất thời điểm, mọi người đã vì Lăng Thiên Vũ ám nặn mồ hôi lạnh, vì Lăng Thiên Vũ cầu nguyện thời điểm. Nhưng để người kinh ngạc là, rõ ràng cơ hồ muốn ham thân tuyệt cảnh Lăng Thiên Vũ, lại hoàn toàn như trước đây duy trì chấn định, cái kia một đôi lạnh lùng con người, càng là chớp động lên lạnh leo gió lạnh. Ầm ầm. Cuồng bạo không gian loạn lưu, dao động sức lực mang, phong ba giận lưu, hung thế khinh người. Như là manh thú chính mở ra rậm rạp miệng lớn, đang muốn tương Lăng Thiên Vũ vô tình nuốt tận. Nhưng mà, tiêu tại giá một khắc, Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lẽo, khóe miệng nụ cười quỷ quệ, trùng trùng điệp điệp thần binh năng lượng, điên cuồng tụ hợp vào mâu thần thương bên trong. Hỗn Nguyên Chân Đan kịch liệt vận hành, dung cường đại nghịch võ mạnh tóe phát nhi xuất. Vang dội. Cường đại thời không lực hút, tại thần binh mâu thần thương làm môi giới, quần quận hội tụ, có dung hợp xu thế. Không tệ. Chính là nhận lấy Bạch Lang dẫn dắt, Lăng Thiên Vũ ra học đem pháp tắc thần thông cùng chiến khí võ kỹ hợp làm một thể. Nếu nói đôi không gian không chế, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chạm đến thời gian pháp tắc, luận pháp tắc thần thông lực không chế, Lăng Thiên Vũ dã là muốn tuyệt đối vượt trên Bạch Lang. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ để lên thân vu cuồng bạo lăng liệt không gian bạo lưu bên trong, áo dài phần phật, phiến lá không dính. Một đôi quỷ dị hung lăng con người, tránh thước chứ diễm lệ hàn quang, sắc mặt cực độ lạnh lùng. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ song cánh tay chấn động, trường thương trong tay, huyền gián song trường, cấp tốc chuyển động. Siêu, siêu. Lăng liệt chuyển động đang lúc, bộc phát thời không lực hút, cả hai xu thế hợp hướng một thể. Chánh điện bàn chuyển động phía dưới, cả cây trường thương biến đắc Việt lai Việt mơ hồ, cho đến sắp biến mất. Ầm ầm. Điên cuồng lăng liệt không gian bạo lưu bên trong, Bạch Lang dọa đến hoảng sợ muôn dạng, rõ ràng cảm giác giác đáo một cổ cường cắt ngang hung lăng không gian kinh đạo. Như là dao long vào biển, đảo ngược đảo loạn hắn thời không rào sát. Pháp tắc. Bạch Lang nghẹn họng nhìn chân chối, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại nắm trong tay như thử cường đại tinh thâm pháp tắc thần thông, càng làm hắn hơn thổ huyết chính là Lăng Thiên Vũ cánh nhiên cũng đem thương pháp võ kỹ cùng pháp tắc không gian dung hợp một thể. Nhưng để hắn chiều sâu sợ hãi chính là, vô luận là Lăng Thiên Vũ thần binh trưởng thường bên trong ẩn chứa uy lực, còn là nắm trong tay pháp tắc thần thông, hai cái này đều so Bạch Lang cưỡng hiếp nhiều lắm. Ngoại giới cường giả cũng là chấn hãi vạn phân, rõ ràng ham sâu tuyệt cảnh Lăng Thiên Vũ, không nghĩ tới lại lấy phương thức giống nhau, dùng pháp tắc uy lực làm ra cường hãn phản kích. Có thể nghĩ, Lăng Thiên Vũ thế công lúc trước đã là ham sâu, đột nhiên buộc phát ra cường đại pháp tắc quy năng, không thể nghi ngờ là trực kích yếu hại. Ầm ầm. Không gian bạo chấn, càng thêm hỗn loạn, Lăng Thiên Vũ thủ bên trong trường thương, sớm đã thoát ra thời không rào sát áp chế, lang động vô ảnh. Có thể một cỗ cường đại kinh khủng không gian kinh lực, dùng nghịch đạo mà đi, điên cuồng chuyển động. Oeng. Không gian bạo lưu bên trong, bỗng dâng lên một cổ cường lớn hấp xả lực lượng, một đạo rầm rạp hắc động truyền qua, từ tiểu tráng khuyết trương, kịch liệt chuyển vận. Bạch Lang nắm trong tay ở dưới thời không rào sát, lại hoàn toàn áp chế không chống đỡ được, ầm ầm tan vỡ. Không. Không có khả năng. Bạch Lang vừa kinh vừa sợ, rõ ràng chiếm cứ ưu thế hắn, ngược lại bị Lăng Thiên Vũ đưa vào nghịch cảnh. Đau khổ dãy rủa, lại cực lực phản kích, có thể cái kia lăng lệ hắc động truyền qua, không ngừng cường đại tráng khuyết trương, thế không thể đỡ. Lăng Thiên Vũ diện sắc lãnh khốc, song trưởng nhẹ nhàng chậm chạp mà tránh nhanh vũ động, chợt quát lên, lô đen diệt thế. Oeng. Kinh khủng hắc động truyền qua, trong khoảnh khắc đem trọng trọng không gian bạo lưu, hấp xả nuốt hết, chiếm cứ làm chủ. A. Bạch Lang kinh thanh vừa gọi, cánh tay chấn nha, trường thương hiện hình, lại bị cái kia mạnh mẽ hắc động truyền qua không ngừng hấp xả lấy. Bạch Lang chỉ đến xít sao nắm chặt buồn kẻ mây thương, súng, chết không buông tay. Đột nhiên, một đạo quỷ dị bàn tay, như là ưu linh chi thủ, rét căm căm từ hắc động tuyển qua bên trong nô ra, một tay vững vàng khóa lại Bạch Lang trong tay buồn kẻ mây thương, súng, quát lạnh nói, tới. Đột nhiên, cực lực kéo một cái, Bạch Lang nghẹn ngào kêu sợ hãi, chỗ nào ngăn cản được, diện sắc thảm bạch, lưỡng khỏa nhãn cầu bạo trừng, vạn phần hoảng sợ hướng chư na rậm rạp hắc động tuyển qua đánh tới. Không. Bạch Lang sợ hãi kêu to, cực lực dãy rủa, nếu như bị cuốn vào, cái kia còn không phải lập tức biến thành cát bã. Mắt thấy, Bạch Lang sẽ phải bị hắc động truyền qua cuốn vào, sức lực không đẳng nhưng xông ra một quyền, chính hướng phía Bạch Lang diện mục, ra sức một kích. Bành! Đến một tiếng, miệng mũi máu tươi, Bạch Lang kêu thảm một tiếng, như là phi đạn, cấp tốc bay ngược cắm xuống đất. Siêu! Một cái hàn quang, bắn ra trở về buồn kẻ mây thương, súng hung hăng đâm sâu tại Bạch Lang cái kia trắng bệnh khuôn mặt bên trái địa phương, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Theo hắc động truyền qua dần dần biến mất, một tôn lãnh ngạo uy ảnh, tựa như vô địch chiến thần, cầm thương đứng ngạo nghễ. Mạnh. Bạch Cốc ba người, ngoại giới đám người, nhìn qua chứ na uy phong lẫm liệt tư thế vai hùng ngạo ảnh, tâm như sóng to, thật lâu khó mà bình tĩnh, cái gì chí hoàn coi là từ đầu tới đuôi trô đã thấy cũng chỉ là một trận ảo giác. Chương 2048, hóa ma châm. Kinh hãi. Ngoài ý muốn, nan dĩ trí tin, nghịch cảnh phản kích, mà lại còn là cường đại nhất pháp tắc thần thông áp bách phía dưới, Lăng Thiên Vũ cánh có thể làm ra đồng dạng sát chiêu, hung hăng phản kích, một chiêu đem Bạch Lang đánh bại. Nếu như Lăng Thiên Vũ hữu tâm diệt trừ Bạch Lang, vừa rồi liền có thể hợp tình hợp lý đánh giết Bạch Lang, đã Lăng Thiên Vũ lại không hữu giá dạng làm. Như thế ý chí khí phách, quả thực để cho người ta kính nể cùng sám thẹn. Pháp tắc thần thông. Tiểu tử này thậm chí ngay cả pháp tắc thần thông đều lĩnh ngộ đắc như thử tinh thâm. Là thế giới này điên rồi. Còn là ta điên rồi. Lâm Phong kinh sinh mồ hôi lạnh, Lăng Thiên Vũ thực lực là càng lai việt không thể nào tiếp thu được. Tiểu tử này. Thế nào cũng phải. Muốn ồn ào đến động tĩnh lớn như vậy sao? Chẳng lẽ tiểu bất hiểu được có một điểm thu liễm sao? Lâm Ân khó thở không thôi, đồng thời cũng rất cảm thấy vui mừng. Đây là Vũ Ân đường làm sao cũng tranh không được vinh quang. Tên ghê tởm. Khốn nạn. Liên là cái đại khốn nạn. Lâm Diễm tức giận không thôi, hiện tại chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện trước kia, đã cảm thấy Lăng Thiên Vũ là đang trêu đùa chính mình. Mà từ trước đến nay bình tĩnh bốn vị tôn lão, tại kiến đáo Lăng Thiên Vũ lộ ra chiêu này về sau, cũng là chấn kinh đến cực điểm, thật lâu không nói gì. Lâm Trường cung thở phào, sợ hay nói, như lão phu cảm ứng không có sai, tiểu gia hỏa này đối với không gian pháp thì khống chế đã nhanh muốn đạt tới cực hạn, khó trách đối mặt Bạch Lang thời điểm còn có thể chấn định như thế. Nguyên lai là yên tâm, có chỗ dựa chắc. Không. Nam Cung Thái Hư ánh mắt sắc nhọn, thần sắc kích động, nói, như lão phu không có đoán sai, tiểu gia hỏa kia vừa mới làm ra phản kích, lại là hắn chịu đến Bạch Lang đoạt được lĩnh ngộ. Đây. Cái này sao có thể? Bạch Mi giật mình nhân đạo, pháp tác thần thông vì đó tinh thâm, không phải hạng người bình thường có khả năng lĩnh ngộ, huống chi nghịch cảnh phía dưới, nếu như không có tuyệt đối bản lĩnh, nhất định nhiên hội gắng đạt tới thoát thân tự vệ mới là... Há có thể hữu giá nhàn hơn tâm tư đi lĩnh ngộ. Ha ha, đây cũng là hắn đặc hữu thiên phú. Nam Cung Thái Hư vướt râu mà cười, có phần là tán thưởng, nói, đã từng cho hắn, đừng nói là tại nghịch cảnh phía dưới, tung là sinh tử nguy hiểm, hắn cũng có thể đảo ngược một qua. Đương nhiên, ngoại trừ có như thế kinh phú bên ngoài, càng đáng sợ chính là hắn cứng cỏi tâm trí, nhìn chung chư đảo thanh tú, ở đâu nhân năng cùng. Ân. Chư lão khẽ gật đầu, không được thừa nhận Lăng Thiên Vũ thiên phú cùng tâm trí thật sự là thật là đáng sợ, đơn giản được xưng tụng là khoáng thế kỳ tài. Bạch Lang, Bạch Phượng tộc lão mặt xám như cho, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ thực lực lại mạnh đắc như thử nghịch thiên, tiểu liên Bạch Lang đều bại trận. Lại vụng trộm liếc mắt trên sàn chính bốn vị tôn lão, thấy tứ lao đối nó mãn sắc tán thưởng, như sự tình bại lộ, nhất định nhiên hội lầm vào chỗ vạn kiếp bất phục, sắc mặt tạm nhiên thầm nghĩ, chỉ mong cái kia ngu xuẩn có thể phân biệt tình thế, đến đây dừng tay. Toàn trường kinh hai không nói gì, khó trách bốn vị tôn lão chọn Lăng Thiên Vũ làm là thứ nhất thị giác. Mặc dù Lăng Thiên Vũ tại nguyên chỗ nghỉ ngơi nửa ngày, nhưng tòng Lăng Thiên Vũ đi lại thời điểm, không chỉ có để cho người ta thật sâu sám thẹn nhìn thấy chư trong đảo đấu ở dưới ghê tởm sắc mặt, cũng như người bị kinh lịch chứ Lăng Thiên Vũ phấn khích lịch trình. Giờ phút này, Bạch Lang lung la lung lay chống đỡ lấy thân thể, cả người chật vật, tóc thai bù xù, hai mắt vằn vện tia máu. Như thế tức giận không cam lòng, làm hiện nay vinh quang bảng sau tú bên trong người mạnh nhất, tại tự cho là ngạo bản lĩnh dưới, lần lượt gặp trọng tỏa, thất bại thảm hại. Người thua. Lăng Thiên Vũ thủ thua trường thường, uy phong như tướng, thần sắc lãnh mạc. Thua. Bạch Lang khỏe miệng núp ních, hai mắt phun đỏ, thâm thụ đả kích, không khỏi điên cuồng cười to, ha ha. Ta thua. Ta Bạch Lang lại nhiên hội bại bởi một cái ngoài đảo võ giả. Thật sự là quá buồn cười. Bạch Lang sư huynh. Bạch Cốc ba người, chấn ngạc không thôi, bọn họ vốn dĩ vi Lăng Thiên Vũ thực lực lại là như thử cường lớn, nhiều lắm là cũng chỉ có thể cùng Bạch Lang đấu đắc bất cùng nhau trên dưới. Có thể không ngờ tới, Bạch Lang vậy mà bại đắc như thử chi thảm. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ thu hồi trường thương, trong lòng biết Bạch Lang lại không đấu trí, nhạc nhiên đạo, tại hạ mặc dù may mắn thắng Bạch Lang sư huynh, nhưng dựa theo ngươi ta ở giữa đồ ước, ta muốn Bạch Lang sư huynh cái kia thực hiện đi. Đồ ước Bạch Lang một mặt cười khổ. Làm sao? Bạch Lang sư huynh cũng là muốn không nhận nợ sao? Lăng Thiên Vũ nhíu mày, nguyên bản liền đối với Bạch Lang bọn họ không nhiều lắm hảo cảm, sở dĩ thủ hạ lưu tình, bất quá là không muốn ngông cuồng lấy tính mạng người ta, hơn nữa cũng là hữu tâm thưởng thức Bạch Lang võ nghệ. Ha ha, ngươi yên tâm, ta Bạch Lang còn không đến mức liên điểm ấy tín nghĩa đều không có. Bạch Lang cười nhạt một tiếng, từ trong ngực túa ra linh túi, phân lượng cũng không nhỏ, nhẹ nhàng ném ném qua. Lúc này, làm Lăng Thiên Vũ chuẩn bị tiếp nhận linh túi thời điểm, đột nhiên hư không đang lúc cực bắn ra một đạo nhỏ bé quang ngân. Vô thanh vô tức, không gợn sóng không dấu vết, nếu như không là bởi vì vi Lăng Thiên Vũ cảm giác lực nhạy cảm, đổi lại Bạch Lang xác định vững chắc chúng tuyển nhận. Bất quá, biết rõ hữu nhân âm thầm đánh lén, Lăng Thiên Vũ khước không có chút nào né tránh. Hưu. Tiếp vào linh túi một khắc này, vừa vặn một cây màu đen nhánh kim nhọn, hung hăng gai nhập Lăng Thiên Vũ thủ đoạn bên trong. Ách. Lăng Thiên Vũ bất cấm đau ngầm, chỉ cảm thấy cả bàn tay trong nháy mắt mất cảm giác, một cỗ quỷ dị đáng sợ ma khí rót vào huyết mạch bên trong. Như là chí mạng virus, tòng Lăng Thiên Vũ huyết dịch bên trong cấp tốc lan tràn. Lập tức, Lăng Thiên Vũ ám thi kình đạo, cưỡng ép khống chế lại cỗ này ma khí, nhưng là không nghĩ tới, cận cận trích là một cây nho nhỏ độc châm, có thể mang đến đáng sợ như vậy ăn mòn lực. Phúc! Linh túi rơi xuống đất, Lăng Thiên Vũ thủ trưởng biến thành màu đen, thần sắc thống khổ. Đây! Ngoại giới đám người, thần sắc kinh kinh ngạc, rõ ràng đây là dấu hiệu trúng độc. Nhưng mới rồi rõ ràng liền không có nhìn thấy hữu nhân âm thầm đánh lén, vì sao Lăng Thiên Vũ lại đột nhiên trúng chiêu. Nhưng bốn vị tôn lão thế nhưng là nhìn đắc phi thường thấu chết đi, sắc mặt thâm trầm. Duy chỉ có Bạch Phượng tộc lão, diện sắc thảm bạch, không nghĩ tới còn là xuất thủ. Giờ phút này, thân chúng ma độc Lăng Thiên Vũ, thống khổ văn phần, một tay gắt gao án lấy cánh tay phải, ý đồ áp chế ma độc tiến một bước ăn mòn, hai mắt nhìn hằm hằm hướng Bạch Lang, phẫn nhiên đạo, Bạch Lang. Ta còn tưởng rằng ngươi là quang minh lỗi lạc hạng người. Không nghĩ tới ngươi lại thừa dịp ta để phòng sơ suất, ám toán tại ta. Bạch Lang cũng chuẩn bị là kinh ngạc, trầm lãnh đạo, Lâm Thiên Vũ. Ta Bạch Lang lại là không tốt. Cũng tuyệt đối bất sẽ làm những này hạ lưu thủ đoạn. Hừ, nơi này ngoại trừ ngươi, còn có ai có thể ám toán ta? Lăng Thiên Vũ lanh khẽ nói, thần sắc đau đớn, mặt mũi tràn đầy biến thành màu đen. Ngoại giới đám người cũng là đầy ngập lửa giận, mặc dù bây giờ tứ đảo con cháu quan hệ không còn giống như là mặt ngoài như thế hòa thuận, nhưng âm thầm làm dùng độc châm đả thương người, tuyệt đối là tội chết. Đột nhiên, một đạo âm đo lạnh run sợ âm thanh âm vang lên, khắc khắc, Lâm Thiên Vũ, tung ngươi nghìn tính và tính, cũng không có tính tới lại còn hữu nhân xuống tay với ngươi đi. Dứt lời, bao quát Bạch Lang bọn họ ở bên trong ngoại giới chỗ hữu nhân, liền vô cùng kinh ngạc nhìn thấy, một mực đang nơi xa quan chiến Bạch Nguyên, trên mặt hiện đầy dày đặc mai âm hiểm cười, chậm rãi đi tới. Làm Bạch Phượng tộc lão nhìn thấy Bạch Nguyên xuất hiện thời điểm, tựa như tất cả tâm lý cực hạn chịu đựng bị đánh tan, sắc mặt trắng bệch, thất hồn lạc phách, ảm nhiên đạo, Song ba. Bạch Lang rất là kinh ngạc, phản ứng quá đến, căm tức nhìn Bạch Nguyên quát, Bạch Nguyên. Con mẹ nó ngươi cũng dám sử dụng như thế hạ lưu thủ đoạn. Trong mắt ngươi còn có ta sao? Bạch Lang sư huynh bất giận, cũng đừng quên, ngươi ta đều là cột vào cùng người trên một cái thuyền, cũng là vì Bạch Phượng tộc lão làm việc mà thôi. Vậy mà ngươi không đối phó được tiểu tử này, người sư đệ kia ta không thể làm gì khác hơn là đại lao. Bạch Lang âm hiểm cười nói. Bạch Phượng tộc lão. Bá đến một cái, ngoại giới chỗ hưu nhân ánh mắt, gắt gao tập trung ở Bạch Phượng tộc lão trên thân. Bạch Võ Lôi đỉnh thịnh nộ, hắn có thể tiếp nhận chính mình dưới đảo con cháu hèn hạ hành động, thật không nghĩ đến lại còn đem một vị quyền cao chức trọng tộc lão dính dấp vào. Bạch Phượng. Ngươi bây giờ chuẩn bị phải làm giải thích như thế nào? Bạch Võ nổi giận nói. Bốn vị tôn lão. Đạo chủ, đây là hoan uổng A Bạch Phượng tộc lão một bộ vô cùng dáng vẻ vô tội, giải thích, tiểu phượng mặc dù lòng có mất con mối hận, nhưng tiểu phượng liền là có một vạn cái lá gan, cũng không dám đi xối dục đường dưới đệ tử. Ta còn chưa nói đến là con trai của ngươi, ngươi ngược lại là vội vã vì ngươi nhi việc này biện giải cho mình, ngươi đây là trột dạ không thành. Bạch Võ hung hăng đánh gãy Bạch Phượng tộc lão, phẫn nộ đến cực điểm. An tâm chớ vội. Nam Cung Thái Hư chìm lắng đạo, chư vị trước xem thật kỹ xuống dưới. Như tình huống là thật, lại xử trí cũng không muộn. Tôn lão mở miệng, đám người sao dám lại cắm nói, chỉ phải tiếp tục tĩnh nhìn kính tượng. Mà bây giờ, Bạch Lang cũng là phẫn nộ không thôi, lạnh lẽo nhìn lấy Bạch Nguyên cắn nha đạo, ta Bạch Lang thua với hắn, ta đây có thể tiếp nhận, nhưng ta không thể nào tiếp thu được, thân là đồng môn sư huynh đệ, ngươi lại làm ra như thế ti tiện ác độc sự tình. Bạch Lang sư huynh, đây cũng không phải là ta ý tứ, mà là Phượng tộc lão sớm đã phân phó tại hạ. Như gặp thời cơ, tuyệt đối không thể để quá giá cái ngoài đảo tiểu tử, cho nên mới lưu lại một tay chuẩn bị. Bạch Nguyên lạnh lẽo nói, đúng lúc, lần này thịnh hội quy tắc có biến, như này thời cơ, há có thể bỏ lỡ. Hừ, nếu như ta đoán được không có sai, Phượng tộc lão là bởi vì Bạch Dương cái chết cùng ta có liên quan, đối với tâm ta có oán hận, vì thế mới làm các ngươi hai vị đối phó tại ta. Càng y đổ lấy tính mạng của ta. Lăng Thiên Vũ lanh khẽ nói, ha ha, xem ra ngươi còn thật thông minh. Bạch Nguyên cười gằn, nói, Phượng tộc lao từ trước đến nay bảo vệ Bạch Dương huynh đệ, lần này Bạch Dương huynh đệ bị người sát hại, ngươi hiểm nghi lớn nhất, không hợp nhau ngươi, chẳng lẽ còn có thể đi đối phó người khác sao? Ngưng tạm, Bạch Nguyên lại nói, mà ngươi cũng quá mức ngu xuẩn, biết rõ lần này khư động bí cảnh lịch luyện, định nhiên hội hữu nhân tìm làm phiền ngươi, ngươi lại vẫn có dũng khí tự tìm đường chết, giá khả trách không được bất luận kẻ nào. Hừ, chỉ là một cây độc châm, liền muốn đối phó ta. Lăng Thiên Vũ lãnh hừ một tiếng, hận nhân đạo, nếu như ta nhớ không lầm mà nói, dựa theo tứ đảo hiệp nghị, nếu có tâm thuật bất chính giả, an toán bổn đảo hoặc là hữu đảo tộc đệ, có quyền lập giết. Chẳng lẽ lại, ngươi còn muốn giết ta? Bạch Nguyên Đại Vi bất mảnh, tràn đầy đắc ý nhìn thần sắc thống khổ Lăng Thiên Vũ, cười lạnh nói, ha ha, ngươi có biết, ngươi bị chúng độc châm là vật gì? Nói. Lăng Thiên Vũ kêu lên. Đây là hóa ma châm. Bạch Nguyên âm trầm cười nói, khắc khắc. Phượng tộc lão đã sớm hoài nghi ngươi là dị ma giả, như chúng cái này châm, liền có thể để ngươi lộ ra nguyên hình. Đối với dị ma giả, đây chính là toàn bộ thú thần giới công địch, ngươi sợ là khó thoát khỏi cái chết ta. Dị ma giả. Toàn trường xôn xao, đột nhiên nhớ tới Lăng Thiên Vũ thân thượng đủ loại không tầm thường, chẳng lẽ Lăng Thiên Vũ thật là dị ma giả? Nếu thật là như thế, cái kia trước đó Bạch Lang bọn họ liền là lại như thế nào hèn hạ đi đối phó Lăng Thiên Vũ tiểu phạm, vậy cũng ngược lại là tình có thể hiểu. Mà Bạch Phượng tộc lão cũng đang đánh cực cuối cùng này một tia hy vọng. Duy chỉ có bốn vị tôn lão, vẫn như cũ là sắc mặt bình tĩnh. Chương 2049, lời nói khách sáo. Dị ma giả, làm toàn bộ thú thần giới công địch, từ trước đến nay là thống hận nhất. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ đủ loại hành vi liền biểu hiện không tầm thường, trải qua Bạch Nguyên kiểu nói này, ngược lại để người đối Lăng Thiên Vũ lên lòng nghi ngờ. Ha ha, không phản đối đúng không? Bạch Nguyên đắc ý cười lạnh. Khắp lấy bước chân chậm rãi tới gần, dày đặc mai nói, Phượng tộc lão cũng không phải là tất cả đều là ân oán cá nhân, mà là sớm đã khám phá thân phận của ngươi. Ngươi còn là thành thật khai báo, ngươi đây ác ma giấu giếm thú thần giới, đảo loạn phong vân, tàn sát ngoài đảo tộc hữu, đến cùng là mục đích gì? Nghe tiếng, ngoại giới chỗ hữu nhân ánh mắt, đều thật chặt tập trung tại Lăng Thiên Vũ trên thân, trong lòng bọn họ tất nhiên là nghi hoặc rất nhiều, bọn họ muốn biết Lăng Thiên Vũ sẽ như thế nào biện giải cho mình. Đáng tiếc. Phượng tộc lao sợ là nhìn lầm, ta dễ bản cũng không phải là cái gì dị ma, mà là đường đường chính chính Lâm đại thị tộc huyết thống. Lăng Thiên Vũ chính khí run sợ nhân đạo. Hoàn bất muốn thừa nhận sao? Bạch Nguyên âm trầm nói. Vì sao muốn thừa nhận? Lăng Thiên Vũ lanh khẽ nói, đây ma châm hoàn toàn chính xác lợi hại, khiến cho ta sâu bên trong ma độc, nhưng ta thẳng nếu thật là dị ma, sớm đã là ma tính đại phát. Ách! Bạch Nguyên sững sờ, nhưng rất nhanh lại phản ứng qua đến, âm hiểm cười nói, ha ha, kỳ thật ngươi coi như không phải cũng phải là. Có ý tứ gì? Lăng Thiên Vũ lánh hỏi. Mặc dù ta không biết đây hóa ma châm là từ chỗ nào tìm tới, nhưng cũng chớ xem thường uy lực của nó. Bạch Nguyên chuẩn bị là âm hiểm cười nói, ha ha, tuy là tu vi cao thâm, nhưng nếu sâu bên trong ma độc, nhất định được nhập ma. Vô luận như thế nào, ngươi cũng chạy không thoát tội danh. Buồn cười, chẳng lẽ đảo chủ bọn họ sẽ nhìn không thấu trên người của ta là chúng ma độc sao? Lăng Thiên Vũ đạo. Làm nhiên bất hội. Bạch Nguyên sắc mặt âm dữ tợn, nói, chỉ cần ngươi trúng hóa ma châm, cái kia ma độc liền sẽ trực tiếp rót vào trong máu của ngươi, vì thế kích phát ngươi ma tính, căn bản không biết có bất kỳ chúng độc thành dấu hiệu. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, không có muốn đào giá cái Bạch Phượng tộc lao tâm địa càng như thế ác độc, cắn nha đạo, người đang làm, trời đang nhìn, chẳng lẽ tiểu bất sợ hữu nhân sẽ biết các ngươi làm những này hèn hạ ác độc hành động sao? Ha ha, ngươi thật là ngu xuẩn, nơi này chính là khư động bí cảnh, cho dù là giết ngươi, dã bất sẽ có người biết. Bạch Nguyên khinh thường cười to. Thật tình không biết. Bạch Nguyên đây nói đã khiến cho công phẫn, nếu như có thể tiến vào khư động bí cảnh, sợ là có thật nhiều người sẽ nhịn không được đi vào làm thịt Bạch Nguyên. Làm kiếm hổ đảo đảo chủ Bạch Võ, nghe được Bạch Nguyên lời này, không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, hung hăng trừng mắt về phía Bạch Phượng tộc lão, lạnh lùng nói, Bạch Phượng, đây chính là các ngươi thiên hổ đường ra tới đệ tử. Bực này hèn hạ ác độc sự tình ngươi cũng dám làm ra được, nhìn ngươi bây giờ còn có ở đâu nói giải thích. Bạch Phượng tộc lão cả người run rẩy, diện sắc thảm bạch, run rẩy nói, tôn lão, đảo chủ, tiểu phượng phạm vào tội nghiệt, tất nhiên là không thể tha thứ. Nhưng cử động lần này tuyệt không bởi vì ân oán cá nhân mà ghi hận cho hắn. Bất quá là tiểu phượng nghĩ thầm, từ đó tử xuất hiện, đủ loại dị thường, sợ kẻ này chính là dị ma, nguy hại chư đảo, nhất thời hồ đồ, mới ra hạ sách này. Không có bằng chứng, liền đối với một tên ngoài đảo sau tú tộc đệ nghi kỵ, càng là lệnh đường dưới đệ tử, sử dụng như thế hèn hạ ác độc thủ đoạn ám toán cho hắn. Đây không phải ngươi ân oán cá nhân, sẽ còn là cái gì? Trọng yếu nhất chính là, ngươi còn không nghe rõ Sở Bạch Nguyên vật kia là như thế nào nói sao? Đến bây giờ còn không biết tỉnh ngộ sao? Bạch Võ phẫn nhiên đạo, hiện tại đừng nói là cái khác ba trong đảo người, liền là kiếm hổ đảo đệ tử, cũng vì Bạch Phượng tộc lão làm ra ti tiện hành tiến cảm thấy xấu hổ. Thỉnh tôn lão, đảo chủ minh xét, tiểu phượng hữu tâm ngờ vực vô căn cứ, ra hạ sách này đối phó hắn không giả. Nhưng Bạch Nguyên nói, tuyệt không phải là ta dạy toa. Bạch Phượng tộc lão hoảng sợ nhiên đạo. Bạch Võ lửa giận càng tăng lên, đang muốn mắng to, Nam Cung Thái Hư liền uy trầm lắng nói ra, Bạch Võ, việc này chưa kết luận, không cần thiết vội vàng sao động, chúng ta đành phải tĩnh quan là được. Vâng, cũng còn 14 vị tôn lão bất giận, là đệ tử bảo đảm vô phương, đợi điều tra minh việc này, chắc chắn nghiêm chỗ, tuyệt không nhân nhượng. Bạch Võ chắp tay nói, ngữ khí cường ngạnh. Ân. Nam Cung Thái Hư khẽ gật đầu, mặc dù 4 vị tôn lão lộ ra rất bình tĩnh, nhưng ra chuyện thế này, đáy lòng bao nhiêu cũng là có mấy phần nộ khí. Không phải nói, lần này khư động bí cảnh lịch luyện, vạch trần ra quá nhiều xấu xí không chịu nổi đáng xấu hổ hiện tượng, tứ đảo quan hệ giữa, cũng không phải là mặt ngoài như vậy hòa thuận. Liền cận cận trích là vì bản thân tư lợi, liền có dũng khí ra tay đánh nhau, càng là mọc ra sát tâm. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ sâu bên trong ma độc, sắc mặt trắng bệnh, lại vẫn không có yếu thế, trong tay ngưng hóa xuất thần binh mâu thần thương, lạnh lẽo nhìn lấy Bạch Nguyên phẫn nhân đạo, nắm giữ ma tộc tà vật, đã là tử tội. Lại dùng ma tộc tà vật, ám toán tộc hữu, càng là tội càng thêm tội, ta hiện tại có quyền lực tuyệt đối giết ngươi. Giết ta. Bạch Nguyên khịt mũi coi thường, nghĩa mai mảnh nói, ngươi lại biết sâu bên trong ma độc, không sai biệt lắm đã là một phế nhân, đừng nói là ta, hiện tại tiểu là một đứa bé, một chút đều có thể muốn ngươi tiện mệnh. Vậy mà ta hiện tại là một phế nhân, ngươi cho rằng đảo chủ bọn họ hội bất tin tưởng ta là chúng độc thành sao? Lăng Thiên Vũ lanh run sợ nói. Đúng nga, quên nói cho ngươi, đây ma độc đại khái nửa ngày sẽ phát tác. Đến lúc đó ngươi không chỉ có thể khôi phục tu vi, mà nên ngươi ma tính bị kích phát thời điểm, còn có thể tăng lên trên diện rộng tu vi. Có phải hay không cảm thấy này thời gian tính được vừa vặn? Bạch Nguyên đắc ý không thôi, âm hiểm cười nói, ha ha, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn vĩnh viễn bị khốn ở chỗ này, đối với Phượng tộc lao tới nói, kết quả cũng giống như nhau. Lăng Thiên Vũ lanh hừ một tiếng, quay về Bạch Lang hỏi, Bạch Lang sư huynh, chẳng lẽ trong lòng ngươi liền không có một chút cái nhìn sao? Thân là một tên võ giả, có thân phận địa vị võ giả, gánh vác gia tộc vinh quang võ giả, chẳng lẽ liền không có cảm thấy có một điểm đáng xấu hổ sao? Tiểu tử, đừng mong muốn châm ngòi ly gián. Bạch Lang sư huynh mặc dù nhiên bất cảm kích, nhưng cùng ta đều có cộng đồng mục đích, bất quá cũng là vì bản thân tư lợi, đối phó ngươi, chẳng qua là ta cùng Bạch Lang sư huynh phương thức không giống nhau mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn vọng tưởng Bạch Lang sư huynh sẽ giúp ngươi? Bạch Nguyên Zét căm căm cười nói, việc này không liên quan gì đến ta, ta đã thực hiện ta đổ ước, tự nhiên bất hội tái đối phó ngươi. Bạch Lang sắc mặt bình thản, lại đối Bạch Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, còn có ngươi, ngươi lợi dụng ta việc này, về sau định nhiên hội tìm ngươi tính sổ sách. Ha ha, Bạch Lang huynh đệ, ngươi ta đều là vì Phượng tộc lão làm việc, làm gì như thế đối với ta động buồn bực. Bạch Nguyên cười nói, không có sợ hãi, ngược lại là không có đem Bạch Lang mà nói để ở trong lòng. Rất tốt. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, diện sắc sâm lạnh, trầm lãnh đạo, vậy mà ta đã được đến ta muốn đáp án, ta cũng có thể cái kia làm ta cái kia chuyện cần làm. Ngươi còn có thể làm cái gì? Vùng vây dây chết sao? Bạch Nguyên khinh thường nói, đây hóa ma châm tuy nhỏ, nhưng uy lực có thể không thể khinh thường, đừng nói là ngươi, liền là thực quân cảnh cường giả bị đụng tới cũng khó có thể bước ra ma độc. Đáng tiếc, ta chính là một ngoại lệ. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, lật tay một trường, hung hăng đem hóa ma châm chấn rơi xuống đất, chậm rãi đứng thẳng mà lên, một đôi lạnh lùng con ngươi, như là đối đãi như người chết lạnh lùng nhìn chăm chú Bạch Nguyên. Ngươi! Bạch Nguyên song đồng bạo lồi, khuôn mặt cứng ngắc, hoảng sợ lui lại mấy bước, sắc mặt run rẩy lẩm bẩm nói, không, không có khả năng. Ngươi rõ ràng đã trúng hóa ma châm. Ma độc đã xâm nhập máu của ngươi. Rất nhanh liền sẽ xâm nhập ngươi ngũ tạng lục phủ. Ngươi làm sao có thể? Bạch Lang cùng Bạch Cốc hai người cũng là kinh ngạc vạn phần. Đây hóa ma châm là trong truyền thuyết đáng sợ ma châm. Chúng cái này ma châm, ma độc liền có thể trong nháy mắt ăn mòn nội thể huyết dịch. Muốn bước ra đây cường đại đáng sợ ma độc, không chỉ cần phải cường đại tâm trí cùng thực lực, hơn nữa cần đến đỡ giá cao thảm trọng. Nhưng tuyệt đối không có giống như Lăng Thiên Vũ giá biểu hiện đắc như thử nhẹ nhõm. Đây. Ngoại giới, toàn trường kinh xôn xao, chấn ngạc vạn phần. Không nghĩ tới, rõ ràng sâu bên trong hóa ma châm ma độc Lăng Thiên Vũ, trong nháy mắt có thể như thế nhẹ nhõm bức ra hóa ma châm. Hơn nữa nhìn Lăng Thiên Vũ khí sắc, căn bản là không có có bất kỳ dấu hiệu trúng độc. Chẳng lẽ, Lăng Thiên Vũ căn bản cũng không có bên trong ma độc, bất quá là tận lực ngụy trang, vì thế moi ra Bạch Nguyên. Đương nhiên. Mọi ra Bạch Nguyên mà nói là không giả, đã Lăng Thiên Vũ bản thân đích thật là có ma tộc thể chất, mà lại còn là bách độc bất xâm chi thể. Đây hóa ma châm ma độc xác thực lợi hại, nhưng sớm đã bị Lăng Thiên Vũ đồng hóa hấp thu. Không chỉ có không có thương hại kích thích đáo Lăng Thiên Vũ mảy may, ngược lại đối Lăng Thiên Vũ tới nói, đây hóa ma châm không khác thần đan diệu dược. Hào tiểu tử, Lâm Ân, Lâm Phong bọn họ, âm thầm vi Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng thở ra, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ càng như thế cơ trí. Duy chỉ có Bạch Phượng tộc lão, cả trương dung nhan tái nhợt càng thêm lợi hại, ảm đạm than nhẹ, thua, triệt để thua. Lúc này, Lăng Thiên Vũ khí thế chuyển biến, khoe miệng liễm ra một tia cười lạnh, như là liệp ưng nhìn chăm chú chính dọa đến diện sắc thảm Bạch Nguyên, trầm lãnh đạo, ta gặp qua không ít người ngu xuẩn, nhưng chính là chưa thấy qua giống như ngươi như vậy ngu xuẩn. Ngươi, ta, Bạch Nguyên bờ môi run rẩy, dọa đến không nói nổi một lời nào, diện sắc thảm Bạch, hai chân như nhũn ra, từng bước tiến thối. Mãn sát sợ hãi nhìn chính từng bước một đi tới Lăng Thiên Vũ, trong mắt hắn phảng phất là tử thần lấy mạng.